tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2089 hợp lại làm một u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy cảnh này, thiếu niên áo xanh chần chờ một chút. Không biết vì sao, trong lòng sinh ra một cỗ không rõ dự cảm. Không có ý tứ. Người thua kiếm mang từ phía trước phóng tới, sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm bóng người lại xuất hiện sau lưng thiếu niên. Giơ trường kiếm lên. U lãnh kiếm mang. Vạch ra một đạo lãnh nguyệt quang hoa. Lặng yên không một tiếng động điểm tại thiếu niên trên đầu trước sau. Hai ánh kiếm. Đồng thời đến thiếu niên nhất thời mộng bức phúc tử sắc nguyễn kiếm rơi trên mặt đất. Một đạo kiếm mang trực tiếp bắn thủng thiếu niên cái trán. Tại hắn cái trán lưu lại một động sâu. Hắn hai mắt trừng tròn soi. Có một tia không cam tâm. Còn có nồng đậm nghi hoặc. Phàng phất tại hỏi. Ngươi là làm sao làm được? Hưu Dương Vân Phàm hé miệng. Một chút đem kiếm mang kia nuốt vào đến trong bụng. Đây là hắn phi kiếm. Sớm tại chiến đấu trước đó. Hắn liền đem phi kiếm mai phục tại một góc nào đó. Tùy thời thần thức khống chế. Làm quấy rối thời khắc mấu chốt xử suất. Quả nhiên lấy giả làm giả lúc này. Nhìn đến thiếu niên kia hóa thành vô tận thanh sắc linh quang. Cảm khái vô cùng nói. Tiểu hỏa tử. Ta nói. Tương lai là ngươi. Còn hiện tại ngươi chiến đấu kinh nghiệm còn là chưa đủ a. Dương Đông kích Tây. Cũng đều không hiểu từ đầu đến cuối. Dương Vân Phàm một mực tại dùng kiếm pháp cùng đại địa pháp cắt tác chiến. Liền long tước chiến đao. Còn có sau lưng khai thiên phủ. Đều không có cơ hội lấy ra thi triển. Giai đoạn hiện tại đối thủ đều có rõ ràng khuyết điểm. Mà bây giờ Dương Vân Phàm. Tại trải qua ngự không thần chủ chỉ điểm. Cùng tự mình tìm tòi tăng lên về sau. Đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Thần cảnh phía dưới. Chưa có địch thủ đánh chết một người. Thu hoạch được tích phân 2000 trước mắt bài danh. Thứ nhất cái kia thiếu niên áo xanh tiêu tán về sau. Dương Vân Phàm bên tai. Lại một lần nữa vang lên giọng nói điện tử. Chỉ là cái này thanh âm nhắc nhở. Lại là để hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta dựa vào. Gia hỏa này tích phân thật nhiều. Lại có 2000 một người sánh được trước đó mười mấy người tích phân cái này chết vong kẻ dự thi. Tích phân hồi rơi một nửa. Bị đánh giết người thu hoạch được. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Gia hỏa này trước đó có hơn 4000 tích phân. Dựa theo phổ thông tu sĩ một người 2 tích phân. Gia hỏa này trọn vẹn giết 2000 người. Mới có nhiều như vậy tích phân mẹ. Tiểu tử này thật là hung áp trách không được vừa ra trận thì lớn lối như thế. Đoán chừng gia hỏa này tại cái này thời gian nửa tháng quét ngang cái này chỉnh cái hành tinh cho nên đắc chí vừa lòng. Dương Vân Phàm ngay tại cảm khái. Vừa mới chạy xa cái kia thạch tộc tu sĩ. Lúc này sùng bái vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Đại ca. Ngươi thật sự là ta đại ca, ngươi quá ngưu bức. Ngươi biết vừa mới người kia là ai? Dương Vân Phàm im lặng. Nói. Lỗ tai ta lại không biết, chính hắn không phải giới thiệu qua. Vũ tục. Kêu cái gì lạnh cánh? Không sai, vũ tục. Lạnh cánh cái kia thạch tộc tu sĩ sùng bái vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Đại ca. Lạnh cánh. Đó là vũ tục đại trưởng lão cháu trai, vũ tục cái này đệ nhất mạnh nhất thiên kiêu. Tinh thông mấy môn phong hệ huyền ảo. Tuy nhiên đều chưa từng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là thực lực đã siêu phàm thoát tục. Là lớn nhất có cơ hội tiến vào trận chung kết một trong mấy người kia. A thì tính sao? Dương Vân Phàm hỏi ngược một câu. Thì tính sao? Ta dựa vào. Lời này ngưu bức, cái này thạch tộc tu sĩ nhất thời cùng nhìn thần tượng một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Người ta thế nhưng là vũ tộc bực này cường đại tộc quần ưu tú nhất con em trẻ tuổi. Bị ngài lão nhân ra một kiếm xử lý. Nhẹ nhóm tự tại. Liền mồ hôi đều không ra, xem ra. Vẫn là ngài châu bò nhất. Vừa nghĩ đến đây. Cái kia thạch tộc tu sĩ mười phần cung kính nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhỏ giọng nói. Đại ca. Tha thứ tiểu đệ mắt vụng về. Ngài là tộc nào thiên kiêu? Tiểu đệ tự hỏi đối chư thiên thần vực các đại cổ lão tộc quần đều mười phần giải. nhưng lại nhìn không ra đại ca ngài lai lịch. Luận đại địa pháp tắc, ta thạch tộc là chư thiên thần vực các đại tộc quần công nhận mạnh nhất. Thế nhưng là tiểu đệ nhìn đại ca ngài bộ dáng, không giống như là ta thạch tộc con cháu. Cái kia thạch tộc tu sĩ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tuy nhiên nhìn như sùng bái Dương Vân Phàm, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không tại đánh ý định rửa quái gì. Ta hỏi ngươi, các ngươi thạch tộc người có phải hay không trời sinh đầu thiếu gân? Dương Vân Phàm nhìn cái kia thạch tộc tu sĩ liếc một chút, tựa hồ tại nhìn ngu ngốc một dạng. Đại ca, ngươi vì cái gì nói như vậy? Cái kia thạch tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không biết mình nói cái gì đến mức bị Dương Vân Phàm như thế khinh bỉ. Dương Vân Phàm đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, ngạo nghễ nói, ngươi muốn hỏi ta là ai, đi xem bảng xếp hạng chẳng phải sẽ biết. Đón đến Dương Vân Phàm lại phân phó nói, đúng, ngươi xem hết bảng xếp hạng về sau lại đi bên ngoài đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không lại lừa gạt mấy người tới. Vừa mới tiểu tử kia kiếm pháp rất có ý tứ, mấy loại phong hệ ảo nghĩa, ta gọt rúa một hồi có lính ngộ. Ngươi tùy tiện tìm người tới, ta thử một chút kiếm chiêu. Dương Vân Phàm nói xong trực tiếp rơi tại trên đất trống, quất ra trường kiếm, nhìn như chẳng có mục đích vung vẩy. Có thể dần dần quanh người hắn phía trên, vậy mà quanh quẩn phía trên một tầng nhạt màu tím nhạt ánh sáng, tựa hồ là phong hệ nguyên tố. Tuy nhiên kiếm này chiêu còn chưa thành hình, thế nhưng là xác thực có một chút hình thức ban đầu. Tình cảnh này bị một bên thạch tộc tu sĩ nhìn đến, hắn kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn một lần đối sách một chiêu thì lính ngộ. Muốn hay không như thế yêu nghiệt? À đúng, bảng xếp hạng gia hỏa này như thế yêu nghiệt, đến cùng đến từ cái gì tộc quần? Nhất định phải làm cho gia tộc thật tốt hỏi thăm một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vội vàng đi xem bảng xếp hạng. Tích phân thứ nhất, Tôn Ngộ Không Càn Nguyên Thánh Cung đến từ Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, ngoại hiệu Mỹ Hầu Vương. Đã từng đắc tội một vị thần chủ cường giả, nửa đường chạy trốn, bị đằng sau đuổi theo Như Lai thần chủ trấn áp. Xem hết tư liệu, cái này thạch tộc tu sĩ lâm vào thật sâu trầm mặc. Hắn nhìn không được bắt đầu nghĩ đến, gia hỏa này thật là một cái gây chuyện quái. A, ta đi cùng với hắn lăn lộn, có thể hay không bị liên lụy? Càn hư thế giới trung ương nhất hạch tâm chi địa, bốn phía là một mảnh nguy nga cung điện. Ở chính giữa trong một tòa cung điện, khói xanh lượn lờ, có từng đợt xương trắng vân hải cuồn cuộn, giống như tiên cảnh. Tại trong cung điện, một vị lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chính nhắm mắt tự hỏi cái gì. Tại chung quanh hắn có bốn tên người mặc màu sắc khác nhau thần bào tu sĩ, cung kính đứng hầu. Lão sư, đấu vòng loại đã tiến vào thời khắc sống còn. Bất quá, thực lực sai biệt quá mức cách xa thật sự là khiến người ta không thú vị gấp. Một vị thân thể xuyên áo tím nữ tử, đánh ngáp một cái, nhàm chán mở miệng nói. Nàng che mặt, nhìn không ra bộ dáng, có điều nàng lười biếng ngáp bộ dáng lại là phong tình vạn chủng, là có một ít không thú vị. Mà lại lão phu cũng cảm thấy cuối cùng có 10.000 người tiến vào chính thức thi đấu quá nhiều một ít. Lão giả râu tóc đều bạc trắng gật đầu mỉm cười, gật gật đầu mười phần tán đồng nữ tử kia lời nói. Như vậy liền đem 108 cái hành tinh sát nhập đi. Lão giả mỉm cười đứng dậy, hắn đại vươn tay ra. Trong nháy mắt, 108 cái hành tinh hư ảnh tại trước người hắn theo thứ tự sắp xếp, chỉnh chỉnh tề tề. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai tay mười ngón không ngừng bắn ra từng đạo pháp tắc đạo văn. Rất nhanh, cái này 108 cái hành tinh liền bị một loại nào đó pháp tắc lôi kéo. Vậy mà dần dần dung hợp một chỗ, hình thành một cái to lớn tinh thể. Cái này một khỏa tinh thể trọng lực trọn vẹn là trước kia 100 lần tinh thể phía trên. Các loại hoàn cảnh cũng càng thêm phức tạp. Nguyên thủy yêu thú cùng rừng cây thực vật càng là vạn phần rượu dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dạng này cần phải so sánh có ý tứ. Lão giả hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ thập phần mong đợi. Cái này đến đón lấy tranh đoạt thi đấu tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2090 huyết ngục tộc 108 khỏa đấu vòng loại tinh cầu bị hợp lại làm một. Cùng lúc đó, vô số xem thi đấu người chỗ vệ tinh cũng theo bị di chuyển, xen vào nhau tinh tế vòng quanh viên kia to lớn tinh thể xoay tròn. Chỉ bất quá, càng lớn tinh thể, vệ tinh quỹ đạo cũng càng xa. Tại xa như thế khoảng cách vệ tinh phía trên, cho dù là thần chủ cấp bậc tu sĩ, đơn thuần bằng vào thần thức, cũng vô pháp đem chọn cái tinh thể bao trùm. Chỉ có thể dò xét đến một bộ phận. Cái này lại làm đến rất nhiều tu sĩ tình huống chiến đấu trở nên khó bề phân biệt lên. Tinh cầu dung hợp, càn nguyên thánh chủ tu vi quả nhiên đạt tới chí tôn cảnh giới, trừ đại địa pháp tắc bên ngoài. Muốn làm đến tinh cầu dung hợp nhất định phải tinh thông sinh mệnh sáng tạo pháp tắc cùng không gian chi lực pháp tắc, mà lại nắm giữ không gian chi lực tuyệt đối không kém. Tuy là tại càn hư thế giới bên trong thiên địa pháp tắc trói buộc, có lẽ không có chân thực trong vũ trụ cường đại như vậy. Bất quá, có thể làm được điểm này, càn nguyên thánh chủ tu vi có thể so với lôi tôn những thần chủ này cường giả cảm ứng được tự thân chỗ vệ tinh. Nhanh chóng bị một đạo dược dị lực lượng dẫn sắt đến một cái to lớn tinh cầu phía trên. Mà tại cái kia tinh cầu khổng lồ phía trên, bọn họ cảm ứng được vô số hành tinh khí tức bị dung hợp lại cùng nhau. Hiển nhiên, đây là càn nguyên thánh chủ lấy thủ đoạn thông thiên, đem tất cả đấu vòng loại tinh cầu dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp tinh cầu tốc độ quá nhanh, có thể nói chỉ là mấy hơi thở thì hoàn thành. Tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tất cả hoàn toàn khác biệt tinh cầu sát nhập cùng một chỗ. Một lần nữa cấu trúc tinh thể vận hành pháp tắc. Có thể thấy được càn nguyên thánh chủ thủ đoạn, hạng gì cường hãn. U, V, Quy, Quy, mơ tình huống như thế nào giờ khắc này, vô số kẻ dự thi đều cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng nề, mặt đất dẫn lực biến lớn. Mặt khác, ngôi sao trên hạ thể thực vật điên cuồng đang trưởng thành. Một chút nguyên bản nhỏ yếu nguyên chủ yêu thú, càng là hung hãn không ít. Càng là xuất hiện đạt tới thần cảnh yêu vương, hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa. Dương Vân phàm tu luyện đại địa pháp tắc, đối với tinh cầu này bản thể khí tức cảm ứng hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thể tối nguyên thủy khí tức phát sinh biến hóa, đại địa khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, vỏ quả đất bên trong một loại nào đó luật động cũng biến thành càng thêm chậm chạp mà mạnh mẽ. Không cần phải nói, loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là hắn chỗ tinh cầu bị thay đổi. Chỉ là loại này thay đổi, hắn gần như không có chút nào phát giác, tựa như là phàm nhân đối mặt thiên thần, không cách nào phỏng đoán đối phương hành vi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người nào đúng lúc này, Dương Vân phàm cảm ứng được một đạo vô cùng lạnh thấu xương khí tức xuất hiện tại nơi xa trong rừng. Cái kia một chỗ rừng cây vốn nên là một chỗ rừng cây tùng, tuy nhiên tùng thụ mười phần dày đặc, thế nhưng là cây cối đều không cao lắm. Vậy mà lúc này, chỗ này rừng cây lại là điên cuồng phát sinh biến dị. Những cái kia tùng thụ không biết chịu đến cái gì kích thích, vậy mà xuất hiện một tia linh vận, trưởng thành thụ yêu nhánh cây lay động như là nhân cánh tay một dạng, mười phần yêu dị. Tiểu tùng đâm càng là lóe ra rụt dị lục quang, tràn ngập làm người ta sợ hãi khí tức phúc. Đột nhiên, Dương Vân phàm nhìn đến một bóng người xé nát một gốc thủ yêu, theo cái kia trong rừng cây tùng lao ra. Hắn tay cầm một thanh khổng lồ chiến đao, chiến trên sống đao có từng đoạn đâm ngược lại, giống như là nanh sói một dạng. Hắn một rơi trên mặt đất, dưới lòng bàn chân nhất thời phun trào ra từng tầng huyết sắc, uyển như huyết tương một dạng khí tức, cuồn cuộn lưu động, tràn ngập dù gì khí tức. Oanh oanh oanh, theo sát tại phía sau hắn, hai nam một nữ cũng theo cái kia quái gì trong rừng cây tùng bay ra ngoài. bốn đạo nhân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, bóng người phía trên tràn ngập huyết sắc pha trộn, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, mỗi một người bọn hắn hình thể đều mười phần cao lớn, vô luận nam nữ đều là thống nhất cóng nanh sói chiến đao. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, bọn họ thần thức cảm ứng được cách đó không xa Dương Vân Phàm cùng cái kia thạch tộc tu sĩ. Nhíu mày, bên trong một người kỳ quái nói: "Đại ca, ta nhớ được chúng ta đã đem toàn bộ 69 đấu vòng loại tinh cầu bên trên kẻ dự thi toàn bộ giết hết, làm sao nơi này còn có hai người? Khó nói chúng ta vừa mới giết lọt mất điều đó không có khả năng trong bốn người." Duy một nữ tử nghe vậy lại là lắc đầu, nàng cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu nói: "Ta rất xác định chúng ta đem trên bảng xếp hạng tên đều giết chết khác tranh giành." Lúc này cầm đầu nam tử quát tháo một câu, hắn ước lượng đo một cách trong tay chiến đao trọng lượng, so với vừa mới, hắn ý thức đến tay này bên trong chiến đao trọn vẹn nặng nề hơn trăm lần. Hiển nhiên chỗ này tinh cầu dẫn lực so với vừa mới mạnh 100 lần bất quá, hắn cũng không thèm để ý. "Đại ca, cái này chúng ta chết chắc bốn người này." Tựa như là huyết ngục tộc tu sĩ Dương Vân Phàm không nói gì, thế nhưng là đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia thạc tộc tu sĩ nhìn đến bốn người này xuất hiện, nhất thời tâm như hến, cái trán toát ra lạnh lẽo mồ hôi. Huyết ngục tộc tu sĩ bởi vì cuộc sống tại nào đó cái hoàn cảnh cực ác kém tinh cầu phía trên hết sức tốt đấu, cái này khiến bọn họ bộ tộc này nhóm chiến đấu lực phi thường cường hãn. Mặt khác, bọn họ nhất tộc thiên phú dị bẩm, có thể tùy tiện lính ngộ mưa chi ý cảnh, thiên nhiên tinh thông thủy hệ pháp tắc, lại bởi vì an hiểu giết hại, trong linh hồn đều mang hủy diệt khí tức. Cái này bốn người thực lực chỉ sợ so phổ thông tu sĩ 400 người cùng nhau chiến đấu lực còn mạnh hơn khai thiên phủ, tinh không kiếm, long tước đao. Cái này bốn người nhìn đến Dương Vân Phàm trong nháy mắt, bên trong cái kia duy một nữ tử thì là nhanh chóng tại màn sáng phía trên tìm kiếm lấy cái gì. "Tìm tới đại ca, người này tên là Tôn Ngộ Không, Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, là trên bảng xếp hạng đệ 35 vị cường giả 35 vị đầu lĩnh." Kia nam tử hơi hơi nhấm nuốt một chút cái bài danh này, hơi hơi trầm ngâm nói: "Xem ra đấu vòng loại khu vực biến lớn. Tiểu muội, ngươi nhìn lại một chút chúng ta bốn người bài danh đầu lĩnh." Kia nam tử khí tức mười phần cường hãn, không thể so với Dương Vân Phàm trước đó gặp phải cái kia thiếu niên áo xanh yếu bao nhiêu. Nhìn bộ dáng người này bình thường tính cách cũng mười phần phách lối, thế nhưng là lúc này đi vào một cái toàn hoàn cảnh mới, hắn lại hết sức tỉnh táo, cũng không có lập tức đồng thủ, ngược lại rất khắc chế đang suy tư cái gì. "Đúng, đại ca." Nữ tử kia nhanh chóng tại trên bảng xếp hạng kiểm tra một phen, nói: "Đại ca, chúng ta bốn người mỗi cá nhân điểm tích lũy đều là 5.000 phân tả hữu, trước mắt xếp tại 20 vị." Hai bên nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, không khỏi nghiêm túc nhìn trước mắt khí thế kia bất phàm bốn người, thầm nghĩ trong lòng: mỗi người 5.000 tích phân, cái này bốn người là đem cả một cái đấu vòng loại tinh cầu kẻ dự thi toàn bộ giết hết sao? Thật sự là phách lối a. Thứ 20 tên hai bên sao hơi hơi trầm ngâm một chút, đầu lính kia nam tử ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn quang mang nói: "Xếp tại tổng bảng thứ nhất là ai thứ nhất?" Nữ tử kia vội vàng xem xét một chút, nhìn đến trên bảng xếp hạng trên cao nhất, thứ nhất vì cái kia tươi tên màu đỏ lúc, ánh mắt trở nên tỉnh táo lại, nói: "Là ma sát tộc Khôn thiếu gia, hắn tích phân vượt qua 20.000 tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 105 chương 2091 thế huyết ngục tộc cùng ma sát tộc quan hệ không tệ, cũng coi là đồng minh. Cù Khôn chính là ma sát chi chủ con nuôi, càng là ma sát tộc Vô Phong kiếm tôn huyết mạch hậu nhân, thân phận mười phần tôn quý. Cho nên mấy cái liên minh tộc quần đều xưng hô hắn là Khôn thiếu gia, không hổ là Khôn thiếu gia. So với chúng ta tứ huynh muội thủ đoạn càng độc ác hơn, đầu lính kia nam tử tán thưởng một câu. Sau đó lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đối bên người ba cách huynh đệ tỷ muội nói. Theo ta suy đoán, tất cả kẻ dự thi cần phải đều bị đại Nazi đi tới nơi này cách tinh cầu khổng lồ phía trên. Từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc bảng xếp hạng trước 100 kẻ dự thi. Thời gian còn có nửa tháng đâu. Đến đón lấy chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, chúng ta trước tìm quả hồng mềm ra tay, nhanh chóng tích lũy tích phân đúng. Đại ca ba người hắn cung kính vô cùng nói. Sau này còn gặp lại. Bọn họ không nguyện ý trêu chọc Dương Vân Phàm. Lúc này đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái. Sau đó chậm rãi rút lui mấy bước. Hướng về phương Bắc nhanh nhanh rời đi. Hô! Các loại bốn người bọn họ rời đi, cái kia thạch tộc tu sĩ nhất thời thở dài một hơi. Xoay đầu lại. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm nhất thời sùng bái vô cùng nói. Đại ca! Ngươi bây giờ thật đúng là uy phong a. Chỉ xem ngươi bài danh, bọn họ liền biết ngươi là cao thủ. Liền huyết ngục tộc loại này chiến đấu người điên cũng không dám chủ động trêu chọc ngươi, bọn họ không chọc đến ta. Là minh trí lựa chọn. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, đối cái kia thạch tộc tu sĩ nói, tình huống có biến, từ giờ trở đi ngươi không dùng theo ta, ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Đại ca không muốn à? Để ta theo ngươi đi. Cái kia thạch tộc tu sĩ không nghĩ tới Dương Vân Phàm nói trở mặt liền trở mặt. Trước đó còn hứa hẹn mang theo hắn thăng cấp tăng lên bài danh, hiện tại ngược lại là tốt. Bốn phía tình huống biến đổi, trực tiếp bỏ rơi hắn rời đi. Cách Dương Vân Phàm tại sự cạnh tranh này càng thêm kịch liệt đại khu vực đấu vòng loại bên trong, muốn không bao lâu hắn khẳng định sẽ bị người đánh giết. Chỉ là Dương Vân Phàm tốc độ quá nhanh, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, bóng người thì hóa thành một đoàn màu nâu đại địa nguyên tố, phi tốc tại bên trong lòng đất xuyên thẳng qua. Chỉ là mấy hơi thở thì biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thạch tộc tu sĩ muốn truy đều đuổi không kịp. Hướng xuống tiếp tục hướng xuống, Dương Vân Phàm thân thể hóa thành một đoàn đại địa nguyên tố, chui vào đến bên trong lòng đất. Rất nhanh, hắn thì cảm nhận được một loại kỳ quái luật động, giống như là nhân trái tim một dạng, cường kiện mạnh mẽ, phát ra từng đợt ba động, lực lượng cảm giác mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đại địa pháp tắc loại thứ hai huyền ảo. Đại địa mạch động đây là một loại cực kỳ cường hãn lực lượng, yếu ớt ba động ngưng tập hợp một chỗ, thậm chí có thể phá hư chỉnh cái hành tinh. Bực này lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, chỉ là tại yếu tiểu tinh cầu phía trên, đại địa mạch động cũng mười phần yếu ớt, rất khó hình thành lực lượng khổng lồ. Mà tại chư thiên thần vực bên trong, bởi vì tất cả thần vực đều là từng khối lấy thuần túy thần lực liều nhận, cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, cho nên muốn cảm ứng đại địa mạch động cũng mười phần khó khăn. Tại ngự không thần chủ tu luyện bút ký bên trong, hắn tại đạt tới thần cảnh về sau, lựa chọn tại vũ trụ tinh hà bên trong du lịch. Cuối cùng, tại một khỏa to lớn không sinh mệnh tinh cầu bên trong, tận mắt thấy một trận khắp nơi bàn khối vận động. Kinh lịch 3 năm, hai khối đại lục va chạm nhau, ma sát, dẫn đến sơn băng địa liệt, tinh thể cơ hồ sụp đổ. Tại cái kia trong 3 năm, địa để nham tương dâng trào, vỏ quả đất vỡ vụn, liền tinh cầu nguyên hạch đều tao ngộ cử đại hủy diệt. Loại này thiên địa diễn biến để hắn lính ngộ được đại địa mạch động cách này một huyền ảo. Dương Vân Phàm vốn định đem đại địa nguyên tố pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn về sau lại đi tu luyện đại địa mạch động cách này một huyền ảo. Dù sao tại ngự không thần chủ trong bút ký mặt, đại địa mạch động cách này một huyền ảo bao hàm công kích pháp tắc cùng phòng ngự pháp tắc, là rất khó thông hiểu đạo lý. Một khi tu luyện thành công, tại thần cảnh bên trong cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Chỉ có thần chủ cường giả nương tựa. Theo lĩnh vực cường đại, mới có thể nghiền ép loại này cấp bậc tu sĩ. Chỉ là Dương Vân Phàm ý thức được, hắn hiện tại không có dư thừa thời gian. Vừa mới cái kia bốn cái huyết ngục tộc tu sĩ có một chút nói không sai, cái kia chính là giai đoạn hiện tại, đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nếu là không cẩn thận gặp phải một cái mạnh không ra cái gì đối thủ, tùy tiện gây đối phương trực tiếp bị diệt sát, cái kia liền không có lật bàn cơ hội. Ai cũng không biết, mọi người bị đại Nazi đến cái này cái tinh cầu khổng lồ tới đến cùng ý vị như thế nào. Cái này có thể cùng Dương Vân Phàm lúc trước cầm tới dự thi quy tắc cùng an bài hoàn toàn không giống. Còn có thời gian nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng ta tiềm hành tu luyện, tạm thời không tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Các loại sau cùng 3 ngày, ta tái xuất quan săn giết cường giả, kiếm lấy tích phân. Dương Vân Phàm rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Hắn giai đoạn hiện tại cũng không cần quá nhiều tích phân, chỉ muốn không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Đến sau cùng mấy ngày, trực tiếp tìm trên bảng xếp hạng dê béo, trực tiếp giết chết, lấy được đối phương thành quả lao động. Loại này cướp bóc một dạng hành vi, lúc trước một cái kia đấu vòng loại tinh cầu, Dương Vân Phàm thế nhưng là làm qua không ít lần. U Vinh Quy Quy Mơ, vị trí này là cực hạn, không cách nào tiếp tục hướng xuống. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được bên trong lòng đất xuất hiện một loại thần kỳ giam cầm, không ngừng bức bách hắn bóng người biến thành đại địa nguyên tố, tụ hợp lại cũng không còn cách nào phân tán. Khả năng này là cái tinh cầu này bổn nguyên pháp tắc tại bài xích. Dương Vân Phàm tựa như âm dương cảnh tu sĩ, một khi giá lâm đến nguyên thủy tinh cầu bên trên, nguyên thủy tinh cầu hội sinh ra một loại không gian chi lực, đem âm dương cảnh tu sĩ bài xích ra ngoài. Lòng đất này hạch tâm là một khỏa tinh cầu bản nguyên nhất chỗ, tu sĩ muốn tìm kiếm rất bình thường. Thế nhưng là tinh cầu vì bảo vệ mình hạch tâm, bài xích tu sĩ tiến vào cũng phù hợp tối nguyên thủy sinh tồn pháp tắc. Khoảng cách này không sai biệt lắm là lòng đất khoảng 10 vạn mét. Nơi này áp lực cùng trọng lực, nhiệt độ đều vượt xa mặt đất. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ một chút, hắn phát hiện mình động tác có một ít vướng víu, tựa như là ở vào một loại nào đó cường giả lĩnh vực bên trong một dạng. Nhất cử nhất động đều có vô số lực đạo dẫn dắt. Đây cũng là viên này tinh cầu khổng lồ tự mang lĩnh vực U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ một chút, đây là cái gì? Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì. Đùng đùng, đó là một loại nhịp tim đập một dạng khí tức, liên miên bất tuyệt, như ẩn như hiện. Giống như cái tinh cầu này là một cái vật sống, cùng tính mạng hắn thể một dạng, có chính mình sinh mệnh đặc thù luật động. Đúng cũng là loại thanh âm này, Ngự Không Thần Chủ trong bút ký mặt đề cập tới, khắp nơi đang hô hấp phát ra sinh mệnh nhịp đập. Đây là một loại khó nói lên lời sức mạnh cường hãn. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Hắn biết tại tất cả lực lượng bên trong, sinh mệnh lực lượng là rất khó nói rõ nhưng lại thập phần cường đại. Tỉ như đem một hạt giống thả trong lòng đất, dù là đất đai phía trên có xi măng đổ bê tông, viên kia hạt giống cũng sẽ ở phù hợp thời điểm mọc rễ nảy mầm, thậm chí phá vỡ xi măng, lập ra cử thạch, ương ngạnh mọc ra một khỏa nho nhỏ hạt giống. Lực lượng liền đã cường đại như thế, huống chi là một khỏa tinh cầu đại địa mạch động. Muốn tu luyện đại địa mạch động, muốn nắm giữ một loại thế, nắm giữ thế liền vì tu luyện thần chi lĩnh vực đánh xuống cơ sở. Dương Vân Phàm nhớ tới Ngự Không Thần Chủ trong bút ký một câu, thế là một loại rất huyền diệu tồn tại. Ngự Không Thần Chủ chính mình cũng giải thích không rõ ràng, hắn đánh mấy cái ví von, cái này thế liền như là tinh cầu dẫn lực, liền như là tại băng tuyết bên trong cảm nhận được lạnh lẽo khí tức, tại trong ngọn lửa cảm nhận được nóng nhiệt độ. Đây hết thầy đều là thế. Bất quá Dương Vân Phàm rất rõ ràng, cái này cái gọi là thế hẳn là một loại từ trường, hoặc là nói phân tử chàng là một loại năng lượng truyền lại rõ ràng bản chất. Dương Vân Phàm tu luyện liền so bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2092 hoàng nữ điện hạ muốn tu luyện loại này ảo nghĩa. Trước muốn cảm ứng được đại địa mạch động khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở lòng đất cái nào đó khe hẹp bên trong. Tại tối tăm không mặt trời địa phương. Tiến hành đại địa mạch động cảm ứng. Tại tu luyện trước đó, hắn cần phải cẩn thận lắng nghe cái này đại thanh âm. Đơn thuần sử dụng chính mình linh khí cùng tinh thần lực. Đi câu thông thiên địa linh khí. Sau đó chuyển hóa thành phù văn thuật pháp. Dạng này chiến đấu kỹ xảo là cực kém. Cường giả nắm giữ thiên địa cũng không phải thật sự là trưởng khống thiên địa, mà chính là hiểu thiên địa quy tắc, tiến hành sử dụng quy tắc, sử dụng tại ngự không thần chủ bút ký bên trong. Dương Vân Phàm trọng điểm vòng ra hai cái này từ. Lấy hắn trí tuệ, rất nhanh liền ý thức được cái này cái gọi là sử dụng quy tắc, liền giống là địa cầu phía trên cái nào đó khoa học gia đưa ra luận điểm, cho hắn một cái điểm tựa. Hắn có thể khiêu động địa cầu nhân lực, làm sao có thể khiêu động địa cầu đâu, nhưng là nắm giữ cái nào đó quy tắc, tại nhất định dưới điều kiện, lại thật có thể làm được cái này. Có lẽ cũng là ngự không thần chủ bút ký bên trong nâng lên hạt tâm nội dung. Khai thiên phủ, đây là vũ hoàng sử dụng tới vũ khí. Chỉ mong có thể mang đến cho ta một chút may mắn. Ngồi bất động cảm ứng một hồi, Dương Vân Phàm không thu hoạch được gì. Hắn đứng lên, chuẩn bị lấy hắn am hiểu phương thức đến cảm thụ loại kia đại địa khí tức. Lúc này, hắn buông hắn xuống am hiểu trường kiếm, cũng đem long tước chiến đao thu lại, để ở một bên. Tại một cái không đại địa cơ sở trong khe hở, hai tay của hắn nắm chặt một người cao búa lớn, bắt đầu chậm chạp bổ ra nhất phủ thật nặng. Làm Dương Vân Phàm bổ ra cái này khai thiên phủ về sau, theo khai thiên phủ lưới búa phá vỡ không khí, bốn phía vậy mà có vô số đạo dẫn sắt chi lực bắt đầu điên cuồng nắm kéo cái này khai thiên phủ. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được không gian bên trong có một loại sền sệt cảm giác, để hắn rất khó đem tốc độ nhấc lên. Đây chính là tinh cầu này thế. Nếu không có ta lẻn vào đến lòng đất sâu như vậy địa phương, trên mặt đất phía trên, chỉ sợ rất khó cảm ứng được. Nếu là ở một tinh cầu nhỏ phía trên, bởi vì dẫn lực chàng không đủ cường đại, bực này thế hẳn là cũng rất nhỏ bé, không cảm ứng được. Có thể cảm ứng được thế, nói rõ ta tu luyện phương pháp đúng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Trách không được ngự không thần chủ muốn tìm một cái to lớn tinh cầu tới tu luyện đại địa mạch động. Đó là bởi vì sơ bộ tu luyện đại địa mạch động thời điểm, linh hồn cường độ nếu như không đủ, căn bản không cảm ứng được loại này thế. Liền cảm ứng đều không cảm ứng được, thì lại càng không cần phải nói tu luyện. Vừa mới cái kia một chút, lưới búa tốc độ quá nhanh, cảm thụ không rõ ràng lắm. Một lần nữa Dương Vân Phàm bắt đầu đã hình thành thì không thay đổi tu luyện. Hắn thiên phú tuyệt hảo, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều là một lần là xong. Hơi suy nghĩ một chút liền có thể tương thông. Nhưng là đây là trong thiên địa thâm ảo nhất bổn nguyên pháp tắc. Dù hắn thông minh phi phàm, tu luyện cũng mười phần khó khăn. Xách búa bổ ra, một lần lại một lần. Dương Vân Phàm đời này lần thứ nhất như thế khắc khổ tu luyện. Hắn nguyên bản đồng thời không an hiểu sử dụng khai thiên phủ, thế nhưng là đi qua vô số lần lặp lại chém thẳng, hắn phù pháp dần dần bắt đầu ra dáng. Ta tựa hồ nắm giữ đến một điểm quy tắc. Tu luyện 3-4 ngày sau đó, Dương Vân Phàm rốt cuộc có một chút đột phá tính tiến triển. Hắn nhớ tới một cái tiểu cố sự. Trên địa cầu có một cái kỵ binh tiểu đội đi qua một cây cầu đá, kết quả không cẩn thận đem cầu đá sấm sập. Cái này rất không hợp lý. Thế nhưng là đi qua khoa học thăm dò phát hiện, cái kia cầu đá sụp đổ là bởi vì đội kỵ binh ngũ dẫm đạp quy luật. Vậy mà cùng cầu đá bản thân vốn có tần suất phát sinh kinh người cộng hưởng. Loại này liên tục không ngừng cộng hưởng làm đến cầu đá chịu đến lực lượng, lần lượt điệp ra. Sau cùng dẫn đến cầu đá sụp đổ, khiến Dương Vân Phàm ý thức được. Thiên nhiên lưu giữ tại bất luận cái gì, đều tồn tại vốn có tần suất. Một khi hắn có thể nắm giữ loại này quy tắc, chỉ cần sử xuất một chút xíu khí lực, có lẽ liền có thể đánh nát khó có thể tưởng tượng cường hãn sự vật. Thử một lần, Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm. Hắn bắt đầu có tiết tấu tính điều chỉnh khai thiên phủ bổ ra tốc độ cùng quy luật. Nhất phủ, lại nhất phủ động tác, tốc độ, đều là kinh người nhất trí. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm thụ được cái tinh cầu này bừng bừng luật động thanh âm, tựa như là nhịp tim đập một dạng, tuy nhiên lại mười phần trầm ổn. Cái này rất giống hắn nắm chặt khai thiên phủ hai tay, trầm ổn mạnh mẽ, nhất phủ, lại nhất phủ, rất có quy luật, rất có sức mạnh cảm giác. Thời gian lại qua 3-4 ngày, trong lúc đó, Dương Vân Phàm không biết mình vung ra bao nhiêu búa. Hắn có một loại cảm giác, chính mình linh hồn giống như cùng cái này một cái tinh cầu bản nguyên khí tức càng ngày càng tiếp cận. Mặt khác, hắn dạng này tu luyện gian khổ, linh hồn chi lực vậy mà không có bất kỳ cái gì khô kiệt cảm giác. Ngược lại theo hắn tu luyện xâm nhập, hắn cảm giác được chính mình linh hồn càng ngày càng trong suốt, có một loại ấm ánh quang mang đang lói lên. Tựa như linh hồn hắn bị một tầng tinh thạch cho bao khỏa phía trên một dạng, tràn ngập năng lượng. Dương Vân Phàm cảm giác mình linh hồn trước đó chưa từng có thân cận tinh cầu này bản nguyên. Tại loại tu luyện này trạng thái phía dưới, Dương Vân Phàm hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Hắn chỉ là cảm giác được chính mình thực lực mỗi ngày tăng lên, linh hồn lực lượng càng rõ ràng. Oanh, đại khái đi qua 10 ngày qua, Dương Vân Phàm chỗ bình tĩnh kẽ hở, bỗng nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Nương theo lấy, một trận thạch phá thiên kinh âm thanh vang lên. Một cái giống như là khối kim cương một vật, bỗng nhiên chui vào tới lòng đất, phá vỡ Dương Vân Phàm chỗ kẽ hở. Một bóng người bỗng nhiên chui vào, đó là một cái vóc người mười phần cường tráng nam tử tóc vàng. Hắn tay cầm hai thanh cương thương, vừa mới chiếc này chui cương thương tựa như là mũi khoan một dạng, phá vỡ hết thảy, làm đến hắn có thể trong lòng đất nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cuối cùng tìm tới một cái phù hợp địa phương, có thể để ta tránh né một chút cái kia xú nha đầu. Đúng là điên, vậy mà vì một cái tên truy sát ta nửa ngày, nhất định là bị cái kia nam nhân bội tình bạc nghĩa. Nam tử tóc vàng kia phi phun ra một miếng nước bọt, đem mình đã đốt thành cho bụi nửa người dưới khó khăn kéo xuống đến. Một lần nữa lấy linh khí ngưng tụ một bộ thân thể, cảm thụ được phía trên cuồng bão hỏa diễm khí tức. Nam tử tóc vàng kia nhìn không được nói, cái này xú nha đầu tính khí quá kém, nếu đổi lại là ta cũng không nguyện ý lại đi trêu chọc nàng. Lẫn mất xa xa, đời này không xuất hiện. Có điều cái này xú nha đầu thực lực thật sự là mạnh, may mắn ta bản thể là nửa kim loại sinh mệnh. Nếu không, nếu đổi lại là sinh mệnh, chỉ sợ sớm đã bị cái kia xú nha đầu Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Nam tử kia nói nhỏ, muốn từ bản thân mới vừa rồi bị truy sát một màn, thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Hắn buông lỏng một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi nơi đây. Uy, chỉ là lại tại lúc này, nam tử tóc vàng kia chợt nghe có một thanh âm theo cái kia trong bóng tối phát ra. Người nào? Trong nháy mắt, hắn hoát địa đứng lên, như lâm đại địch. Bởi vì cái này kẽ hở không gian bất quá rộng vài chục thước rộng rãi, nhỏ như vậy không gian bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tuyệt đối chạy không khỏi hắn thần thức. Nhưng mà nơi này lúc nào xuất hiện một người sống, mấu chốt nhất là hắn vậy mà không có phát hiện. Chẳng lẽ người này thực lực vượt xa hắn? Làm sao có thể? Hắn nhưng là tại tổng bảng phía trên bài danh trước 50 cường giả, trừ cái kia xếp tại thứ 5 số nha đầu, ỷ vào thiên phú thần thông khắc chế hắn, đuổi giết hắn không có sức hoàn thủ. Người khác, cho dù là xếp tại đệ nhất lôi phạt thành trọng thiếu gia, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tiếp cận hắn. Ngươi, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này trong chớp nhoáng này? Nam tử tóc vàng kia theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một cái vóc người mạnh mẽ thanh niên, chính nắm cử đại khai thiên búa, ở nơi đó nhắm mắt cảm ứng đến cái gì. Hắn khẩn trương nói chuyện đều run rẩy. Lúc này thanh niên kia mở to mắt, ánh mắt u sâu vô cùng, nhìn qua. Ui, ngươi vừa mới nâng lên thái dương chân hỏa. Còn có, trong miệng ngươi nói cái kia xú nha đầu, có phải hay không một bộ váy đỏ, có đặc biệt kim ô chiến hồn, nàng có phải hay không gọi Hoàng Thiên Kỳ? Thanh niên này thanh âm mười phần bình thản, theo hắn trong thanh âm căn bản nghe không ra tâm tình của hắn như thế nào. Lạc Nhật Thần Sơn Hoàng Nữ Điện Hạ, tổng bảng thứ 5 một đời thiên kiêu, người nào không biết ngươi còn đến hỏi ta? Không sẽ tự mình đi xem bảng xếp hạng giả thần giả dược, muốn hù dọa ai vậy? Thanh niên tóc vàng kia bị Dương Vân Phàm giật mình, tâm tình mười phần ác liệt. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chỉ bất quá, hai tay của hắn lại hơi hơi xoa bóp chính mình hai cây cương thương. Ngưng thần đề phòng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 105 chương 2093 địa ma nguyễn trùng bảng xếp hạng. Dương Vân Phàm nghe vậy, thần sắc xứng sờ, ngay sau đó hiểu được. Cái này 10 ngày qua, hắn một mực tại lòng đất này trong khe hẹp khổ tu, trừ ngay từ đầu quan sát qua bảng xếp hạng, đến đón lấy thời gian, còn thật vô dụng nhìn kỹ bảng xếp hạng. Hắn nhớ mang máng, chính mình ngay từ đầu là xếp tại hơn 30 vị. Bất quá, cái này 10 ngày qua thời gian, bảng xếp hạng đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ông Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, trước người xuất hiện một khối to lớn màn sáng. Màn sáng phía trên cho thấy hắn hiện tại tích phân cùng bài danh. Ta bài danh đã ngã ra 500 tên. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình tích phân không biến hóa, nhưng mà người khác tích phân lại là nhanh chóng đang lên cao. Nguyên bản đứng hàng thứ nhất Khôn thiếu gia, chẳng qua là 20.000 tích phân, nhưng mà hiện tại đứng hàng thứ nhất Lôi Phạt Thành Trọng thiếu gia, tích phân vậy mà vượt qua 200.000, xa xa dẫn trước người thứ hai, trọn vẹn 100.000 tích phân Lôi Trọng thực lực. Dương Vân Phàm đã sớm lĩnh giáo qua, có thể nói là thâm bất khả chắc, xếp tại thứ nhất. Đương nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt nhanh chóng lướt qua, một mực nhìn đến thứ 5 vị bảng xếp hạng thứ 5 vị, Hoàng Thiên Kỳ Lạc Nhật Thần Sơn. Quả nhiên là Thiên Kỳ. Nhìn đến cái tên này, Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi hiện lên một cái thanh lệ thiếu nữ dựa cửa mỉm cười, nhẹ ngửi thanh mai rung động lòng người hình ảnh. Thiên Kỳ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng nói không nên lời cao hứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tóc vàng kia, khẽ gật đầu ra hiệu nói: vị bằng hữu này, ngươi là ở nơi nào gặp phải vị này hoàng nữ điện hạ? Ta làm sao biết, ta lúc đó bị nàng truy sát, nào có ở không cách nhiều như vậy. Thanh niên tóc vàng kia ngữ khí mười phần không tốt, có điều hắn đoán chừng cũng ý thức được Dương Vân Phàm không phải tốt chọc người. Nói được nửa câu, nhìn xuống đậu đen rau muống dục vọng, hắn cẩn thận trầm ngâm một chút, thầm nghĩ đại khái tại phía đông 3.000 dặm địa phương đi. Ta nhớ được chỗ đó có một tòa màu đen thông thiên tháp. Nàng ngăn lại ta hỏi vài câu, ta không để ý tới nàng. A, vị kia hoàng nữ điện hạ tính khí có thể không hề tốt đẹp gì, một lời không hợp thì muốn giết ta. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật đầu nói: nàng tính khí lại là không thế nào tốt, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, đa tạ ngươi cáo chi ta nàng tin tức. Ngươi thay nàng hướng ta nói xin lỗi. Nam tử tóc vàng kia nghe nói như thế, sững sờ cả buổi. Hắn vẫn chưa hiểu, đây coi là mấy cái ý tứ, cái tinh cầu này thế nhưng là tại tiến hành thần hỏa truyền thừa đồ tranh đoạt chiến a. Quyết đấu sinh tử, ai giết ai đều rất bình thường. Xin lỗi người này cái kia không là thằng điên a? Đúng, gia hỏa này khẳng định là thằng điên, người khác đều điên cuồng ở bên ngoài kiếm lấy tích phân. Gia hỏa này một người trốn ở lòng đất này trong khe hẹp, không biết làm cái ruộng gì. không phải người điên, cũng là não tử không thế nào bình thường. Chính mình vẫn là để ý đến hắn xa một chút. Vừa nghĩ đến đây, nam tử tóc vàng kia nhất thời không muốn lại cùng Dương Vân Phàm dài dòng, chuẩn bị rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, trong nháy mắt bất động, toàn thân khí tức bỗng nhiên thu co rúm người lại, linh hồn ba động lại có một điểm run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Cách đó không xa, một đầu dài 7-8 mét, toàn thân đen nhánh, như là thiết giáp cử long một dạng quái vật, không biết lúc nào xuất hiện tại lòng đất này trong khe hẹp. Nó toàn thân tản mát ra như kim loại hàn mang, thân thể chính là một đoạn một đoạn, mỗi một cái tiết đoạn chỗ có một cái kim sắc ánh sáng vòng, bên trên có không hiểu lạnh lùng khí tức lưu truyền, phảng phất là tới từ địa ngục âm u cảm giác. Đây là địa ma nhuyễn trùng, một loại 10 phần hiếm thấy cơ sở yêu thú. Nghe nói sẽ chỉ tồn tại ở một chút linh khí nồng đậm nguyên thủy tinh cầu, thôn phệ tinh cầu vỏ quả đất bên trong đặc thù năng lượng tinh thể. Bình thường sau khi thành niên, có thể đạt tới thần cảnh tu vi. Loại này địa ma nhuyễn trùng huyết mạch bên trong có được viễn cổ địa long huyết mạch. Chỉ là bởi vì chịu đến hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế, địa long huyết mạch không có hoàn toàn kích phát ra tới. Nhưng mà, ngay cả như vậy, loại sinh linh này cũng thập phần cường đại. Dù sao có viễn cổ địa long huyết mạch, phòng ngự lực cùng lực lượng đều cùng viễn cổ địa long nhất mạch tương thừa. Có thể nói là lực lớn vô cùng. Nó trong nháy mắt công kích phát ra lực lượng, liền đồng dạng thần cảnh tu sĩ cũng là không bằng. Xùy, địa ma nhuyễn trùng thân thể vặn vẹo, có cùng nó thân thể khổng lồ không phù hợp linh động ngôi sao, thoáng cái thì theo lòng đất chui ra, tiến vào cái này trong khe hẹp. Ánh mắt nó đã thoái hóa, nhưng là trên trán một đôi thép như sắt thép nhỏ bé xúc tu cảm chi năng lực lại thập phần cường đại, tựa như là một cái mạch sung ra ra một dạng, có thể cảm ứng rõ ràng đến trước mắt hai nhân loại tu sĩ. Nửa kim loại sinh mệnh không có uy hiếp nó trí tuệ 10 phần cao, dù sao cũng là tiếp cận thần cảnh yêu thú. Lúc này rất nhanh liền phán đoán ra trước mắt tên nhân loại này bản sự. Vừa mới cái kia tóc vàng tu sĩ trong lòng đất hoạt động khí tức gây nên nó chú ý, cho nên nó mới bám theo một đoạn tới. Chỉ là chờ nó tiến vào cái này kẽ hở về sau, lại là vừa mịn nhỏ cảm ứng được một người khác loại khí tức. Một cái khác, khí tức rất yếu, không giống như là cường giả. Nó cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức 10 phần yếu ớt, thì cùng đại địa khí tức một dạng, như ẩm như hiện. Muốn không phải khoảng cách gần như vậy, mà hắn lại 10 phần tinh thông đại địa pháp tắc, đoán chừng đều không cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Oanh, sau một khắc, cái kia địa ma nhuyễn trùng bỗng nhiên bạo phát, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đảo màu đen tàn ảnh, lấy một loại 10 phần rủ dị quý tích, hướng về nam tử tóc vàng kia bổ nhào qua. Thật nhanh, nam tử tóc vàng kia trước đó tuy nhiên đã ý thức được không tốt, thế nhưng là giờ khắc này, hắn muốn di động thời điểm, cảm giác được không gian có một loại to lớn vướng víu cảm giác, tựa như là có vô số cái mạng nhện đem hắn bao phủ lại, làm đến hắn rất khó động đậy. Thao trọng lực vực trường hắn một chút hiểu được cái này địa ma nhuyễn trùng tinh thông đại địa pháp tắc. Mà đại địa pháp tắc bên trong cơ sở nhất một loại thế vận dụng cũng là trọng lực thuật. Mà cái này trọng lực thuật nếu như đại diện tích dẫn động, liền trở thành một loại vực trường, có thể ảnh hưởng vài trăm mét phương viên. Loại này vực trường thực trọng lực lĩnh vực ra lông đến mức tránh thức trọng lực lĩnh vực, nếu là có thần chủ cường giả xuất ra, cái kia là có thể trực tiếp bao khỏa một cái tinh cầu. Mấy trăm ngàn cây số, căn bản không chỗ có thể trốn ông. Thanh niên tóc vàng kia cho là mình thời vận không đủ, như vậy muốn bị đá ra cái này càn hư thế giới. Nhưng mà ngay tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, tại bên cạnh hắn, một thanh to lớn vô cùng lưới búa lại là chậm chạp lại nhanh chóng rơi xuống. Đúng, lưới búa xem ra 10 phần nặng nề, cho người ta cảm giác cũng rất là chậm chạp. Nhưng trên thực tế, tốc độ nó lại là cực nhanh. Bởi vì cái kia địa ma nhuyễn trùng tốc độ đã nhanh đến để thanh niên tóc vàng không cách nào di động nhanh cùng chậm hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Đồng thời xuất hiện tại cái này lưới búa phía trên. Dù là thanh niên tóc vàng này kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có một chút choáng váng. Hắn nhớ mang máng. Chính mình trong tộc cường giả tự nhủ qua. Tại vào tình huống nào đó, người thị giác là sẽ xuất hiện sai lầm, cái kia chính là ở phía ngoài lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt chính mình cảm giác cực hạn một khắc này. Lấy một thí dụ, làm hơi bánh xe phi tốc xoay tròn lúc, mắt người lại có thể nhìn đến hơi bánh xe đang thong thả đảo ngược. Cái này cũng là bởi vì loại kia tốc độ siêu việt nhân loại mắt thường cực hạn, cho nên xuất hiện ảo giác, nhưng là nhân lý trí lại rất rõ ràng. Bánh xe tốc độ nhanh đến cực hạn, đây cũng là lúc này thanh niên tóc vàng này nội tâm mâu thuẫn chỗ tối cường. Thần ý hỗn đô thị 105 chương 2094 phá quân ấm. Cách này hơn 10 ngày tu luyện xuống tới, Khai Thiên Phủ đã sớm cùng Dương Vân phàm hóa làm một thể. Giờ khắc này, Khai Thiên Phủ mang theo vạn quân trọng lực, hướng về cái kia địa ma nhuyễn trùng như thiểm điện vỗ tới. A, địa ma nhuyễn trùng khinh thường nhìn cái này Khai Thiên Phủ liếc một chút. Nó thân thể kế thừa viễn cổ địa long huyết mạch, có thể so với trong vũ trụ cứng nhất kim loại, liền thần cảnh cường giả đều không nhất định có thể đánh nát nó đầu. Chỉ có tinh thông hỏa diễm pháp các cường giả có thể sử dụng nhiệt độ cao thiêu thấu nó thân thể, uy hiếp nó linh hồn đến mức Dương Vân phàm loại này đại địa pháp các tu luyện giả, nó căn bản không sợ, bởi vì nó cũng là tinh thông đại địa pháp các, phòng ngự lực cực mạnh. Ông Phúc Khai Thiên Phủ nhanh chóng như điện đột nhiên bổ tại địa ma nhuyễn trùng đầu lâu phía trên. Lưới búa tuy nhiên sắc bén, có thể xác thực không có phá vỡ địa ma nhuyễn trùng kiên cố giáp xác. Phát ra một trận kim loại đối đầu rung động thanh âm. Chỉ là sau một khắc, thanh niên tóc vàng lại nghe được cái kia cử ma nhuyễn trùng trong đầu bộ phát ra phúc một tiếng, mười phần thanh thúy phá nát thanh âm. Sau đó, cái kia hung tàn vô cùng cử ma nhuyễn trùng lại ầm vang một chút ngã xuống. Rất nhanh, một cỗ màu xanh sấm chất lỏng theo nó rác hút bên trong chậm rãi chảy ra. Nó vậy mà chết, cái này sao có thể thấy cảnh này. Thanh niên tóc vàng triệt để ngây người, cái này địa ma nhuyễn trùng không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Nó giáp xác quá cường hãn, bình thường người căn bản không phá nổi. Thế nhưng là nó làm sao lại chết một bên khác. Dương Vân phàm thu hồi Khai Thiên Phủ, trên mặt lộ ra mười phần tự nhiên biểu lộ. Thầm nghĩ, cái này hơn 10 ngày tu luyện không có uổng phí. Đại địa mạch động quy luật, tuy nhiên ta còn chưa nắm giữ. Thế nhưng là loại này trọng lực cường đại thế năng, cùng năng lượng truyền lại quá trình bên trong thẩm thấu, gây nên cộng hưởng tần suất, ta cũng đã sơ bộ nắm giữ. Cái này nhất phủ lực lượng to lớn, liền cái này địa ma nhuyễn trùng giáp xác cũng đỡ không nổi. Quả thực thế như trẻ tre, liền gọi phá quân đi. Hẳn là ta giai đoạn hiện tại uy lực lớn nhất một chiêu. Dương Vân phàm nhìn thấy chính mình nhất phủ uy lực thật lớn như thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này hắn không nhịn được nghĩ từ bản thân khi còn bé nhìn võ hiệp, một khi nhấc lên người nào đó thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng thời điểm, người khác là cỡ nào hâm mộ. Mẹ, khí lực lớn cũng là ngưu bức. Nhất lực hàng thập hồi, cái đồ chơi này chết thật quả thực không chịu nổi một kích. Cái kia tóc vàng tu sĩ không rõ bên trong đạo lý, hắn sững sờ nhìn Dương Vân phàm một hồi lâu, sau đó kiểm tra một chút mặt đất nằm to lớn địa ma nhuyễn trùng thi thể, vẫn là tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắn lấy lại tinh thần, ý thức được vừa mới Dương Vân phàm cứu mình nhất mệnh. Lúc này hắn thu hồi chính mình kiêu ngạo, đối Dương Vân phàm thái độ cũng tốt không ít. Cảm kích nói: huynh đệ, ngươi vừa mới cứu ta nhất mệnh, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Chờ chúng ta ra ngoài, ta một cái xếp hạng 120 bên kẻ dự thi, để ngươi một búa chém chết, đưa ngươi 10.000 tích phân, đã ngươi có thành ý như vậy, ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm cười một chút, không để bụng. Lấy hắn thực lực bây giờ, trừ trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên chi kiêu tử, hắn kẻ dự thi đoán chừng ngăn không được hắn một búa Vũ Hoàng khai thiên phủ, phối hợp Sơn Hà đồ ý cảnh, tăng thêm hắn cái này phá quân nhất phủ, đủ để cho hắn thành làm lần này tranh đoạt thi đấu lớn nhất một con ngựa ô. Đúng, huyên đệ, ngươi là làm sao giết chết nó cái này địa ma nhuyễn trùng, thế nhưng là không dễ chọc. Chẳng những lực lớn vô cùng, phiền nhất là nó khải giáp 10 phần cứng rắn, bình thường người căn bản không phá nổi nó phòng ngự. Ta từng theo nhà ta tộc trưởng bối phận, tại cách nào đó vô danh tinh cầu bên trên thám hiểm thời điểm, gặp được một lần. Hết sức lợi hại cái kia tóc vàng tu sĩ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn lấy Dương Vân Phàm cẩn thận dò hỏi. Nó thân thể phòng ngự lực xác thực rất mạnh, nhưng là linh hồn lại rất yếu đuối. Ta đánh nát nó linh hồn hạt tâm, nó đương nhiên chết. Dương Vân Phàm sớm liền phát hiện âm dương cảnh nhược điểm, cái kia chính là linh hồn hạt tâm 10 phần yếu ớt. Cho dù là thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa, cũng vô pháp che giấu cái nhược điểm này. Một khi linh hồn bị người đánh nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn hạt tâm bị đánh nát, xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia tóc vàng tu sĩ tựa hồ minh bạch cái gì, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời phát hiện mình bị Dương Vân Phàm đùa nghịch. Ta dựa vào ta đương nhiên biết linh hồn hạch tâm nát hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi làm sao đánh nát nó linh hồn. Bất quá hắn xem xét Dương Vân Phàm cái kia một bộ hào hứng ấm ướt bộ dáng, liền biết bực này bí mật đối phương chắc chắn sẽ không nói với chính mình. Không nhìn phòng ngự, trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích dạng này thủ đoạn, như là địch nhân không biết bỗng nhiên phát ra, cơ hồ là tất sát trong chớp nhoáng này. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phong ánh mắt có một ít kiêng kỵ. Người này rất mạnh, tựa hồ không thể so với trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên chi kiêu tử kém hơn nhiều ít. Đúng, hắn vừa mới hướng mình nghe ngóng cái kia xếp hạng thứ 5 hoàng nữ điện hạ. Chẳng lẽ là vì đi khiêu chiến đối phương? Nếu như là dạng này, ngược lại là có trò vui. Nhìn huyên đệ, ngươi có phải hay không muốn tìm Lạc Nhật Thần Sơn hoàng nữ điện hạ? Ta chợt nhớ tới ở nơi nào. Đi theo ta. Cái kia tóc vàng tu sĩ đôi mắt đi loanh quanh, nghĩ đến một ý kiến. Dương Vân Phàm cùng cái kia Lạc Nhật Thần Sơn hoàng nữ điện hạ lưỡng cường tranh phong, vô luận ai thua ai thắng, tất yếu có một cách muốn bị cách này càn hư thế giới đá ra đi. Đến lúc đó, có tư cách xếp tại trước mặt hắn người, liền thiếu đi một cách đá như vậy. Vậy liền mang ta đi đi. Dương Vân Phàm sắc mặt không hề bận tâm nói ra. Ánh mắt của hắn liếc một chút cái kia tóc vàng tu sĩ, nhìn ánh mắt hắn sáng rực có ánh sáng, tựa hồ tại mưu đồ cái gì. Trong lòng khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, há có thể giấu giếm được hắn? Các loại bản thiếu gia tìm tới thiên kỳ về sau, sẽ giải quyết ngươi. Một cái sơn cốc bên trong, bên này giống như không có lạc đàn người. Đi một chuyến uổng công Minh Nguyệt tiểu thư gánh vác song kiếm, một thân một mình, nhanh chóng trong rừng phi hành, tựa hồ tại tìm cái gì xa lưới chi cá. Đáng tiếc, nàng tìm nửa ngày, một cái bóng dáng dù cũng không tìm tới. Trên mặt thất vọng vô cùng, thầm nói, ta cái này xếp hạng một mực tại 30 vị trên dưới, rất khó tiến lên. Trừ phi tìm tới một đầu dây béo, hoặc là trực tiếp đi khiêu chiến xếp hạng cao hơn ta cường giả. Đi qua cái này hơn 10 ngày chém giết, xếp hạng tại 30 vị bên trong đã 10 phần ổn định. Đại bộ phận đều là các tộc bồi dưỡng thiên chi kiêu tử, đã sớm nổi danh ở trong gầm trời, rất ít xuất hiện lạ lẫm gương mặt. Duy nhất mấy cái lạ lẫm gương mặt chính là Lạc Nhật Thần Sơn hai vị hoàng nữ điện hạ, một cái hoàng thiên kỳ, một cái Hoàng Thiên Y chỉ là. Nhưng phàm là gặp qua hai người động thủ kẻ dự thi, tuyệt sẽ không như thế đã sớm đi chiêu chọc giận các nàng. Hai người này, thế nhưng là nắm giữ Phượng Hoàng chiến hồn, cùng Kim Ô chiến hồn tránh thức thiên kiêu, riêng là Hoàng Thiên Kỳ nàng Kim Ô chiến hồn, thai nghén Thái Dương chân hỏa cùng Đông Hoàng bệ hạ chiến hồn. Vậy mà không có sai biệt, nàng xuất đạo trận chiến đầu tiên, Kim Ô dương cánh, diễm nuốt trăm dặm, trực tiếp đem trong vòng trăm dặm hơn ngàn tên kẻ dự thi trực tiếp đốt thành cho bụi. Một trận chiến này trực tiếp đặt vững nàng địa vị cùng xếp hạng. Mà một trận chiến này tình huống tức thì bị chư thiên thần vực vô số cường giả lẫn nhau thảo luận. Rất nhiều cường giả đều câu lên một chút không dám nhớ lại chuyện cũ. Thái Dương Kim Ô, đây chính là Đông Hoàng bệ hạ chiến hồn chân thân, vị này hoàng nữ điện hạ cùng Đông Hoàng bệ hạ quan hệ không ít, tên có thể làm bộ, thân phận có thể làm bộ, dung mạo có thể biến hóa, duy chỉ có huyết mạch cái kia không cách nào làm bộ. Thái Dương Kim Ô chư thiên thần vượt trăm vạn năm đến, chỉ xuất qua hai cái Thái Dương Kim Ô. Bây giờ, bên trong một cái Kim Ô ở chỗ cao lạc nhật thần sơn, bế nghệ thiên hạ, được tôn là Đông Hoàng. Vô số thần vực, vô số tộc quần tu sĩ lấy hắn vi tôn, mà cái này một vị hoàng nữ điện hạ là chư thiên thần vực từ trước tới nay cái thứ hai Thái Dương Kim Ô. Tuy nhiên lần này là chim non dương cánh, hơi có vẻ non nớt, có thể Thái Dương chân hỏa đó là không kém vĩnh hằng kim diễm chí tôn thần hỏa, cùng cảnh bên trong có thể nói đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Lại là Phượng Hoàng huyết mạch, lại là Kim Ô huyết mạch, còn có Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia ai. Chúng ta Tốn Phong ao kiếm pháp đối đầu bọn họ huyết mạch giống như không có ưu thế gì à. Minh Nguyệt tiểu thư mặt mày ủ rũ, có một ít tiểu ai oán. Lúc này, trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến một người, có một ít nho nhỏ sinh khí. Oán giận nói, một dịp tên kia, không biết chạy đi nơi nào. Nếu như hắn cũng ở nơi đây cùng ta liên thủ, nói không chừng còn có một chút nắm chắc. Đón đến, nàng lại có một ít lo lắng. Chỉ là, gia hỏa này, làm sao cùng mất tích một dạng, đã không có tại trên bảng xếp hạng, cũng không giống là bị càn hư thế giới đá ra đi bộ dáng. Hắn đến cùng ở đâu không duyên cớ khiến người ta lo lắng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2095 xa cách từ lâu trùng phùng. Màu xanh biếc dốc núi bên trong, một bộ thiếu nữ áo đỏ, chắp hai tay sau lưng, dáng người thướt tha, khuôn mặt nhỏ cũng mười phần tinh xảo. Chỉ là nàng đứng ở nơi đó, mặt cho gió núi đem nàng váy đỏ thổi lên, bay phất phới, xa xỉ che như là một đám lửa nung đỏ vân. Vậy mà cho người ta một loại hiếm thấy vô địch khí độ, một đường lên giết mấy trăm người dự thi, đều không có ép hỏi ra Dương đại ca tin tức đây. Tỉ tỉ, ngươi nói, Dương đại ca, có phải là không có tới tham gia cái này tranh đoạt chiến? Thiếu nữ xoay đầu lại, thật sâu thở dài một chút, long lanh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có một chút nho nhỏ ưu sầu. Giây lát về sau, nàng không biết nghĩ đến cái gì, dậm chân một cái, có một ít cả giận nói, muốn là tìm không thấy Dương đại ca, lần này tranh đoạt thi đấu xem như bạch tham gia, coi như làm tinh thần hoảng hốt lửa truyền thừa đồ cũng không có ý gì. Dưới sườn núi, chính đang nhắm mắt tính tu lớn tuổi nữ tử mở to mắt, lắc đầu, im lặng nói, ngốc nha đầu, ngươi thật đúng là lớn lên. Lại thay Vân Phàm lo lắng, hắn so ngươi có thể thông minh nhiều, luôn luôn ra thích giả heo ăn thịt hổ, điệu thấp hành sự. Ngươi vừa vặn rất tốt, giết nhiều như vậy kẻ dự thi, dẫn tới nhiều đại phong ba, chúng ta dọc theo con đường này gặp phải mấy phát vây giết kẻ dự thi. Nhớ tới một đường lên, theo hai người bài danh không ngừng tăng lên, chẳng những không có chấn nhiếp đến người khác, ngược lại dẫn tới không ít cường giả tổ đội đột kích. Dù sao trên người các nàng có không ít tích phân, đoạt các nàng tích phân có thể nhảy lên tiến vào trước ba. Mặt khác, thì là do ở Hoàng Thiên Kỳ Kim Ô chiến hồn. Đó là chí tôn huyết mạch, dẫn tới rất nhiều người muốn nhất chiến thành danh lấy cái này chí tôn huyết mạch làm đá đặt chân, thành tựu chính mình uy danh. Đáng tiếc, những người kia đều đánh sai chủ ý. 2 tỷ muội vốn là thiên phú dị bẩm, trên địa cầu không có người dạy bảo, tư nguyên khuyết thiếu, đều tu luyện thành đỉnh phong cao thủ. Đến Ly Hỏa Thành về sau, tại cửu u thần chủ dạy bảo phía dưới, tăng thêm vô tận tư nguyên bồi dưỡng, này thiên phú lập tức biến thành thực lực trong các nàng bất kỳ người nào. Đơn độc đi ra, thủ đoạn đều là sắc bén vô cùng, trường khống hỏa diễm pháp tắc, trời sinh huyết mạch thần thông, có không gì sánh kịp chiến đấu lực. Chớ nói chi là hai người liên thủ, chỉ sợ Lôi Phạt Thành trọng thiếu ra trong tay các nàng cũng lấy không tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, thiếu nữ lỗ tai động động, tiếng gió thăm thẳm trong không khí có một cỗ dược dị khí tức bắt đầu lan tràn ra. Ai, phiền phức một khắc cũng khó lường. Thanh tình thiếu nữ thở dài một chút, vỗ vỗ tay nhỏ, quay người trở lại, sắc mặt âm trầm xuống. Nàng trên trán chim thần màu vàng ấm đường vân lói lên lói lên, để nàng xem ra phá lệ xinh đẹp, rung động lòng người, tôn quý bất phàm. Nàng tiểu vươn tay ra, chỉ hư không bên trong, không nhịn được nói, đều đi ra đi, khác lệ mà lệ mề. Theo thường lệ, trước hết để cho ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Hỏi xong thì đánh đã bị phát hiện, thì không cần trốn trốn tránh tránh. Hai vị điện hạ hữu lễ. Hỏa ma tộc Khuyết Lạnh tính cả 10 vị tộc nhân, mời 2 vị điện hạ chỉ giáo. Nguyên bản hư vô trong không khí, từng đoàn thăm thắm hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, những ngọn lửa này ngưng tụ ra hơn 10 cái da thịt u lục sắc, tựa như là ma chơi quanh quẩn tu sĩ. Bên trong một tên toàn thân u ngọn lửa xanh lục thiêu đốt tu sĩ tiến lên đối với Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Y tỉ mũi chắp tay ra hiệu. Hỏa ma tộc cũng là Lạc Nhật Thần Sơn môn hạ nhất tộc, lấy Đông Hoàng Bệ Hạ vi tôn. Bất quá tranh đoạt thần hỏa truyền thừa đồ, chuyện rất quan trọng, liền thân huyên đệ cũng không có khả năng nhường cho. Bọn họ đương nhiên sẽ không bận tâm Hoàng Thiên Kỳ tỉ mũi thân phận. Không cần đa lễ, thiếu nữ vung tay lên, không nhịn được nói. Khuyết Lạnh, ta hỏi ngươi, gặp chưa thấy qua một cái gia thích mặc áo trắng, an hiểu kiếm pháp, lại dẫn một cái long tước chiến đao tuấn lãng thanh niên? Hắn cười rộ lên luôn luôn rất rực rỡ. Gia thích nói đùa người, lại ưu thích nói với người dạy, thanh âm còn rất ôn nhu. Ta chưa thấy qua gọi là Khuyết Lạnh tu sĩ lắc đầu, nhìn về phía người khác, nói, các ngươi đâu gặp qua điện hạ trong miệng nam tử sao? Không có. Không có. Người khác nhao nhao lắc đầu, sắc mặt 10 phần cổ quái. Chẳng lẽ cái này vị điện hạ xuân tâm dập dờn, tới này tranh đoạt thi đấu bên trong tìm người yêu? Bất quá cũng không đúng a. Lạc Nhật Thần Sơn gì nhóm thế lực, chỉ cần phát một câu, chư thiên thần vực các tộc chưa lập gia đình nam tử, chỉ sợ đoạt bể đầu cũng sẽ đi Lạc Nhật Thần Sơn. Gặp mặt cái này vị điện hạ, lấy tranh thủ giai nhân cười một tiếng. Cái này vị điện hạ dài đến cực đẹp, tuổi không lớn lắm, đã có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, lại lớn lên lớn hơn một chút, càng là không được mà lại. Thực lực như thế cường hãn cưới trở về, muốn không bao lâu, trong gia tộc chỉ sợ thêm ra một vị bất thế cường giả chưa thấy qua. Coi như không muốn lãng phí bản tiểu thư thời gian, động thủ đi. Chỉ một thoáng, thiếu nữ váy đỏ bay múa như một đóa diễm lệ đến cực hạn Mạn Đà La trong gió xoay tròn. Cùng lúc đó, nàng dưới chân tràn ngập ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng, nàng thân thể cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chợt, nàng thân thể khẽ run lên, lướt đi một đạo hỏa diễm tàn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong một vị lửa ma tộc tu sĩ sau lưng. Thật phiền gì thân pháp trong nháy mắt, vậy mà chưa kịp phản ứng, bảo thiếu nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái lửa ma tộc tu sĩ sau lưng. Tay nàng chỉ bóp ra một cái đơn giản pháp ấm, một đóa ngọn lửa màu vàng như ánh sáng mặt trời một dạng, liền sắc bén vô cùng bắn vào cái kia lửa ma tộc tu sĩ thể nội. Sau đó ầm vang một chút, trực tiếp nổ tung vĩnh hằng kim diễm là đế vương chi diễm. Uy nghiêm, trang trọng, ẩm chứa huy hoàng thiên uy, nhưng mà thái dương chân hỏa lại là khác biệt. Tràn ngập bạo tạc lực, như một cái thiên hạ vô địch lực sĩ. Một khi xuất chiến, tất yếu kinh thiên động địa. Cái này cùng chôn vùi hắc diễm loại kia yên tĩnh thiêu đốt, thôn phệ hết thảy, không nóng không vội dường gì, là hai loại hoàn toàn khác biệt cực hạn. Phanh phanh phanh, thiếu nữ tốc độ di chuyển quá nhanh, tốc độ xuất thủ càng là nhanh đến cực hạn. Giữa sân, chỉ thấy nàng váy đỏ lật qua lật lại, đem hỏa diễm pháp tắc tốc độ bạo phát, uy lực bạo phát, diễn dịch đến cực hạn. Chỉ là mấy hơi thở, tìm đến sự tình lửa ma tộc tu sĩ, toàn bộ hóa thành một đống cho tàn, lưu lại mấy vạn tích phân, bị đá ra càn hư thế giới. Không biết tự lượng sức mình, thu hồi thon thon tay ngọc, nhìn lấy chính mình bài danh lần nữa đi lên nhảy vọt mấy cái, dừng lại tại thứ ba vị trí phía trên. Thiếu nữ chiến ý ồ ồ bạo phát về sau, vậy mà khó có thể áp chế xuống, tóc đen bay phấp phới, tính khí càng là có một ít bốc lửa. Nói, tỷ tỷ, ta sắp mất đi kiên nhẫn, muốn là lại tìm không thấy Dương đại ca, ngay cuối cùng ta liền xử lý tất cả kẻ dự thi, cái gì tranh đoạt thi đấu, cái gì thần hỏa đồ, đi mẹ hắn, đến lúc đó ta giết sạch tất cả mọi người. Chỉ là thiếu nữ tại nói xong câu đó thời điểm, chóp mũi bỗng nhiên động động, cảm ứng được cái gì khí tức quen thuộc, đột nhiên quay đầu nha đầu, ngươi nói thô tục a. Một thanh niên có một thanh khổng lồ khai thiên phủ, bên hông cầm một cái long tước chiến đao, trong tay còn cầm một cái tinh không kiếm, quả thực vũ trang đầy đủ, xem ra có chút buồn cười. Chỉ là ánh mắt của hắn ôn nhu, thanh âm cũng là hoàn toàn như trước đây khiến người ta thân cận, mang theo lân gia ca ca loại kia cưng chiều. Nhìn lấy thiếu nữ, nhìn đến người này, thiếu nữ nguyên bản táo bạo khuôn mặt nhỏ một chút đọng lại, ứng ánh đôi mắt lấp lóe một chút, tỉ mỉ lông mi dài lay động, có một loại muốn thút thít xúc động. Dương đại ca cuối cùng, nàng kêu to một chút, một bên khóc biến cười, một chút hướng về thanh niên bổ nhào qua. Váy đỏ phiên bay, giống như cái này trên sườn núi một miên hoa, đột nhiên nhiệt tình đừng mở. Dương đại ca, ta rất nhớ ngươi a, muốn chết ngươi. Thiếu nữ chết ôm lấy Dương Vân Phàm, đem đầu mình chôn thật sâu tại Dương Vân Phàm trong lồng ngực, thon thon tay ngọc hung hăng đem Dương Vân Phàm ôm lấy, sợ phóng một cái mở thì không thấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2096 đột nhiên tăng mạnh trùng phùng vui sướng. Đồng dạng tại Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập. Loại này bị người quan tâm, bị người nhớ thương cảm giác, để trong lòng của hắn ấm áp. Nha đầu, ngươi trở nên hảo lợi hại. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, ngươi bây giờ so Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia còn muốn uy phong. Đối với Hoàng Thiên Kỳ thực lực đột nhiên tăng mạnh, Dương Vân Phàm cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Thiên kỳ huyết mạch thiên phú, ẩm ẩm cùng Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng Bệ Hạ có một chút nội tại liên hệ. Trước kia trên địa cầu không có tư nguyên cung cấp nàng tu luyện, nàng cũng tại 15-16 tuổi đạt tới thiên hạ nhất lưu cảnh giới. Nàng dạng này tuyệt đại thiên phú, một khi có đầy đủ tư nguyên cùng danh sư dạy bảo, tu vi tiến triển cực nhanh tự nhiên, có thể lý giải. Dương đại ca, ngươi đây là tại khen ta sao? Hì hì. Thiếu nữ vẫn như cũ ôm Dương Vân Phàm, cảm thụ được cái kia rộng lớn ấm áp lồng ngực. Nếu là người khác nói nàng lợi hại, nàng khẳng định chẳng thèm ngó tới. Bất quá là nàng thích nhất Dương đại ca khen nàng, cảm giác kia tự nhiên không giống nhau. U Vinh Quy Quy Mơ, tại sao lại là ngươi? Lại có lá gan trở về? Chỉ là đột nhiên thiếu nữ cảm ứng được trừ Dương Vân Phàm còn có tỷ tỷ nàng bên ngoài người khác. Nàng nhướng mày, ngọn lửa màu vàng tại đáy trong mắt phía dưới chợt lóe lên, tay nhỏ bỗng nhiên đánh ra nhất trưởng hưu một đoạn ngọn lửa màu vàng. Như phong chi dự. Bỗng nhiên bắn đi ra cái này thái dương chân hỏa một điểm liền lấy. Cho dù là thạch đầu đều có thể đốt thành cho bụi. Lại càng không cần phải nói là tu sĩ thân thể. A nam tử tóc vàng kia không nghĩ tới Hoàng Thiên Kỳ lời nói đều không nói một chút. Trực tiếp động thủ. Hắn lúc này không có chú ý. Một cái sơ sẩy. Hắn bắp đùi trong nháy mắt bị thái dương chân hỏa điểm. Xì xì xì. Hắn quát to một tiếng, điên cuồng vận chuyển linh khí, trên thân nhất thời nổi lên một trận sền sệt gợn sóng. Rất nhanh, một tầng áo giáp màu vàng ấm, đem toàn thân hắn bao khỏa, chống cự lấy thái dương chân hỏa xâm nhập. Chỉ là thái dương chân hỏa mười phần dẻo dai, có thể ở trong hư không thiêu đốt thật lâu. Hắn đã sớm thử qua uy lực. Trừ phi mình chém đứt chính mình một chân. Nếu không, cái này thái dương chân hỏa cứng cỏi phi phàm. Không dễ dàng dập tắt. Sớm muộn đem hắn đốt thành cho bụi. Giờ khắc này, hắn nổi giận vô cùng chỉ Dương Vân Phàm. Nói, tiểu nhân hèn hạ. Ta mang ngươi tìm đến người. Ngươi vậy mà lấy oán báo ăn tiểu nhân ha ha. Ngươi cho ta không biết ngươi ý nghĩ. Dương Vân Phàm quay đầu lại. Chậm rãi từ phía sau lưng đem cái kia cử đại khai thiên búa lấy xuống. Nắm trong tay. Lung lay chỉ cái kia tóc vàng tu sĩ nói. Ngươi bất quá là muốn nhìn ta cùng thiên kỳ hai hổ tranh đấu. Ngươi tốt ngư ông đắc lợi thu lấy trên người chúng ta tích phân tính toán. Nhiều lời vô ích. Bản thiếu ra hơn 10 ngày khổ tu. Vừa ra quan. Thì dùng ngươi đến kiểm nghiệm một chút ta thành quả tu luyện ha ha. Tỉ tỉ. Mau đến xem. Dương đại ca muốn đùa nghịch đại phủ đầu thiếu nữ không lo lắng chút nào Dương Vân Phàm an nguy. Nàng cười ha ha một tiếng. Lôi kéo một vị khác tuyệt mỹ nữ tử. Chuẩn bị xem kịch vui. Vân Phàm lưới búa này. Hoàng Thiên Ý nhìn đến Dương Vân Phàm nắm đại phủ đầu. Không biết vì sao. Cũng cảm giác có chút buồn cười. Trên mặt lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Trong ấn tượng của nàng. Rõ ràng Dương Vân Phàm một mực là một cái bạch y kiếm khách. Lúc nào biến thành một cái dã man nhân lưới búa này. Xem ra mười phần dã man thô bạo. Cùng Dương Vân Phàm khí chất. Có thể rất không xứng đôi tỷ tỷ. Cái kia tóc vàng tu sĩ tựa như là khắc kim tục. Nắm giữ đặc thù huyết mạch thần thông. Tựa hồ có thể đem thân thể nửa kim loại hóa. Phòng ngự lực thập phần cường đại. Ngươi nói. Dương đại ca. Một búa có thể đánh chết tên kia sao thiếu nữ thực lực xưa đâu bằng nay. Theo cửu u thần chủ học tập về sau. Nhãn giới cũng là mười phần khoáng đạt. Một câu liền nói ra trước mắt cái này tóc vàng tu sĩ lai lịch cùng nội tình. Bất quá, không chờ tỷ tỷ nàng trả lời, nàng lại xác nhận nói cần phải có thể chứ. Dương đại ca thế nhưng là tại phong ma di tích cổ bên trong. Nhất chiến thành danh. Liền không ai bị nổi ma sát tộc Cù Khôn đều muốn bị hắn áp một đầu. Cù Khôn hiện tại trên bảng xếp hạng thứ hai. Mà Hoàng Thiên Kỳ bài danh thứ ba dọc theo con đường này. Thiếu nữ thế nhưng là giết không ít người. Coi như thế. Cùng Cù Khôn tích phân còn có một số chênh lịch. Có thể thấy được cái này Cù Khôn thực lực không thể khinh thường. Tại phong ma di tích cổ bên trong. Dương Vân Phàm đến Ô Mông Chí Tôn truyền thừa. Thu hoạch được Ô Mông Bảo Thư. Đoạn thời gian này. Hắn mai danh ẩn tích. Khẳng định là đang nghiên cứu Ô Mông Bảo Thư. Lấy thiếu nữ đối Dương Vân Phàm giải biết hắn lúc này khẳng định đã hiểu rõ cái này Ô Mông Bảo Thư. Cho nên, Dương Vân Phàm không dùng đao kiếm. Ngược lại dùng này quái gì búa. Hẳn là theo Ô Mông Bảo Thư bên trong có lính ngộ. Gia hỏa này có một cái đại phủ đầu. Nhìn như buồn cười. Thực lực lại cưỡng bức mệnh nam tử tóc vàng phòng ngự lực tuy nhiên cường hãn. Thế nhưng là, hắn nhớ tới trong lòng đất trong khe hẹp. Dương Vân Phàm một búa. Đem địa ma nhuyễn trùng đều cho đánh chết. Hắn phòng ngự lực có thể là không bằng địa ma nhuyễn trùng. Trốn ý niệm đầu tiên. Nam tử tóc vàng kia thì muốn chạy trốn thế nhưng là. Sau lưng hắn. Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội tuy nhiên tại xem kịch vui. lại càng giống là nhìn chằm chằm vì Dương Vân Phàm lược trận. Chỉ cần hắn lộ ra một tia muốn chạy trốn xu thế, chỉ sợ cũng muốn đối mặt ba người liên thủ. Gió táp mưa rào giống như công kích, ngươi không cần nghĩ trốn. Ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn tiếp ta một chiêu. Nếu là ngươi đỡ được, ta làm chủ. Thả ngươi rời đi. Dương Vân Phàm tay cầm khai thiên phủ, từng bước một hướng về nam tử tóc vàng kia đi đến. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nam tử tóc vàng kia toàn thân bị một tầng kỳ dị kim loại bao khỏa, hiện ra từng vòng quang mang. Đây là trong vũ trụ 10 phần kiên cố một loại kim loại. Độ cứng cùng vẫn mặt mỏ sắt đều rất tiếp cận. Lấy hắn phòng ngự, trừ phi là gặp phải hoàng thiên kỳ dạng này tinh thông hỏa diễm cường giả, dùng thần hỏa tướng hắn đốt chết tươi. Nếu không, hắn không e ngại bất luận kẻ nào công kích. Thế nhưng là, nhìn qua Dương Vân Phàm công kích địa ma nhuyễn trùng một màn về sau, hắn biết, thiên ngoại hữu thiên. Hắn không có nắm chắc tiếp được Dương Vân Phàm một chiêu liều. Tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc đó, thanh niên tóc vàng kia nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thể mọc ra từng đoạn sắc bén lưới đao. Cùng lúc đó, hắn từ bỏ bất luận cái gì lui lại dự định, thừa thế xông lên, hóa thành một đầu tia chớp, hướng về Dương Vân Phàm hung hăng xông lại. Tốc độ của hắn hết sức kinh người. Trên thân thần bí kim loại càng là lưu chuyển ra từng tầng pháp tắc gợn sóng, để tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đạt tới ánh sáng đồng dạng hiệu quả. Hắn bắp đùi như là trường tiên một dạng, hưu một chút, hướng về Dương Vân Phàm đá ra đi. Đá ra một đạo vượt dị vô cùng tàn ảnh, làm đến không gian đều gần như vặn vẹo. Chậm quá chậm. Chỉ là không biết vì sao, nhanh chóng như vậy đá ngang. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay cử đại phủ đầu hướng xuống một nghiêng, thì dễ như trở bàn tay ngăn trở. Có phần có một chút chuồn chuồn lướt nước linh động cảm giác. Tốt, Dương đại ca thật sự là lợi hại. Đem đại phủ đầu sử xuất kiếm nhẹ nhàng vận vị. Một bên thiếu nữ thấy cảnh này, nhất thời lớn tiếng gọi tốt, trong hai mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Xác thực lợi hại, không hổ là Vân Phàm. Tuổi lớn hơn Hoàng Thiên Y thì là hé miệng mỉm cười, một mặt nhu tình. Nàng thực lực không thể so với Hoàng Thiên Kỳ kém bao nhiêu. Chỉ bất quá không có muội muội như vậy ra thích làm náo động. Này thì an tính ở một bên quan chiến. Ngăn trở linh hồn hắn tầng thứ đã vậy còn quá cao, ta cái này một roi chân mang lên một tia tinh thần lừa gạt. Chỉ dựa vào mắt thường là rất khó phát giác. Nam tử tóc vàng kia không nghĩ tới chính mình đá ngang lại bị ngăn trở, lúc này có một ít kinh ngạc. Dừng ở đây đi. Dương Vân Phàm ước lượng đo một cách nam tử tóc vàng kia thực lực. Xác thực rất mạnh. Nếu như là nửa tháng trước hắn gặp phải, nói không chừng lại là một cuộc áp chiến. Đối phương công kích chẳng những tốc độ cực nhanh, còn mang lên một tia ảo giác lừa gạt. Nếu như là nửa tháng trước hắn chưa từng tu luyện khai thiên phủ, không có cảm ứng đại địa mạc động, có lẽ còn thật bị lừa gạt, hồi trước thời gian đi cản cái kia một roi chân. Nhưng là bây giờ, theo hắn tu luyện đại địa mạc động, đối với một chút rất nhỏ năng lượng ba động tần suất, có trên bản chất dày, linh hồn cường độ tăng lên mấy lần. Đối với một chút ảo giác, hắn có thể bản năng phá vỡ. Thậm chí không cần mở ra phá hư thần nhãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2097 gây nên oanh động ông. Nương theo lấy một trận thật lớn đua tiếng âm thanh, cự đại khai thiên búa bị Dương Vân Phàm một cách nhấc lên. Sau một khắc, hướng về phía trước đánh xuống. Có một loại lực phá núi bờ sông phách liệt vị đạo trong nháy mắt. Vùng thế giới này tựa như là nước biển bị bỗng nhiên đông cứng một dạng, ngưng động. Mà nam tử tóc vàng tại thời khắc này, cảm giác mình giống như là cái kia trong nước biển tôm cá. Trong nháy mắt thì không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một búa xuống tới. Âm cử đại phủ lưới đao, như khai thiên tích địa một dạng, mang theo minh mông thần uy, trực tiếp rơi vào nam tử tóc vàng kia trên trán. Tại đụng vào trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng như là giang hà vỡ đê một dạng. Điên cuồng hướng về nam tử tóc vàng kia linh hồn dũng mãnh lao tới. Từng đợt, trùng trùng điệp điệp. Không cách nào ngăn cản răng rắc, nam tử tóc vàng chỉ cảm giác mình linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt thì run rẩy lên. Rất nhanh, nguyên bản giống như thủy tinh thuần túy linh hồn hạt tâm phía trên liền xuất hiện từng vết nứt, toát ra từng đợt màu đen khí tức. Sau đó, linh hồn hắn nhói nhói, trước mắt thế giới chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Đánh chết một người, thu hoạch được tích phân 20.000 tôn ngộ không càn nguyên thánh cung. Bài danh 72 Dương Vân Phàm thu hồi búa lớn. Bên tai truyền đến thanh thúy điện tử thanh âm nhắc nhở. Bất quá, hắn không có động tác, như cũ đắm chìm trong vừa mới kỳ dị cảm giác bên trong. Vừa mới, hắn bổ ra khai thiên phủ thời điểm, không biết vì sao, có một loại kỳ lạ cảm giác. Vào thời khắc ấy, hắn dường như cảm ứng được thời gian lưu tốc trong khoảnh khắc đó, lưu động cực chậm chạp. Hắn thì giác, thính giác, trong nháy mắt càng là nhạy cảm gấp mấy trăm lần. Tiếng gió âm, đại địa khí tức đều trở nên như thế rõ ràng. Mặt khác, tại khai thiên phủ vung ra trong nháy mắt, không gian chịu đến to lớn áp bách. Có thể là bởi vì to lớn trọng lực nguyên nhân. Cứng lại một chút. Đại địa mạch động cách môn này huyền ảo, thật sự là thật không thể tin ta mới. Vừa vặn nhập môn thì có bực này uy lực. Không biết ngự không thần chủ xuất ra là trình độ gì, có phải hay không một chiêu liền có thể làm cho cả tinh cầu sụp đổ. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Cảm thấy muốn làm đến loại kia trình độ, thật sự là quá khoa trương. Dương đại ca, ta làm sao tại trên bảng xếp hạng tìm không thấy ngươi, ngươi vừa mới đánh giết tên kia. Ta biết, trước kia trên bảng xếp hạng 52 bên, đánh giết hắn, dù là chỉ thu hoạch được một nửa tích phân, cũng đủ để ngươi tiến vào trước 100. Lúc này, thiếu nữ trước người màn sáng phía trên, không ngừng lật xem cái gì, cũng là tìm không thấy Dương Vân Phàm tên, không khỏi kỳ quái vô cùng. Thiên kỳ, ngươi nhìn cái tên này. Một bên Hoàng Thiên Ý im lặng lắc đầu. Nàng tâm tư cẩn thận, rất dễ dàng liền phát hiện một cái dù gì tên chui lên trước 100. Lúc này, nàng chỉ xếp hạng phía trên đại khái 70 vị hai bên tên, nhắc nhở nói. Tôn Ngộ Không thiếu nữ nhìn lấy cái tên này, ngạc nhiên một chút. Sau đó nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại nghĩ tới cái kia đại náo thiên cung Mỹ Hầu Vương, nhìn không được phát ra phúc phúc tiếng cười. Nói, Dương đại ca, uổng cho ngươi nghĩ ra, muốn là sớm một chút nhìn đến cái tên này, ta nhất định có thể đoán được, sớm một chút đoán được cũng không cần tìm khổ cực như vậy, phí công lo lắng rất lâu đây. Thiếu nữ có một ít tiểu u oán niệm, bĩu môi ba nhìn Dương Vân Phàm. Hoàng Thiên Ý lại là trịnh trọng nói, Vân Phàm tại phong ma di tích cổ thượng thiên đạo kim sách, bây giờ bị các phương chú ý, không dùng tên thật cũng là đúng. Đón đến, Hoàng Thiên Ý nói, Vân Phàm, Hồng Tụ một mực lo lắng ngươi. Các loại lần này tranh đoạt chiến kết thúc, ta hy vọng ngươi nhanh chóng đến Ly Hỏa Thành. Có cửu thúc thúc che chở, trên người ngươi thiên đạo kim sách còn có Ô Mông bảo thư mới có thể bảo toàn. Nếu không, ta sợ ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn Hoàng tỷ quan tâm. Dương Vân Phàm cảm nhận được Hoàng Thiên Ý lo âu và nàng cẩn thận bố trí. Có điều hắn lại là lắc lắc đầu nói, Hoàng tỷ, ta may mắn bái tại Càn Nguyên Thánh Cung, ngự không thần chủ môn hạ, tu luyện đại địa pháp tắc, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Càn Nguyên Thánh Cung có rất nhiều bí mật cùng sư phụ ta cùng phụ thân có quan hệ, ta còn cần cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Hồng Tụ tại Ly Hỏa Thành, từ các ngươi chiếu cố, hết thảy mạnh khỏe. Trong nội tâm của ta rất là yên tâm đây. Dương Vân Phàm nói ngược lại là có một ít đạo lý, Hoàng Thiên Ý gật gật đầu. Chỉ là, nàng như cũ khuyên nhủ, lời tuy như thế, thế nhưng là, Hồng Tụ rất tưởng niệm ngươi. Ta cùng Thiên Kỳ cũng hy vọng ngươi có thể tới Ly Hỏa Thành sinh hoạt. Lấy tư chất ngươi, nếu là có thể tại cửa thúc thúc môn hạ tu luyện, rất nhanh liền có thể bước vào thần cảnh, một mình gánh vác một phương. Dương Vân Phàm trầm ngâm không nói. Hoàng tỷ ý nghĩ thật là tốt. Nhưng là hắn như đi Ly Hỏa Thành, chẳng khác gì là ăn nhờ ở đậu. Lấy cửu u thần chủ cường thế, chỉ sợ ngày sau hắn cũng không có cơ hội nữa tìm tới Khinh Tuyết, còn có Tử Ngưng. Đây là Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói. Dương đại ca không có việc gì liền tốt. Một bên thiếu nữ tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm tâm tư, kéo một chút tỷ tỷ mình tay, nói: Hồng tụ tỷ tỷ cũng không nói, nhất định phải làm cho Dương đại ca đi Ly Hỏa Thành ở đây. Chỉ là hy vọng Dương đại ca có rảnh thì đi xem một chút nàng, thông một chút thư tín, không muốn bỗng nhiên thì biến mất, để mọi người lo lắng. Dương đại ca trên người có trách nhiệm, chúng ta tạm thời giúp không được gì. Bất quá, tại Ly Hỏa Thành hỗ trợ chiếu cố một chút Hồng tụ tỷ tỷ, chúng ta vẫn là có thể làm đến. Ngày đó bọn họ theo Ma Vân Nhai Thánh Mộ, bị truyền tống đến Vũ Hoàng Mộ Địa, sau đó bỗng nhiên đi vào Chư Thiên Thần Vực. Cái này bên trong một vòng liền một vòng. Nếu là nói không có cái gì bí mật, có dù mới tin Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Y đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, đây nhất định cùng Dương Vân Phàm sư môn có chỗ quan hệ. Mà Ma Vân Nhai cái tên này tại Chư Thiên Thần Vực bên trong cũng có chút truyền kỳ. Hai tỷ muội tại Ly Hỏa Thành bên trong địa vị tôn quý, muốn nghe ngóng một chút tin tức ngầm, hết sức dễ dàng. Dương đại ca, cùng chúng ta trò chuyện chút, ngươi mấy tháng này kinh lịch đi, nhất định mười phần truyền kỳ. Ta rất muốn nghe cố sự đâu. Lúc này thiếu nữ lôi kéo Dương Vân Phàm tay, tùy tiện nói sang chuyện khác, tránh cho bầu không khí xấu hổ. Tốt, nói rất dài dòng đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là cười rộ lên. Thiên kỳ cũng lớn lên, biết khéo hiểu lòng người. Nếu đổi lại là trước kia, nàng khẳng định không buông tha lôi kéo chính mình, để cho mình cùng với nàng đi Ly Hỏa Thành nổi tiếng uống say, mà không biết giúp mình giải vây. Tại tranh đoạt thi đấu tinh cầu bên ngoài, vô số cường giả còn có một vài đại nhân vật đều chú ý tới tranh đoạt thi đấu bảng xếp hạng. Lần này tranh đoạt thi đấu không sai biệt lắm bao quát Chư Thiên Thần Vực ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Người nào ra con cháu tại trên bảng xếp hạng lộ diện, vậy cũng là rất mặt dài sự tình, trực tiếp thể hiện ra một cái tộc quần nổi tình. Đương nhiên, số người nhiều nhất vẫn là những cái kia tại tranh đoạt trong chiến đấu thất bại, bị người đánh giết kẻ dự thi. Những người này có thể lần nữa tiến vào càn hư thế giới, nhưng không cách nào tiến vào dự thi tinh cầu, chỉ có thể tiến vào một cái to lớn giao lưu đại sảnh. Bọn họ quan tâm nhất dĩ nhiên chính là trên bảng xếp hạng biến động các vị sư huynh. Mau nhìn, bảng xếp hạng lại có biến động, có một cái chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử một chút tiến vào trước 100, còn vọt tới hơn 70 vị. Lúc này một cái Càn Nguyên Thánh Cung bị đào thải đệ tử cao hứng reo hò nói: Tranh đoạt thi đấu là các đại thế lực liên hợp tổ chức, dự thi nhân viên vô cùng phức tạp, các đại thế lực mỗi người ôm nhau, đó là rất tình huống bình thường. Sau cùng 3 ngày lại có một người mới ngoi đầu lên, quá tốt. Lần này chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung có 10 người chiếm cứ bảng xếp hạng trước 100, bị hắn như vậy một hô, không ít Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử đều vây đến, thập phần hưng phấn. Tôn Ngộ Không danh tự rất là lạ lắm a, ta nhớ được Chư Thiên Điện bên trong cũng không có như thế một vị sư huyên a. Chẳng lẽ là vừa Chư Thiên Điện, đây là tại Chư Thiên Điện tu luyện cách nào đó lão tiền bối. Hắn tự nhận là đối Chư Thiên Điện sư huyên để đều mười phần giải. Dù sao, tiến vào Chư Thiên Điện, cơ bản đều là Càn Nguyên Thánh Cung ưu tú nhất thiên tài. Thế nhưng là, hắn lại chưa nghe nói qua Tôn Ngộ Không cái tên này. Cái này hết sức kỳ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2098 thông thiên tháp thượng thần bí văn tự. Các ngươi người nào nhận biết cái này Tôn Ngộ Không sư huyên, có người dò hỏi. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, nhao nhao lắc đầu. Các ngươi chờ lấy, ta đến hỏi lão sư. Lúc này một cái tu sĩ xin lỗi một tiếng, rời đi càn hư thế giới, đánh bảo đi vào Chư Thiên Điện nào đó một tầng trong cung điện, bái kiến Hỏa Vân thần chủ. Hỏa Vân Thần Chủ quản lý Chư Thiên Điện đại bộ phận thường quy sự vật, không có khả năng không biết đệ tử tin tức. Tôn Ngộ Không Hỏa Vân Thần Chủ nghe được cái tên này cũng cảm giác rất là lạ lắm. Chỉ là, hắn hơi vừa nghĩ, nhớ lại là ai cười lắc đầu nói, hắn không phải chúng ta Chư Thiên cửa điện chỉ. Chẳng qua là theo Tam Điện Chủ tu luyện mà thôi, xem như cái ký danh đệ tử đi. Chỉ là ký danh đệ tử lão sư có thể hay không lầm người kia có một ít kinh ngạc. Đều giết vào trước 100 dạng này thiên phú. Chỉ là một cái ký danh đệ tử cái này để bọn hắn những thứ này trước thời gian bị đào thải đệ tử nhập thất. Làm sao chịu nổi không biết lầm. Cái tên này là ngoài định mức cộng vào. Bổn tỏa nhớ đến rất rõ ràng. Bất quá, người này thân phận phức tạp, các ngươi còn là không nên đánh nghe. Tam Điện Chủ vốn định thu hắn làm đệ tử nhập thất, bất quá về sau suy tính một chút, tạm thời từ bỏ. Có lẽ là cái này đến hỏi thăm đệ tử. Rất thù hắn la thích. Hỏa Vân Thần Chủ cũng không có giấu riêng cái gì. Hơn nữa còn giải thích 10 phần cẩn thận. Nếu như là dạng này, đệ tử đề nghị, đã Tam Điện Chủ không nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, lão sư có thể cùng Tam Điện Chủ thương lượng một chút, đem hắn thu đến môn hạ đệ tử kia chân tâm thực ý đề nghị. Có thể tại tranh đoạt thi đấu bắt đầu thời điểm giết vào trước 100, không hiếm lạ. Chỉ cần tại trận đầu đấu vòng loại khu vực đại khai sát giới cũng đủ để nhanh chóng tích lũy tích phân. Nhưng mà, theo tranh đoạt thi đấu xâm nhập, đến sau cùng mấy ngày, bảng xếp hạng gần như vững chắc, đều là các đại tộc quần có họ có tên thiên chi kiêu tử. Mỗi người đều có áp chủ bài. Thoáng cái xếp tiến trước 100, tuyệt đối có thiên phú có tiềm lực, càng có thủ đoạn ha ha. Ngươi đây là xui khiến bổn tỏa cùng Tam Điện Chủ đoạt đệ tử sao? Hỏa Vân Thần Chủ nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm thiên phú, xác thực rất không tệ. Mà lại hắn đến thiên đạo kim sách. Bản thân càng là nắm giữ đế diễm tâm dạng này hỏa diễm pháp tắc trí bảo. Nếu là theo hắn học tập, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá, Dương Vân Phàm lại được Ô Mông Chí Tôn một thần huyết. Thiên nhiên thân hóa đại địa nguyên tố. Theo Ngự Không Thần Chủ tu luyện đại địa pháp tắc. Cũng là một cách lựa chọn tốt. Chỉ là, làm một cái thiên phú cũng không tệ lắm đệ tử cùng Tam Điện Chủ mở miệng đòi người, nhân tình này quá lớn. Hỏa Vân Thần Chủ không thế nào nguyện ý. Đệ tử không dám, đệ tử kia lập tức khom người xin lỗi. Trầm ngâm một chút. Thở dài nói. Đệ tử chỉ là có một ít đáng tiếc. Lần này tranh đoạt chiến, lão sư môn hạ chỉ có một người cuối cùng tiến vào trước 100. Lão sư thực lực. Thế nhưng là bốn đại điện chủ bên trong xếp hàng thứ nhất. Sư huyên để chúng ta lại bất tranh khí. Để lão sư trên mặt không ánh sáng. Nghe nói như thế, Hỏa Vân Thần Chủ trên mặt, nhìn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Tu vi đến hắn loại trình độ này, sống nhiều năm như vậy, rất nhiều dục vọng đều đã nhạt lại. Nhưng là đệ tử có thể vì hắn mặt mũi cân nhắc, trong lòng của hắn cũng rất là vui mừng. Ngươi có lòng. Bất quá, chỉ là tiến vào bảng xếp hạng trước 100 còn chưa đủ cách. Bổn tỏa mặt mũi cũng không có như vậy không đáng tiền. Hỏa Vân Thần Chủ cười ngạo nghễ, phất phất tay ra hiệu đệ tử rời đi. Đệ tử kia nghe được Hỏa Vân Thần Chủ lời nói, nhất thời minh bạch cái gì. Hỏa Vân Thần Chủ đúng là tâm động, muốn thu một thiên tài đệ tử. Chỉ bất quá, Hỏa Vân Thần Chủ cao tầm mắt, tiến vào trước 100 còn chưa đủ. Thứ hạng này, nếu là lại hướng lên sách một chút, kết quả kia thì không giống nhau. Hắn khom người cúi đầu, cười nói, đệ tử cáo lui. Đệ tử sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Vừa có động tĩnh, lập tức hướng lão sư báo cáo. Cùng lúc đó, một cái khác trong cung điện, Ngự Không Thần Chủ cũng lắng nghe đệ tử báo cáo, biết được Dương Vân Phàm xông vào trước 100 tên. Trên mặt hắn nhất thời có một ít ý cười. Không tệ, không tệ. Có thể đánh bại khắc kim tộc tu sĩ. Nhất định là lính ngộ đại địa mạch động bên trong công kích huyền ảo. Nếu không, khắc kim tộc huyết mạch thiên phú, phòng ngự lực cường hãn, bình thường tu sĩ công không phá được. Lão sư, Cái này Tôn Ngộ Không sư huyên là lai lịch gì trước kia không có nghe lão sư nói lên qua. Là lão sư bí mật bồi dưỡng sao? Bên dưới có một ít đệ tử mở miệng dò hỏi. Coi như trước đó là bí mật bồi dưỡng đệ tử, hiện tại đã cho hấp thụ ánh sáng, vậy dĩ nhiên là muốn quang minh chính đại hoan nghênh vị này Tôn Ngộ Không đến Ngự Không Thần Chủ môn hạ. Có như thế một vị thiên tài sư huynh, một số năm sau, nói không chừng hắn liền tiến vào thần chủ cảnh giới, vượt qua lão sư cũng có thể. Chỉ cần cùng vị sư huynh này giữ gìn mối quan hệ, cũng chờ tại mọi người có một cái hậu trường. Lúc này tất cả mọi người hết sức cao hứng. Hắn lai lịch không thể nói, bất quá hắn đã có thể làm được mức độ này, có thể thấy được thiên phú phi phàm. Các loại cái này tranh đoạt thi đấu kết thúc về sau, ta làm thu hắn làm đệ tử nhập thất Ngự Không Thần Chủ, tâm tình cũng mười phần không tệ. Càn Nguyên Thánh Cung nhiều như vậy thần chủ cường giả, chỉ có hắn tuổi nhãn thức châu, đào ra Dương Vân Phàm viên này Minh Châu. Giáo sư hắn đại địa pháp tắc, để hắn xếp vào trước 100 phải biết. Càn Nguyên Thánh Cung báo danh tham gia cái này tranh đoạt chiến đệ tử, tiếp cận 100.000. Chỉ có 10 người xuất hiện tại trên bảng xếp hạng, có thể thấy được cái này tranh đoạt thi đấu là bực nào kịch liệt mà hắn môn hạ. Không sai biệt lắm các đệ tử cơ bản đều bị đào thải, khiến hắn 10 phần mất mặt. Lúc này bỗng nhiên giết ra tới một cái Dương Vân Phàm, tiến vào tổng bảng trước 100. Xem như vì hắn vãn hồi một chút mặt mũi, tâm tình của hắn đương nhiên 10 phần không tệ. Lão sư, tin tức tốt, Tôn Ngộ Không sư huyên bài danh lại đi phía trên di động, tiến vào trước 20 lão sư. Trên bảng xếp hạng, xếp tại thứ 15 một cái ma sát tộc tu sĩ. Không thấy lúc này lại có 3 người đệ tử tiến vào này điện vũ, mở miệng báo cáo. Dương Vân Phàm bài danh di động, mà ma sát tộc xếp tại thứ 15 vị một người tu sĩ không thấy. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Dương Vân Phàm xử lý cái kia ma sát tộc tu sĩ. Thay vào đó vừa mới Dương Vân Phàm còn xếp tại hơn 70 vị, thuộc về tổng bảng trước 100 tên, so sánh thấp vị trí, không tính rất ổn định. Lúc này mới bao lâu, chỉ một cái tiến vào cao nhất hạch tâm bài danh. Đây chính là cho Ngự Không Thần Chủ cực kỳ nở mày nở mặt. Hắn trước kia chưa đủ lớn tán đồng Dương Vân Phàm cái này đệ tử, chỉ là ném cho đối phương một người tu luyện bút ký, thực nghiêm ngặt coi như không thể tính toán thu đồ đệ. Chỉ là hiện tại hắn mạch này đệ tử cơ bản toàn bộ đào thải, chỉ để lại Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bài danh càng cao, hắn trên mặt càng có ánh sáng tốt. Ngự Không Thần Chủ vỗ tay một cái, trên mặt tươi cười rạng rỡ, hết sức cao hứng, nói: tiến vào trước 20, sau cùng 3 ngày tranh đoạt thi đấu, hội càng thêm kịch liệt. Chờ lấy đem trò vui lập tức sẽ lên sân khấu. Phu tử thủ đoạn không phải thường nhân có thể đoán trước, các ngươi đều nhìn cho thật kỹ đi, có chuyện gì tùy thời đi theo ta báo cáo. To lớn dự thi tinh cầu bên trên, ma sát tộc người thật sự là phách lối, vậy mà khiêu khích Dương đại ca, chết cũng là đáng đời. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội một đường nói chuyện phiếm, một đường hướng về trung ương đại lục mà đi. Cuối cùng này tranh đoạt thi đấu đã đến gay cấn giai đoạn, tất cả tu sĩ đều hết sức ăn ý tiến về trung ương màu đen thông thiên tháp chỗ. Trên đường 3 người bọn họ gặp phải một cái ma sát tộc tu sĩ đi ra khiêu khích. Dương Vân Phàm tiện tay thì làm thịt đối phương, không tốn sức chút nào. Lấy hắn chiến đấu lực, dù là chưa từng tu luyện đại địa mạch động, cũng nắm giữ tiến vào 10 vị trí đầu thực lực, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích. Đợi một chút, các ngươi nhìn phía trước cái kia một tòa thông thiên tháp bên trên có văn tự. Đúng vào lúc này, Hoàng Thiên chợt dừng bước, nhìn về phía cái kia trung ương nhất cao vút trong mây thông thiên tháp. Đây là cái gì văn tự siêu siêu vẹo vẹo, cùng con run một dạng. Hoàng Thiên Kỳ ngọn lửa màu vàng tại trong mắt chợt lói lên, ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến bên ngoài mấy chục dặm thông thiên tháp phần trên chữ. Chỉ bất quá cái này văn tự nàng căn bản không biết. Nàng cũng không quan trọng, dù sao mọi người đều biết nàng ra thích chém chém giết giết, bất học vô thuật. Đậu đen rau muống một câu. Thiếu nữ quay đầu. Nhìn về phía Dương Vân Phong. Mong đợi nói. Dương đại ca. Ngươi biết những chữ này sao? Dương Vân Phàm trong lòng nàng. Đó là 10 phần học rộng tài cao. Trên đời khó khăn đi nữa vấn đề. Đều không làm khó được trong nội tâm nàng Dương đại ca. Nét chữ này. Dương Vân Phàm thu hồi nụ cười, ánh mắt ngưng tụ lại. Xa xa quan sát một chút cái kia thông thiên tháp phần trên chữ. Cái kia văn tự gần như sống một dạng, vặn vẹo lên, ngọ nguậy, xác thực rất như là con run. Đây là một loại 10 phần cổ lão văn tự, Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua tương tự văn tự. Không chờ một hồi cách này văn tự. Làm sao lấy thiên đạo kim sách phía trên những cái kia thượng cổ văn tự. Tương tự như vậy Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, trong lòng của hắn nổi lên một trận to lớn gợn sóng. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn chằm chằm cái kia màu đen thông thiên tháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2099 bạo lực nha đầu. Đây là 100 vạn năm trước. Thượng cổ thời đại. Dùng đến tế tự thiên địa văn tự. Cũng là dùng đến ghi chép thiên đạo pháp tắc một loại đạo văn. 10 phần thần kỳ. Dương Vân Phàm đạt được thiên đạo kim sách đã có một hồi. Thế nhưng là. Hắn yêu nguyên nhìn không thấu này thiên đạo kim sách thai nghén bí mật. Hắn thử qua dùng linh khí đi thôi phát thiên đạo kim sách. Thế nhưng là thiên đạo kim sách căn bản thờ ơ. Tựa như là giống như hòn đá. Loại này bất lực cảm giác, một lần để Dương Vân Phàm vô cùng nhục chí. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Tại trận này tranh đoạt thi đấu bên trong. Vậy mà có thể gặp được đến. Cùng thiên đạo kim sách cầm giữ có tương đồng văn tự cổ tháp. Cái này tháp niên đại. Xem ra 10 phần cổ lão đạo văn khắc họa. Điểu thú lao nhanh. Đến gần xem xét. Những cái kia con run đồng dạng cổ văn. Tựa hồ tại diễn dịch một loại nào đó tế tự tràng cảnh. Thậm chí phát ra to lớn phạm âm minh sướng. Huyễn hoặc khó hiểu. Dương đại ca, ngươi nhìn phía trước trên sườn núi đến thật nhiều người. Thiếu nữ ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ phía trước dốc núi. Cao vút trong mây cổ tháp. Phảng phất là một gốc che trời gỗ lớn. Theo lòng đất sinh trưởng mà ra. Bốn phía tất cả đều là hở ra dốc núi. Lúc này trên sườn núi. Phân biệt rõ ràng đứng rất nhiều người. Những người này khí độ bất phàm. Dương Vân Phàm nhận ra bên trong mấy người. Hắn từng tại phong ma di tích cổ bên trong. Cùng những người này từng có gặp mặt một lần. Đều là các đại tộc quần thiên kiêu. Cái này thần hỏa đồ tranh đoạt thi đấu. Tuy nhiên kẻ dự thi người đông đảo. Thế nhưng là luận tinh nhuệ trình độ. Kém xa tiếp tắp lần trước hắn tại phong ma di tích cổ bên trong gặp phải. Một lần kia. Là chân chính sinh tử chi chiến. Mà lại cần thần vương cấp bậc cường giả dẫn đường. Một chút yếu nhỏ một chút tộc quần. Thậm chí ngay cả tiến vào phong ma di tích cổ tư cách đều không có. Lúc này, những người này top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Cùng Dương Vân Phàm bọn người một dạng. Nhìn qua cái kia cổ tháp. Ánh mắt có một ít nghi hoặc. Tỉ tỉ. Ngươi tại Ly Hỏa Thành nhìn không ít sách. Cái này cổ tháp là cái gì? Ngươi biết không? Thiếu nữ quay đầu. Không khỏi nhìn mình tỉ tỉ. Do hỏi. Hoàng tỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cổ tháp, khẽ lắc đầu nói, không rõ ràng. Bất quá. Nàng muốn nói lại thôi, thần sắc tựa hồ có một ít không xác định. Bất quá cái gì? Dương Vân Phàm biết Hoàng Thiên Ý là một cái cẩn thận người. Mà lại gặp chuyện rất có chủ ý. Chỉ là cẩn thận quá mức. Không để cho nàng ra thích biểu đạt chính mình ý kiến. Tỷ tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Coi như nói sai. Dương đại ca sẽ còn cười ngươi hay sao? Thiếu nữ biết mình tỉ tỉ đang trần chờ cái gì. Cười hắc hắc. Khích lệ nói. Nha đầu chết tiệt kia nói mò gì? Hoàng tỉ sắc mặt hơi đỏ lên. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đối với Dương Vân Phàm. Nàng cũng có một loại không hiểu tình cảm. Lúc trước bọn họ cũng coi là từng có một lần đồng sinh cộng tử kinh lịch. Ta từng hướng Không Bất Ưu thúc thúc hỏi qua một ít chuyện. Riêng là liên quan tới một chút chư thiên thần vực những cái kia hỗn độn chí bảo lai lịch cùng tác dụng. Hoàng tỷ trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ô hỗn độn chí bảo Dương Vân Phàm một chút liền đến tinh thần. Không Bất Ưu cái tên này, hắn xem như sấm bên tai. Lúc trước muốn không phải Không Bất Ưu thần chủ xuất thủ. Cản Huyết Không thần chủ một chút. Chỉ sợ hắn đã chết tại Huyết Không thần chủ trong tay. Có cơ hội. Chính mình làm phải thật tốt báo đáp vị này Không Bất Ưu thần chủ vâng hỗn độn chí bảo Hoàng Thiên Ý hai tay khoanh. Mười ngón nhẹ nhàng ma con thoi một chút. Mở miệng nói. Không Bất Ưu thúc thúc nhắc qua. Chư thiên thần vực bên trong có rất nhiều không gian linh bảo. Đủ loại kiểu dáng đều có. Nhưng là hỗn độn chí bảo cấp bậc không gian thần khí lại là cực thưa thớt cho dù là phù đồ tộc bát bộ phù đồ tháp. Cũng chỉ là tuyệt phẩm linh bảo cấp bậc. Khoảng cách hỗn độn chí bảo. Còn có không ít chênh lệch. Mà muốn khác nhau một kiện không gian bảo vật. Là linh bảo. Vẫn là chí bảo. Có một cái bí quyết. Lúc này. Hoàng Thiên Kỳ cùng Dương Vân Phàm đều ý thức được. Hoàng tỷ tại sao muốn cố ý nói những vật này. Chẳng lẽ lại. Trước mắt cái này cổ tháp. Chính là một kiện không gian bảo vật chỉ là. Một phương thế giới này. Bất quá là giả thuyết càn hư thế giới. Không đúng. Không đúng càn hư thế giới cũng không phải là hư vô. Mà chính là đem ngoại giới sự vật. Hình chiếu đến trong thế giới này. Nói cách khác cái này cổ tháp đã xuất hiện tại càn hư thế giới bên trong. Như vậy trái ngược nhau. Nó nhất định tồn tại ở cách nào đó chân thực tinh cầu phía trên. Tỉ tỉ. Ngươi ý là. Cái này cổ tháp. Có thể là một kiện hỗn độn chí bảo thiếu nữ áng mắt. Nhất thời trở nên hưng phấn lên. Cái này càn hư thế giới thần bí. Nàng sớm trước khi tiến vào. Ly hỏa thành mấy vị thần chủ. Đều đã cùng với nàng giải thích rõ ràng. Tạm thời còn không xác định. Hoàng Thiên Ý lắc lắc đầu nói. Không gian chí bảo có một cái đặc điểm. Cái kia chính là chung quanh nó. Không gian gợn sóng là không ổn định. Sẽ có một cái đứt gãy, vặn vẹo không gian, để nó xem ra mười phần phiêu hốt. A, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm. Dương Vân Phàm trầm ngâm nói. Đã không cách nào xác định. Chúng ta đến gần một chút. Nhìn một chút tình huống cụ thể. Nếu là thật sự không gian chí bảo, nói không chừng là mặt khác một phen kỳ ngộ. Càn hư thế giới. Là không biết vô duyên vô cớ xuất hiện một kiện không gian chí bảo riêng là. Đến cái này tranh đoạt thi đấu thời khắc sống còn Dương Vân Phàm bản năng cảm giác. Truyền thuyết kia bên trong thần hỏa truyền thừa đồ. Có lẽ ngay tại cái này cổ tháp bên trong hắn kẻ dự thi cũng không ngốc. Đoán chừng cũng đoán được điểm này. Cho nên phần lớn người đều hướng về bên này hội tụ tới. U, V, Quy, Quy, mơ gần một chút nhìn xem, không hợp ý nhau có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hoàng Thiên Ý gật gật đầu đồng ý nói. Ba người ẩn tàng khí tức. Trong rừng. Cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Rất nhanh. Bọn họ liền đến một gốc cổ thụ chọc trời bên cạnh. Ba người thân hình nhảy lên đại thụ đỉnh đầu. Cây đại thụ này. Khoảng cách cổ tháp chỉ có hơn 100 mét khoảng cách. Theo khoảng cách này nhìn. Cổ tháp phủ cận tình huống. Nhất thanh nhị sở. Dương đại ca. Người kia là ai? Ba người đứng tại ngọn cây. Tầm mắt khoáng đạt. Phía trước cổ tháp người chung quanh ảnh cùng tình thế. Nhất thanh nhị sở. Hoàng Thiên Kỳ nhìn một hồi. Ánh mắt thì rơi vào bên trong một vị. Bóng người tiêu sái. Tóc tím phấn khởi trên người thiếu niên. Lộ ra dâng trào chiến ý. Nói. Trên người người này lôi quang bao phủ. Khí tức nhìn như hỗn loạn kỳ thực cực kỳ cường hãn. Ta dọc theo con đường này gặp phải người bên trong. Lấy hắn mạnh nhất Dương Vân Phàm nhìn một chút. Các loại thấy rõ ràng thiếu niên kia dung mạo lúc. Nhất thời cười rộ lên. Nói. Đây chính là lôi phạt thành trọng thiếu gia trước mắt trên bảng xếp hạng xếp tại đệ nhất. Hắn cũng là lôi trọng ta nghe qua tên hắn thiếu nữ nghe được trọng thiếu gia tên tuổi. Chẳng những không có bị hù sợ. ngược lại nắm tay nhỏ hung hăng bóp một chút. Không phục nói, người này xem ra cùng ta không chênh lệch nhiều, vậy mà nổi danh chư thiên thần vực thật làm cho người khó chịu. Có cơ hội, Dương đại ca, chúng ta liên thủ đánh cho hắn một trận tốt, đến lúc đó ta vì ngươi lượt trận. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng nói. Thiên kỳ vẫn là như cũ, gặp người nào cũng một mặt không phục. Lúc trước trên địa cầu lúc, nàng theo chính mình phía trên Côn Lôn quan nhìn đấu tiên đài thi đấu, tràn đầy phấn khởi, muốn Côn Lôn phái đến khiêu khích chính mình, để hắn có chân đạp Côn Lôn, nhất chiến thành danh cơ hội. Cách này bạo lực nha đầu bất quá, nàng vừa nói, thì để cho mình thật cao hứng đâu. Thiên kỳ im miệng cẩn thận nghe. Hoàng Thiên Y quay đầu chừng muội muội mình một dạng, cả ngày bất học vô thuật, liền biết đánh nhau thiếu nữ người nào lời nói đều không nghe. Duy chỉ có tỷ tỷ vừa mở miệng, nàng liền xem như bay đến bầu trời, vậy cũng phải ngoan ngoãn xuống tới. Lúc này miệng một nín, phiền muộn thở dài một tiếng, co lên đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2100 hỏa vân thần chủ trọng thiếu gia. Được chứng kiến người, biết cái này cổ tháp là lai lịch gì sao? Lúc này ba người nghe được, cách đó không xa có một vị kẻ dự thi, nhìn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia. Trọng thiếu gia liếc người kia liếc một chút, ngữ khí có một ít thản nhiên nói, ngươi không phải huyết ngục tộc sao? Huyết ngục tộc chính là ma sát tộc tôi tớ tộc quần. Khôn thiếu gia ngay tại bên cạnh ngươi. Khôn thiếu gia bác văn cường thức, ngươi không đi hỏi Khôn thiếu gia, tới hỏi ta, có thể là chuẩn bị đầu nhập ta Lôi Phạt Thành. Nghe xong lời này, vừa mới mở miệng huyết ngục tộc tu sĩ nhất thời cảm giác được nhức đầu vô cùng, nhìn về phía một bên Khôn thiếu gia, sợ hãi nói, Khôn thiếu gia, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì, xem thường ta sao? Khôn thiếu gia lạnh hừ một tiếng, hắn từ trước đến nay có học rộng tên, cái này huyết ngục tộc gia hỏa vậy mà không tới hỏi hắn, ngược lại đến hỏi Lôi Trọng, khiến hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Tại hạ không dám, tại hạ không dám. Cái kia huyết ngục tộc tu sĩ biết mình đối lý, lúc này không dám ở lâu, vội vàng khom người lui xuống đi, xa xa rơi ở phía sau, đem cổ tháp chung quanh vị trí tốt nhất nhường lại. Rất nhanh, vị trí này liền bị một cái khác tu sĩ chiếm cứ. Khôn thiếu gia, cái này cổ tháp đến cùng là lai lịch gì? Ta đã cảm giác được một tầng mờ nhạt hỏa diễm khí tức tại cái này trong cổ tháp an tính thiêu đốt, chỉ là ngọn lửa này khí tức như có như không, làm cho không người nào có thể xác định. Một bên một vị Diêm Ma tộc tu sĩ khom người dò hỏi, Khôn thiếu gia trước mắt xếp tại tổng bảng vị thứ hai, chỉ lạc hậu Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia mấy vạn tích phân. Chỉ là đến bây giờ cái này tổng bảng bài danh đã râu ria, phần lớn người đều đã phân biệt rõ ràng đứng vững đội ngũ. Cái này cổ tháp lai lịch ta mặc dù biết một chút, thế nhưng là không lớn xác định. Nhưng là ta muốn có một người khẳng định biết cái này cổ tháp lai lịch. Khôn thiếu gia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh vị đạo, quay đầu nhìn về phía cô đơn một người rơi vào phía tây trên sườn núi trắng hán, nói, nếu là ta không có nhìn lầm, cái này cổ tháp cùng phù đồ tộc chấn tộc chi bảo Bát Bộ Phù Đồ Tháp có cùng nguồn gốc, là cổ, ta không có nói sai đâu. Theo Khôn thiếu gia ánh mắt, tại chỗ hắn tu sĩ cũng đều nhìn về trên sườn núi một thân một mình, chính nhắm mắt suy nghĩ cái gì tráng hán. Người này chính là phù đồ tộc một đời thiên kiêu, lạc cổ tại phong ma di tích cổ trong trận chiến ấy, hắn cùng Dương Vân Phàm tranh đoạt Ô Mông Chí Tôn truyền thừa, bị Dương Vân Phàm lấy Côn Đồng thần thuật phá vạn cổ phù đồ thân thể, về đến gia tộc bên trong khổ tu một hồi, lần nữa đến tham dự cái này thần hỏa đồ tranh đoạt chiến. Hắn không phải vì đoạt lấy thần hỏa đồ, mà chính là vì tìm tới Dương Vân Phàm rửa sạch nhục nhã. Chỉ là Dương Vân Phàm dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện. hắn không tin Dương Vân Phàm hội không đến tham gia náo nhiệt. Lúc này chưa từng xuất hiện, chịu nhất định là bởi vì Dương Vân Phàm đang mưu đồ cái gì. Dài dòng văn tự. Cù Khôn, có bản lĩnh cùng ta tiến tháp. Lúc này bị vô số người nhìn chằm chằm, Lạc Cổ mở to mắt, hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Khôn thiếu gia liếc một chút. Sau đó, cái kia uyển như to như cột điện thân thể ầm vang bước ra một bước, hướng về cái kia cổ tháp cửa vào đi qua. Chỉ một thoáng, cái kia cổ tháp không gian xung quanh tựa hồ ầm ầm phát sinh một chút vặn vẹo, xuất hiện một điểm nếp uốn cảm giác. Khá lắm, cái này cổ tháp thật sự là không gian trí bảo. Cái này không gian vặn vẹo hiện tượng, tất cả mọi người nhìn đến tại chỗ tu sĩ, đại bộ phận đều là các tộc thiên kiêu, từ nhỏ chịu đến các loại chỉ điểm, kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra cái này cổ tháp bản chất. Chỉ có trí bảo chung quanh nó mới có bực này không gian kỳ dị vặn vẹo hiện tượng. Nếu là ta đoán không lầm, cái này cổ tháp nên thai nghén Hỏa Vân thần chủ món kia hình cái tháp chí bảo. Trọng thiếu gia thấy cảnh này, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chư thiên thần vực có rất nhiều tộc quần thai nghén phương thức hết sức kỳ lạ. Nghe đồn Hỏa Vân thần chủ không phải phổ thông huyết nhục sinh mệnh, chính là từ một loại đặc biệt hỏa diễm đạo văn thai nghén đi ra. Đại bộ phận từ đạo văn dựng dục ra kiếp sau mệnh, không cách nào bước vào thần cảnh. Thế nhưng là Hỏa Vân thần chủ không giống bình thường, liền ở chỗ này. Hắn vừa ra đời cũng là thần cảnh cường giả, thiên sinh thần linh, nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, là chư thiên điện bốn đại điện chủ bên trong mạnh nhất vì kia. Vô số năm qua, hắn một mực ở tại Càn Nguyên Thánh Cung theo chưa rời đi qua một bước. Cho đến nay, có lẽ trừ Càn Nguyên Thánh Chủ, không có ai biết bản thể hắn là cái gì. Mà Hỏa Vân Thần Chủ xuất đạo đến nay, xuất thủ số lần càng là lác đác không có mấy. Duy nhất một lần bị mọi người biết, vẫn là tại một vạn năm trước. Khi đó, Thần Hầu Chu Yếm vừa tốt phá vỡ La Thiên Ngôi Sao Chủ linh hồn gông xiềng, bạo ngược chém giết, một đường đến giết hại mấy chục cái thần vực. Làm Thần Hầu Chu Yếm đi ngang qua Càn Nguyên Thánh Cung, vốn định dựa theo tính cách trắng trợn đồ sát một phen, ai biết gặp phải Hỏa Vân Thần Chủ. Vẹn vẹn chỉ là nhất trường theo lúc đó ghi chép, Hỏa Vân Thần Chủ một dưới lòng bàn tay đại nhật lao nhanh, mấy chục vạn dặm bầu trời ửng đỏ hỏa thiêu, như chảo dầu đun nấu đồng dạng. Tại cách này kinh thiên một dưới lòng bàn tay, hung tàn như Thần Hầu Chu Yếm cũng sợ vỡ mật, mang theo to lớn thương thế, chật vật trốn vào đến Lưỡng Giới Sơn bên trong. Sau đó liền bị chạy đến La Thiên Tinh Chủ phong ấm tại Tu Di Sơn bên trong. Rất nhiều người hoài nghi, nếu không phải Hỏa Vân Thần Chủ xuất thủ, La Thiên Tinh Chủ không nhất định có thể dễ dàng như thế trấn áp Thần Hầu Chu Yếm. Nếu như cái này cổ tháp thật sự là cái kia một kiện chí bảo lời nói, ngược lại là đè ép được thần hỏa truyền thừa đổ. Nếu đổi lại là khác bảo vật, chỉ sợ không chấn áp được thần hỏa truyền thừa đổ, sẽ để cho tìm tới cơ hội chui vào hỗn độn chi địa. Trọng thiếu gia trầm ngâm một chút, ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy cái kia tạo hình phong cách cổ xưa tháp cao. Lạc Cổ dám vào, lão tử cũng dám tiến, đã cảm ứng được bên trong có kỳ lạ hỏa diễm khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thần hỏa truyền thừa đồ cách này tranh đoạt lúc trước kỳ, xem ra chỉ là sàng chọn nhân số. Cách này cổ tháp gánh chịu năng lực có lẽ có hạn, không cách nào làm cho rất nhiều kẻ dự thi duy nhất một lần tiến vào bên trong. Lạc Cổ sau khi tiến vào, cũng có một chút gan đại tu sĩ tiến vào bên trong. Rất nhanh, vừa mới vây quanh cổ tháp tu sĩ toàn bộ tiến vào cổ tháp bên trong. Liền sau cùng một vị, Lôi Phạt Thành Trọng thiếu gia, trầm ngâm sau một lát, cũng tiến vào bên trong. Nguyên bản náo nhiệt tràng cảnh thoáng cách trở nên an tĩnh lại. Dốc núi bên ngoài trên đại thụ, Lạc Cổ thiếu nữ nghe được xanh tự ẩm ẩm có một ít quen tai, ngay sau đó liền nhớ tới là ai. A cười một chút, nói: Dương đại ca, cái kia người cao to cũng là bị ngươi một đầu ngón tay đánh bại phù đồ tộc đại ngốc tử sao? Thật ngốc. Người đầu tiên xông vào làm bia đỡ đạn ngược lại không nhất định là pháo hôi. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, cái này cổ tháp khí tức cùng phù đồ tộc bát bộ phù đồ tháp rất là tương tự. Nghe đồn phù đồ tộc đản sinh tại phù đồ trong tháp. Ta hoài nghi cái này cổ tháp cùng phù đồ tháp có quan hệ gì. Lạc cổ hẳn là biết những bí mật này cho nên mới đánh bảo đi vào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2101 hư vô cốt diễm ủ. Nghe nói như thế, thiếu nữ đôi mắt lấp lóe một chút, tay nhỏ chống lên cái cằm nói: Nếu như là như thế tới nói, vậy chúng ta hẳn là cũng mau chóng hành động đi. Ta cảm ứng được cái này trong cổ tháp có một loại rất dịu dị hỏa diễm khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại có người đến ngay tại Dương Vân Phàm bọn người trần chờ thời điểm. Đột nhiên, cách đó không xa có một nhóm người lớn ảnh hướng về nơi đây nhanh chóng bay tới. Những người này tốc độ cực nhanh, mà lại tướng mạo cùng cách ăn mặc mười phần nhất trí. Thoạt nhìn là cái nào đó đại tộc quần thống nhất dự thi tu sĩ. Tựa như là Phượng Vũ tộc nhân, ta nhớ được trên bảng xếp hạng không ai là Phượng Vũ tộc. Ta còn tưởng rằng bọn họ bộ tộc này toàn quân bị diệt đây. Không nghĩ tới, một mực ẩn núp lấy, lúc này mới đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Hoàng Thiên Ý nhìn đến những người này cách ăn mặc, rất nhanh liền đoán ra đối phương lai lịch. Mi đầu có một ít hơi nhíu lên. Trừ Phượng Vũ tộc bên ngoài, ba người còn cảm giác được, bốn phương tám hướng lại có không ít tu sĩ chạy đến. Đều tại chạy tới đây, những người này xem ra đều giống như biết tranh đoạt thi đấu bí mật một dạng. Xem ra, sau cùng ba ngày, muốn tại cái này trong cổ tháp phân ra thắng bại. Nếu là chúng ta không tiến vào cái này cổ tháp, cũng là mất tiên cơ. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, chợt đối hai tỷ muội nói, Hoàng tỷ Thiên Kỳ, chúng ta cũng đi vào đi. Hai người các ngươi là trời sinh hỏa linh thể. Ta cũng là đùa lửa cao thủ. Ta cũng không tin. Chúng ta ba người liên thủ, còn có thể ngọn lửa này trong cổ tháp ăn thiệt thòi. Đúng rồi, ai sợ ai à? Thiếu nữ nghe xong Dương Vân Phàm cuối cùng quyết định muốn đồng thủ, hưng phấn vỗ tay một cái, nói: Đến lúc đó, ta chính diện giao chiến. Tỷ tỷ Phượng Hoàng chiến hồn tốc độ cực nhanh, mặt bên tập kích quấy rối, bức bách những người kia không đường có thể lui. Dương đại ca, ngươi thì dùng ngươi đại phủ đầu. Một cái tuyệt sát nha đầu này, thật sự là bạo lực bình thường bất học vô thuật. Nhưng là vừa nhắc tới đánh nhau, lại là đạo lý rõ ràng bất quá. Ta thích ha ha đi. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ, hướng về cái kia cổ tháp, nhanh chân mà đi. Hoàng Thiên Ý nhìn lấy cái này một lớn một nhỏ hai người bộ dáng, khẽ lắc đầu. Bất quá, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn là theo sau. Đông mộ cổ thần trung xa xăm vang vọng, làm Dương Vân Phàm ba người đi vào cái kia cổ tháp trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bốn phía không gian phát sinh từng đợt kịch liệt vặn vẹo. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình thân thể đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nương theo lấy một trận trùng trùng điệp điệp tiếng chun, loại kia xé nát cảm giác thì là im bặt mà dừng. Tại kinh lịch thật dài thời không vặn vẹo về sau, Dương Vân Phàm mở to mắt. Trước mắt hắn, bốn phía đen kịt một màu, không có một tia ánh sáng. Suy có điều rất nhanh, một đạo hư bạch hỏa diễm tại Dương Vân Phàm bên cạnh vọt lên, phát ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn, giống như ruột như lửa. Bất quá nhan sắc cũng không phải là u lục sắc, mà chính là loại kia giống như xương trắng sắc thái. Dương Vân Phàm thần thức nhô ra, muốn xem xét phương thế giới này. Chờ một lúc về sau, hắn thu hồi thần thức, lại là nhíu mày, thầm nói: Ta thần thức có thể dò xét trong vòng hơn 10 dặm. Cái này tháp ở bên ngoài xem ra thế nhưng là không lớn, đến bên trong lại giống tiến vào một cái hoàn toàn mới thời không một dạng, vô biên vô hạn. Thật sự là cổ quái. Đúng vậy a. rất cổ quái thiếu nữ mười phần tán đồng gật gật đầu. Nói: Dương đại ca, tỷ tỷ, các ngươi có cảm giác hay không? Cái này trong tòa tháp có một chút lạnh. Thật sự là kỳ quái đâu. Ngọn lửa kia một điểm nhiệt độ đều không có. Ngược lại cùng lạnh như băng. Để ta rất không thoải mái. Thiếu nữ chính là trời sinh hỏa linh thể. Nắm giữ thái dương chân hỏa. Bình thường tu luyện địa phương. Càng là dòng nham thạch trôi lạc nhật thần sơn phủ cận. Sớm đã thành thói quen hỏa diễm lao nhanh cảm giác. Hỏa diễm. Thiên nhiên nóng rực thế nhưng là. Cái này hư bạch hỏa diễm. Không biết vì sao. Vậy mà cho nàng một loại lãnh tịch cảm giác. Đúng vậy a, Vân Phàm, ta cũng cảm giác được không thích hợp. Ngọn lửa này. Lại là lạnh. Tựa như là băng tuyết một dạng. Hoàng Thiên Ý cũng là nhìn lấy cái kia hư bạch hỏa diễm, ánh mắt nghi hoặc. Thật sao nếu như chỉ là thiên kỳ một người nói như vậy. Dương Vân Phàm có lẽ sẽ không để ý. Liền luôn luôn chú ý cẩn thận hoàng tỷ đều nói như vậy. Dương Vân Phàm không thể không cẩn thận lên. Không tốt chỉ là không chờ hắn tỉ mỉ quan sát. Trong lúc đó, hắn sắc mặt lại là đại biến lên. Đúng lúc này, cái kia hư bạch hỏa diễm. Vậy mà lặng yên không một tiếng đồng hướng lấy ba người bọn họ nhào tới. Nó tốc độ không nhanh. Tuy nhiên lại mười phần rụt rì. Chỉ một thoáng. Vạch ra một đảo vặn vẹo đường vòng cung. Đến Dương Vân Phàm sau lưng. Chui vào hắn cốt cách bên trong. Xùy. Trong nháy mắt. Dương Vân Phàm da thịt thì giống như than như lửa. Phát ra nóng hổi màu đỏ vận ánh sáng. Sau đó. Từng đợt xương mù màu trắng. Theo hắn xương bả vai phía trên xuất hiện. Mang theo thịt nướng đồng dạng tiếng xèo xèo vang. Thứ ruộng gì giờ khắc này. Dương Vân Phàm đau đến không muốn sống. Nhìn không được muốn thôi phát hồng mông trên thần thủ đế diễm tâm. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Cùng hắn đồng thời tiến vào trong tháp Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý. Cũng đồng dạng là khuôn mặt đỏ bừng. Sương mù màu trắng cuồn cuộn theo thể nổi lao nhanh đi ra. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu. Thiếu nữ nhìn đau không được khổ kêu to lên Thiên Kỳ. Vân Phàm. Không nên khinh cử vọng động. Nhìn xuống đây là hư vô cốt diễm. Sinh cùng tử hai loại khí tức, không đoạn giao dung dược gì thần hỏa. Hoàng Thiên Ý tại nào đó bản cổ tịch phía trên, nhìn qua ngọn lửa này giới thiệu. Ngọn lửa này, hội thôn phệ chúng ta cốt nhục bên trong sinh mệnh lực, nếu như tại trong lúc này vận công ngăn cản. Thì liền linh hồn cũng sẽ bị ngọn lửa này triệt để thôn phệ nhưng là. Nếu như mặc cho thôn phệ, đem cốt nhục bên trong sinh mệnh lực thôn phệ hoàn toàn. Liền sẽ âm dương thay đổi. Ngọn lửa này đặc chất. Hội dần dần tăng lên chúng ta thể nội hỏa diễm nguyên tố linh tính hoàng tỷ. Ngươi cũng không muốn gặp ta. Ta hiện tại thống khoái khóc Dương Vân Phàm nhìn xuống đi vận dụng đế diễm tâm xúc động. Lúc này. Có một ít kinh hãi dùng thần thức quan sát trong cơ thể mình biến hóa. Hắn tủy sống bên trong. Chui vào một đoàn hư bạch sắc dược gì hỏa diễm. Ngọn lửa này vô hình vô tướng. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Chính mình cốt nhục bên trong thai nghén hỏa diễm linh khí. Bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Làm đến ngọn lửa này không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng là. Chờ một lúc. Đợi đến ngọn lửa này ăn no về sau. Dần dần. Một đoàn thanh sắc luồng khí xoáy. Trống giống xuất hiện tại hắn tủy sống bên trong. Mà tại cái vòng xoáy này trung ương, nhàn nhạt chảy ra một tia linh vận, lại lần nữa rơi vào đến Dương Vân Phàm cốt nhục bên trong, tăng lên hắn huyết mạch bên trong hỏa diễm linh tính, hô, cuối cùng kết thúc. Thật sự là dọa ta một hồi nguy hiểm rời đi. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, ngọn lửa này đốt cháy cốt nhục, thật đúng là để hắn đau đến không muốn sống. Mặt khác, hắn hết sức tò mò. Cái này trong cổ tháp. Làm sao lại dựng dục ra dược gì như vậy hỏa diễm thật là khiến người ta không hiểu rõ hư vô cốt diễm. Truyền thuyết tựa hồ là thật. Hoàng Thiên trà trà mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cổ tháp không gian bên trong hắc ám dần dần thối lui chậm rãi sáng rỡ, nàng nỉ non một câu. Hoàng tỷ, cái gì truyền thuyết? Dương Vân Phàm hiếu kỳ hỏi. Hoàng Thiên Ý trầm ngâm một chút, lái chậm chậm miệng nói, ta tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua, truyền thuyết Hỏa Vân thần chủ sinh ra một sợi thần hỏa bên trong. Cái này thần hỏa không giống bình thường, chính là tại hỗn độn hạch tâm thai nghén. Hỗn độn hạch tâm, hỗn độn chi nhãn, đó là vạn vật khởi nguyên, vạn vật vẫn diệt chi địa. Cái này thần hỏa sinh ra mới bắt đầu, vừa vặn là một phương thế giới hủy diệt thời điểm. Nó hấp thu trong vũ trụ vô cùng hủy diệt năng lượng, tự mang chí cao hủy diệt khí tức, có thể thiêu hủy hết thảy sinh mệnh. Chỉ là nó cùng chôn vùi hắc diễm khác biệt, tại nó thai nghén quá trình bên trong, một phương thế giới hủy diệt, một phương khác thế giới vừa lúc bắt đầu lại từ đầu diễn hóa. Cái này khiến cái này trong ngọn lửa trừ hủy diệt chi ý bên ngoài, lại mang một tia sinh mệnh khí tức, có thể tăng lên sinh mệnh bản chất. Nói đến đây, Hoàng Thiên Ý xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại ngươi lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình hỏa diễm nguyên tố có cái gì khác biệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2102 phần thiên tháp hỏa diễm nguyên tố có cái gì khác biệt. Dương Vân Phàm có một ít xem thường, bất quá Hoàng Thiên Ý nói như thế cũng để cho hắn có chút hiếu kỳ. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức dò xét trong cơ thể mình linh khí, u vinh quy quy mơ. Hắn đột nhiên phát hiện, ở trong cơ thể mình hồng mông thần trên cây xuất hiện một tia dị biến. Nguyên bản hắn hồng mông thần thụ bên trong có hai mảnh liên quan tới hỏa diễm pháp tắc thần diệp, một mảnh gánh chịu lấy tình thế tử diễm, một mảnh thần diệp nâng đỡ một khỏa đế diễm tâm thần quả. Hai mảnh thần diệp cách nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Đế diễm trong nội tâm vĩnh hằng kim diễm, bá đạo vô cùng, từ trước đến nay duy ta độc tôn. Mà tình thế tử diễm tuy nhiên ôn hòa, thế nhưng một thằng khoan thai tự đắc, từ trước tới giờ không leo lên đế diễm tâm. Vậy mà lúc này hắn phát hiện chiếc này mảnh thần diệp ở giữa, vậy mà thêm ra một đầu tỉ mỉ hư xương mù trắng, tựa như là một sợi tơ tuyến một dạng, đem cả hai tương liên. Cái này khiến hai loại hỏa diễm khí tức có một tia giao dung xu thế. Mà theo loại này dược gì giao dung, Dương Vân Phàm phát hiện tại đế diễm trong nội tâm xuất hiện một đoàn tiểu vòng xoáy nhỏ. Không bao lâu, tại khí toàn bên trong, một khỏa hình thoi hỏa diễm tinh thể chính đang từ từ hình thành, phía trên lượn lờ ra một đầu rõ ràng đạo văn như thần hỏa thiêu đốt. Nóng lòng muốn thử, ngọn lửa này tinh thể cùng hắn linh hồn hạch tâm bên trong tinh bích bộ dáng giống nhau y hệt. Chẳng lẽ ngọn lửa này tinh bích là hỏa diễm pháp tắc một đường thần cách tại hình thành? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được nghĩ đến cái gì. Ý nghĩ này một sinh ra, như là cỏ dại một dạng điên cuồng tại Dương Vân Phàm trong lòng lan tràn ra. Hỏa diễm pháp tắc là 10 phần dược dị, cùng đại địa pháp tắc cẩn trọng trầm ổn không giống nhau. Cần một bước một cái dấu chân, chậm rãi tu luyện. Hỏa diễm pháp tắc lại là khác biệt, có thật nhiều thiên sinh thần linh trưởng khống hỏa diễm pháp tắc. Tỉ như thiên đế một mạch cũng là thiên sinh thần linh, vừa ra đời huyết mạch bên trong ẩm chứa vĩnh hằng kim diễm, chính là trời sinh hoàng giả. Lại tỉ như hồn tộc một mạch, bọn họ huyết mạch bên trong trời sinh có một loại hỏa diễm chiến hồn, chỉ cần vừa thành niên liền có thể phóng xuất ra uy lực cực lớn. Căn bản không cần tu luyện thì cùng vốn có thể giống nhau, tuổi tác vừa đến tự nhiên có thể nắm giữ. Lại tỉ như Hỏa Vân thần chủ, hắn thậm chí không phải huyết nhục sinh mệnh, mà chính là cái này hư vô cốt diễm bên trong rừng dục ra đến thần minh hỏa diễm pháp tắc một đạo. Được trời ưu ái, có thường người không thể nào hiểu được đặc thù diễn dịch chi pháp. Tỷ tỷ, ta chiến hồn vậy mà ngưng luyện không ít, sắp ngưng tụ thành thực thể. Cửu thúc thúc nói qua, chờ ta chiến hồn hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, chính là ta bước vào thần cảnh thời điểm. hắn nói còn cần đã nhiều năm đâu. Vừa mới cái kia thoáng cái, không kém nhiều tiết kiệm ta thời gian nửa năm. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Hoàng Thiên Kỳ tính tình tương đối gấp, nàng ngược lại trước tiên mở miệng hư vô cốt diễm. Quả nhiên là chư thiên thần vực dược gì nhất thần hỏa. Hoàng Thiên Ý dò xét tra một chút trong cơ thể mình tình huống, cùng Hoàng Thiên Kỳ không sai biệt lắm. Trong nội tâm nàng cũng có một chút may mắn. Như là vừa mới, nàng không có nhận ra cái này hư vô cốt diễm chắc chắn sẽ lựa chọn ngăn cản. Mà ngăn cản kết quả, dù là không chết, cũng muốn bị thương nặng, mất đi chiến đấu lực. Tiểu nha đầu kiến thức bất phàm. Vậy mà có thể nhận ra hư vô cốt diễm đột nhiên. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ. Hắc ám trong cổ tháp. Một trận ánh sáng màu vàng. Từ đỉnh đầu hư không vô tận chi bên ngoài. Chiếu xuống. Tựa như là ánh sáng mặt trời một dạng. Tràn ngập tường cùng khí tức. Cùng lúc đó. Một người mặc trường bào màu trắng. Thân hình mười phần cao lớn trung niên soái ca. Xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái kia trung niên soái ca mày kiếm khoa trương. Bay xéo nhập tấn. Một đôi tròng mắt bên trong. Tựa như là thần hỏa đang thiêu đốt. Nhìn người lúc đợi. Ánh mắt lạnh thấu xương. Tựa hồ có thể hiểu rõ hết thầy. Không tệ không tệ. Ba người các ngươi. Vậy mà đều tiến vào trước 20 cái này khi tiến vào phần thiên tháp 1000 tên kẻ dự thi chi bên trong. Cũng coi là số một đội ngũ ta xem trọng các ngươi. Xông đến tầng thứ 9. Một lần hành động đoạt lấy thần hỏa truyền thừa đồ cái kia trung niên soái ca trôi nổi ở trong hư không. Bóng người bên trên có một tầng nhàn nhạt hư vô hỏa diễm đang lượn lờ. Làm đến hắn bóng người như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng. Bất quá thanh âm hắn cười rộ lên lại hết sức cởi mở. Thần hỏa truyền thừa đồ. Tại tầng thứ 9 nghe nói như thế. Hoàng Thiên Kỳ kinh hô một tiếng. Nói. Các ngươi làm sao không tuân theo quy củ, không phải đã nói sao chỉ cần đi vào trước 100. Thì có cử giải thưởng lớn tiến vào trước 10. Thì có thể thu được không dưới linh bảo cấp bậc bảo vật. Cầm tới thứ nhất. Thì có thể bảo quản thần hỏa truyền thừa độ 1000 năm tiểu nha đầu. Không nên nóng lòng như vậy. Lại để bổn tỏa nói hết lời. Cái kia trung niên soái ca cười nhạt cười nói. Lần này tranh đoạt thi đấu. Kiên trì đến sau cùng tu sĩ. Tiến vào cái này phần thiên tháp. Có chừng hơn 1200 người. Bổn tỏa quan sát qua. Vừa mới tiến vào phần thiên tháp trong nháy mắt. Không sai biệt lắm có hơn 1000 người kiếm thái. Có thể tại hư vô cốt diễm phía dưới kiên trì nổi tu sĩ. Đều có khác biệt trình độ thu hoạch. Bổn tỏa dự đoán một chút. Cuối cùng hẳn là sẽ có 30 người hai bên có thể đạt tới tầng thứ 3. Tại tầng thứ 3, bổn tỏa lưu tiếp theo chút không tệ đồ tốt, cũng không so linh bảo kém hơn bao nhiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, phía trước chém giết thực đều dâu ria. Cái này phần thiên tháp khảo nghiệm mới là trọng yếu nhất. Có thể đi vào thứ 1 tầng đều có thể thu hoạch được 10.000 tích phân. Nếu là có thể đạt vào tầng thứ 2. Liền có thể thu hoạch được 20.000 tích phân. Tới thứ tầng 3 thì là có thể thu hoạch được 40.000 tích phân. Nếu như các ngươi vận khí tốt, một đường vọt tới tầng thứ 9, như vậy liền có thể thu được 256 vạn tích phân. 256 vạn tích phân nếu như dựa vào giết chết hắn kẻ dự thi đến thu hoạch được, chỉ sợ một người muốn đem tất cả mọi người xử lý. Hơi hơi đón đến cái kia trung niên soái ca nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: có điều đây hết thầy đều cần ngươi chính mình đi tranh thủ. Nếu là ngươi cuối cùng có thể cướp được thần hỏa truyền thừa đồ, bổn tỏa nói không chừng còn muốn cầu cảnh ngươi. Cố lên nha. Chư vị nói. Cái kia trung niên soái ca bóng người liền dần dần bắt đầu mơ hồ biến mất tại trong cổ tháp. Các loại cái kia trung niên soái ca biến mất về sau, ba người đều lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ đang tự hỏi, cái này trung niên soái ca trong lời nói đến cùng có ý tứ gì. Hắn trong lời nói ẩn chứa rất nhiều tin tức. Tỉ như cái này cổ tháp, tên là phần thiên tháp. Mà lần này tranh đoạt thi đấu trọng yếu nhất khen thưởng thần hỏa truyền thừa đồ, thì là rơi tại đây cổ tháp tầng thứ 9. ai có thể cái thứ nhất đến tầng thứ 9. Người nào liền có thể đoạt lấy thần hỏa truyền thừa đồ đến mức tại tầng thứ 3 bảo vật. Ba người cơ hồ có thể xem nhẹ cực kỳ âm hiểm muốn thật lâu. Thiếu nữ bỗng nhiên chửi một câu. Nắm nắm tay nhỏ. Có một ít không cam lòng nói. Tên kia nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là chúng ta muốn vọt tới tầng thứ 9. Một lần hành động đoạt giải nhất. Dọc theo con đường này, không biết muốn gặp phải nhiều ít đối thủ. Người nào xông vào cái thứ nhất. Người nào liền bị người khác xem là mạnh nhất đối thủ. Trên đường khẳng định ngăn cản trùng điệp xem ra. Dọc theo con đường này. Ba người chúng ta tốt nhất đừng làm chim đầu đàn. Hoàng Thiên Ý rất nhanh cũng hiểu được. Điểm gật đầu. Dương Vân Phàm ở một bên trầm mặc không nói. Phần thiên tháp nơi này. Lại là phần thiên tháp hắn nghĩ rất lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến một cách truyền thuyết. Thần sắc biến hóa một chút. Mở miệng nói. Thiên kỳ. Hoàng tỷ. Ta nhớ đến. Chư thiên thần vực bên trong có một cách truyền thuyết. Vô số năm trước, hỗn độn chí bảo, hảo thiên tháp không hiểu vỡ vụn, làm ba bộ phân. Bên trong một bộ phận, ẩm chứa đại địa khí tức, lạc địa sinh căn, biến thành phù đồ tháp. Từ đó đản sinh ra một cái cường đại tộc quần, phù đồ tộc. Mặt khác hai bộ phận, bên trong một bộ phận biến thành sáng rực tháp, chằn chọc vô số năm. Nghe nói sau cùng bị La Thiên Tinh chủ chỗ đến. Dùng đến định vị chư thiên tinh thần. Chế tác tinh không đồ. Diễn dị quang ám pháp tắc. Nghe đến đó, hai tỷ muội cũng là một trận thần sắc ngưng trọng. Hoàng Thiên Ý nói. Vân Phàm. Ngươi ý là. Cái này phần thiên tháp. Chính là lúc trước hảo thiên tháp vỡ vụn về sau. Sau cùng còn sót lại phía dưới một bộ phận thân tháp không tể. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Hảo thiên tháp vỡ vụn thành ba bộ phân. Bên trong dưới đáy phần thiên tháp. Nghe đồn bị nào đó một vị lửa diễm pháp tắc thần chủ thu hoạch được chỉ là. Cho tới nay, rất nhiều điển tịch bên trong đều không có rõ ràng ghi chép. Ta cũng không muốn đến. Vậy mà rơi vào Càn Nguyên Thánh Cung trong tay. Càn Nguyên Thánh Cung có rất nhiều cường giả. Mà nổi danh nhất cường giả, không có gì ngoài Càn Nguyên Thánh Chủ bên ngoài, thuộc về Chư Thiên Điện bốn đại điện chủ. Mà tại Chư Thiên Điện bốn đại điện chủ bên trong, mạnh nhất, tối thần bí, chính là Hỏa Vân thần chủ Hoàng Thiên Kỳ cũng lấy lại tinh thần đến. Khuôn mặt nhỏ có một ít kinh ngạc. Nói, Dương đại ca, tỷ tỷ, các ngươi muốn nói, vừa mới cái kia vô sỉ ra hỏa, là trong truyền thuyết Hỏa Vân thần chủ. Hỏa Vân thần chủ truyền thuyết, nàng cũng là nghe nói qua. Những năm này một mực chấn thủ tại Càn Nguyên Thánh Cung. Thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù không có rõ ràng giao thủ qua. Nhưng là. Cửu U thần chủ đã từng nhắc qua. Hỏa Vân thần chủ. Thực lực. Cần phải không kém hắn. Nói cách khác. Hỏa Vân thần chủ. Cũng là một vị nửa bước chí tôn cường giả Càn Nguyên Thánh Cung. Thật sự là tàng long ngọa hổ. Trừ Dương Vân Phàm bọn người chỗ tại không gian. Cái này phần thiên tháp bên trong. Địa phương khác. Mỗi một tổ đội dự thi ngũ trước đó. Đồng thời xuất hiện một cái hư vô mờ mịt bóng người. Hắn phiêu phù ở giữa không trung. Quan sát mọi người. Mang theo mê hoặc ngữ khí. Cất cao giọng nói. Các ngươi đều thông qua bổn tỏa bố trí hư vô cốt diễm khảo nghiệm. Thiên phú. Kiên quyết đều tương đương xuất sắc đến đón lấy trong vòng 3 ngày. Bổn tỏa hy vọng nhìn đến trong các ngươi. Có người có thể leo lên phần thiên tháp tầng thứ 9. Vừa xem thần hỏa truyền thừa đồ phía trên vô thượng huyền ảo đều rõ ràng quy của thần hỏa đồ. Có thể chỉ có một phần người nào tới trước tầng thứ 9. Thần hỏa đồ. Thì về ai trước đường dài rằng rặc. Bổn tỏa tại tầng thứ 9 chờ các ngươi. Oanh theo hắn thoại âm rơi xuống. Nguyên bản ánh sáng ảm đạm cổ tháp bên trong. Nhất thời bốc cháy lên lúc thì đỏ sắc hỏa quang. Chiếu rọi lấy mỗi người khuôn mặt. Đem những cái kia phức tạp kích động thần sắc chiếu xạ phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó. Ù ù thanh âm vang vọng. Tại cổ tháp vị trí trung ương nhất. Xuất hiện một chuỗi lơ lửng bậc thang. có thể thẳng đến phía trên một tầng. Lơ lửng bậc thang 10 phần to lớn. Mỗi một tầng đều giống như một đám mây một dạng. Thăm thắm phiêu đáng trên bầu trời. Có vài trăm mét rộng lớn. Mỗi một bậc thang ở giữa càng là cách nhau lấy vài trăm mét. Như thế tính toán cổ tháp hai tầng ở giữa, vậy mà đủ có mấy vạn gạo khoảng cách. Một tầng tháp, giống như nhất trọng trời xanh. Khó có thể leo a tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2103 đột nhiên tăng mạnh. Cổ tháp tầng thứ nhất nào đó cái khu vực. Thiên kỳ. Hoàng tỷ. Các ngươi nhìn chúng van xin Dương Vân Phàm nghe được một trận ồ ồ thanh âm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổ tháp trung ương nhất. Chỗ đó đột nhiên xuất hiện một tòa lơ lửng bậc thang. Tòa này cổ tháp 10 phần cổ quái. Cấu tạo như là tổ ong một dạng. Mỗi một cái không gian đều là đơn độc tách ra. Thế nhưng là bên trong van xin lơ lửng bậc thang trống rỗng xuất hiện về sau, vô luận là kẻ dự thi ở vào cách nào nhất phương không gian bên trong, đều có thể nhìn đến cái kia lơ lửng bậc thang chỗ. Đây cũng là thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. Ba người liếc nhau, rất nhanh liền ý thức được cái này lơ lửng bậc thang tác dụng. Lúc này không nói hai lời thì hướng về cái kia phủ hư không bậc thang mà đi. Vừa mới Hỏa Vân thần chủ nói hết sức rõ ràng, mỗi leo lên một tầng liền có thể mấy vạn tích phân, mà lại là gấp bội đi lên tăng, riêng là tầng cuối cùng tích phân cao đến 1 triệu. Ai muốn là cái thứ nhất đạp vào tầng cuối cùng, không hề nghi ngờ chính là hạng một. Cùng lúc đó, ba người cũng cảm nhận được vô số hắn kẻ dự thi khí tức cũng đang theo lấy cái này lơ lửng bậc thang tiếp cận. Chờ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là liên tục đại chiến. Vô số tinh không bên ngoài cường giả cũng đều chú ý tới cái này phần thiên trong tháp tình huống. Cái này phần thiên tháp chính là tuyệt phẩm linh bảo. Sớm đã có tự mình ý thức, có thể che đậy lại hắn cường giả thăm dò. Bất quá, lúc này vì để những thần chủ kia cường giả có thể nhìn đến bên trong tình huống, cố ý triệt hồi bình chướng, miễn cho những người kia thua về sau nói càn nguyên thánh cung âm thầm thao tác. Các vị, trò vui sắp mở màn. Cái này lơ lửng bậc thang, mỗi một bậc thang đều là một cái không gian độc lập, mà lại chỉ có thể chứa đựng 2 người đồng thời tiến vào. Muốn leo lên càng cao hơn một tầng, nhất định phải làm rơi một người khác. Hỏa Vân thần chủ thanh âm tại toàn bộ càn hư thế giới bên trong bỗng nhiên vang vọng. Cái gì 2 người tiến vào, chỉ có 1 người có thể đi ra? Nếu là 2 người này vốn là một đội ngũ, cái kia lúc này nơi đây chẳng phải là nhất định phải có 1 người muốn bị đào thải? Mọi người một mảnh xôn xao. Tốt gian trá, Hỏa Vân thần chủ hắn nhất định là chú ý tới. Có không ít kẻ dự thi trước đây tạo thành rất nhiều tiểu liên minh, một đường lên lấy ít thắng nhiều. Đối những cái kia một mình dự thi tu sĩ có chỗ không công bằng, lần này xác thực có trò vui nhìn. Ầm, ma sát tộc chỗ một phương, Hỏa Vân thần chủ thật sự là giỏi tính toán. Vô Phong kiếm tôn nhìn đến cuối cùng này quyết chiến địa điểm, phần thiên tháp quy củ vừa đến, nhất thời vô cùng phẫn nộ, hung hăng vỗ một cái bàn. Nhất thời trước mắt hắn cái bàn hóa thành một trận bột phấn. Người nào không biết ma sát tộc người đông thế mạnh, bảng xếp hạng trước 100 vị bên trong, ma sát tộc chiếm cứ hơn 20 cái vị trí. Thêm phía trên ma sát tộc một chút tôi tớ tộc quần, khoảng chừng 40 người. Không sai biệt lắm tiếp cận tổng bảng trước 100 tên một nửa, mà lại ma sát tộc người từ trước đến nay ra thích ôm nhau. Xông xáo cái này phần thiên tháp, nếu là trước đó không biết, khẳng định cùng nhau tiến lên. Kể từ đó, mang ý nghĩa ma sát tộc cái này 40 người tối thiểu muốn đào thải rơi một nửa Vô Phong kiếm tôn. Cái quy củ này đối với ta ma sát tộc bất lợi. Càn Nguyên Thánh Cung cái này là công nhiên gian lận. Một bên, một vị ma sát tộc thần chủ cường giả không cam lòng đứng lên giống to. Im miệng, Vô Phong kiếm tôn tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là hắn rất nhanh khôi phục lý trí, lạnh hừ một tiếng nói, Lạc Nhật Thần Sơn bên kia đều không nói cái gì Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Ý. Hai cái này tuyệt đại thiên kiêu, mỗi một cách đều so Tiểu Khôn kém. Mà lại, các nàng cùng Đông Hoàng Bệ Hạ quan hệ không ít. Chờ một chút, các nàng hai tỷ muội nếu là cùng một chỗ đạp vào lơ lửng bậc thang, khẳng định phải đào thải một người thật muốn náo lên lời nói. Không tới phiên chúng ta Khôn thiếu gia. Xếp tại tổng bảng thứ hai, trừ hắn ra, ma sát tộc không có người xếp tại trước 10. Mà Hoàng Thiên Kỳ xếp tại tổng bảng thứ 3, Hoàng Thiên Ý xếp tại tổng bảng thứ 7. Bất luận nhìn thế nào, quy tắc này lớn nhất ăn thiệt thòi chính là Lạc Nhật Thần Sơn một phương. Mà Lạc Nhật Thần Sơn một phương có thể là có mạnh là vô cùng Đông Hoàng Bệ Hạ chỗ dựa. Nghe đồn, Hoàng Thiên Kỳ nắm giữ Thái Dương Kim Ô Chiến Hồn chính là Đông Hoàng Bệ Hạ ruột thịt hậu nhân. Nói cách khác, nàng thế nhưng là hồn tộc tôn quý nhất công chúa điện hạ trong thiên hạ. Ai dám để hồn tộc công chúa điện hạ khó chịu, cho dù là địa vị tôn quý như Vô Phong Kiếm Tôn. Nếu là lúc này gặp phải Hoàng Thiên Kỳ, cũng muốn hô một tiếng: Kỳ điện hạ cách này. Một bên vốn muốn đứng lên phản đối ma sát tộc các cường giả, lúc này tất cả đều hậm hực ngồi xuống. Đúng vậy a, Đông Hoàng Bệ Hạ mạch này công chúa điện hạ, thế nhưng tại cái kia phần thiên tháp bên trong đây. Nếu là thật sự có nội tình gì, cái thứ nhất đứng ra chỉ trích Càn Nguyên Thánh Cung hẳn là hồn tộc, mà không phải bọn họ ma sát tộc. Đều đừng nóng vội. Nhìn lại một chút Vô Phong Kiếm Tôn ép một chút thủ thế, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Phần thiên tháp tầng thứ nhất, còn lại hơn 100 vị kẻ dự thi, toàn bộ hội tụ tại lơ lửng bậc thang trước đó. Nhưng là người nào cũng không có tùy tiện bước ra bước đầu tiên. Đi đến nơi đây, bất kỳ người nào đều không phải người ngu. Người khác nói cái gì liền tin người nào. Sớm đã chết ở trên đường, cũng đi không đến nơi đây. Thế nào? Các ngươi cũng không nguyện ý đi lên một bộ áo tím, tóc tím phấn khởi thiếu niên, rơi trong đám người. Bế Nghễ nhìn bốn phía liếc một chút. Cái này, bị ánh mắt của hắn quét đến người, nhất thời nhao nhao cúi đầu. Bên trong một người ngượng ngập chây cười nói: Trọng thiếu gia nói giỡn, ngài chính là tổng bảng đệ nhất. Ngài không đến, ai dám cái thứ nhất tiến vào thứ tầng hai ha ha. Thiếu niên tóc tím cười lạnh một tiếng. Hắn biết mọi người bất quá là đang lo lắng cái này lơ lửng trên bậc thang có cái gì bấy dập mà thôi. Hơn 1200 người tiến vào cái này phần thiên tháp, chỉ là trong nháy mắt coi như thiêu chết hơn 1000 người. Cái này phần thiên trong tháp cơ quan trùng điệp, không cẩn thận liền sẽ bị đào thải. Những người này bất quá là cẩn thận mà thôi các vị, sợ hãi rụt rè, không có gì tiền đồ. Thiếu niên tóc tím khẽ cười một tiếng: Tranh đoạt cái này thần hỏa truyền thừa đồ, chỉ có chiếm được đệ nhất danh tài được. Cho dù là người thứ hai, ý nghĩa cũng không lớn, sợ hãi rụt rè. Chú ý cẩn thận. Tại cách này tranh đoạt thi đấu bên trong là không làm được. Ông khẽ cười một tiếng, quay đầu, Trọng thiếu gia một bước đạp vào cái kia lơ lửng bậc thang. Ngay sau đó, bóng người liền vặn vẹo một chút, dường như bị cách này lơ lửng bậc thang thôn phệ. Chính khi mọi người kinh hô một tiếng, sợ hãi cái này lơ lửng bậc thang có nguy hiểm gì, rất nhanh, Trọng thiếu gia bóng người lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện tại tầng thứ hai bậc thang, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Xem ra bậc thang này không có gì cơ quan. Ha ha, ta đi trước một bước rất nhanh. Người thứ hai cười to một chút, theo sát Trọng thiếu gia đạp vào cái này lơ lửng bậc thang. Chỉ là hắn một bước vào bên trong, đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian cứng lại một chút, mà hắn thân thể vặn vẹo, giống như tại không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ là càng lên cao càng là khó khăn, tựa hồ có một tầng không gian cầm cố tại đỉnh đầu hắn bao trùm lấy, để hắn không cách nào đột phá đi lên. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện một người tóc tím bay múa, phong thần tuấn lãng. Thế nhưng là hắn khoan thai trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia sát khí. Sâu xa nói: Không có ý tứ, Cái này phần thiên trong tháp quy củ như thế, chỉ có thể đào thải ngươi. Nếu không ta sợ là đi ra không được. Chỉ một thoáng, lôi quang lấp lóe, đem người kia chôn vùi. Ai, cái này tranh đoạt thi đấu, nào có cái gì an toàn địa phương, khắp nơi tràn ngập tranh đấu. Trước đây đại loạn đấu còn có thể ôm nhau. Đến cái này lơ lửng bậc thang, chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự giết ra đến giải quyết một người. Trọng thiếu gia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trên đỉnh đầu ở giữa giam cầm liền trực tiếp tiêu tán. Lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, để hắn nhẹ nhóm đến tầng thứ hai. Nhìn đến trọng thiếu gia tiến vào lơ lửng bậc thang về sau, hắn kẻ dự thi cũng đều nhao nhao bước vào bên trong. Dương Vân Phàm cũng không ngoại lệ, màu trắng bạc lơ lửng bậc thang như là đám mây, mười phần to lớn. Nhưng mà Dương Vân Phàm một bước vào bên trong, liền cảm giác được một đạo lạnh lẽo sát khí hướng về chính mình đập vào mặt. Tôn Ngộ Không, bài danh 20, đến từ Càn Nguyên Thánh Cung. Người kia nhìn chằm chằm một cái màn sáng, phía trên biểu hiện ra Dương Vân Phàm tư liệu. Chỉ là hắn nhìn một chút, tiện tay liền đem màn sáng quan, ngẩng đầu lên nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười lạnh nói: nhân sinh nơi nào không gặp lại. Dương Vân Phàm không nghĩ tới tại cái này phần thiên trong tháp lại lần nữa gặp mặt tại cái này càn hư thế giới bên trong. Rời đi Ô Mông Chí Tôn thần huyết chống đỡ, ta cũng không tin ngươi còn có thể thi triển Côn Đồng thần thuật. Lạc Cổ phía trước cái này dáng người cường tráng, uyển như to như cột điện trắng hán, Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra chính là phù đồ tộc cường giả Lạc Cổ. Ngày đó phong ma di tích cổ nhất chiến, Lạc Cổ có phù đồ tháp thủ hộ, lại bị Dương Vân Phàm lấy Ô Mông Chí Tôn tuyệt chiêu Côn Đồng thần thuật đánh bại. Chỉ là Côn Đồng thần thuật thai nghén chính là đại địa pháp tắc tầng thứ 3 huyền ảo. Lực lượng huyền ảo lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, tự nhiên là không cách nào nắm giữ. Lạc Cổ khẳng định là biết điểm này. Chỉ là Lạc Cổ không có khả năng ở chỗ này chờ lấy hắn báo thù. A, Dương Vân Phàm nhớ mày, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng bừng tỉnh nói: nguyên lai cái này lơ lửng bậc thang chính là Khốn Lồng chi chiến. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thì hiểu được, tại hắn bước vào lơ lửng bậc thang trong tích tắc, cái này lơ lửng bậc thang thì tự động vì hắn chọn chọn một đối thủ. Nhìn hiện tại cái này tình huống, đoán chừng chỉ có xếp từ đối thủ, chính mình mới có thể đi đến tầng thứ hai. Lạc Cổ bớt nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Trên lưng khai thiên phủ ầm vang lập tại trên mặt đất, Dương Vân Phàm khí thế đột nhiên bành trướng lên, từng tầng pháp tắc gợn sóng theo dưới chân hắn phát ra, chậm rãi lan tràn ra, như là đại địa mạch động khí tức một dạng, tràn ngập lực lượng cảm giác tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 105 chương 2104 cửu hiện huyễn liên thân pháp. Đại địa pháp tắc, Dương Vân Phàm thân thể phát ra loại kia đại địa pháp tắc khí tức. Lạc Cổ làm đồng dạng tu luyện đại địa pháp tắc thiên tài, tuyệt đối không xa lạ gì. Không nghĩ tới ngươi đạt được Ô Mông bảo bối ngắn như vậy thời gian, có thể đem đại địa pháp tắc diễn dịch đến loại trình độ này. Ô Mông bảo bối, không hổ là chí bảo cấp bậc truyền thừa bảo bối. Lạc Cổ nhìn về phía Dương Vân Phong, ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Muốn là hắn có thể tại phong ma di tích cổ chi chiến thắng Dương Vân Phàm, cái này Ô Mông Chí Tôn truyền thừa nói không chừng hội rơi vào đầu hắn. Đến lúc đó nên Dương Vân Phàm tới tìm hắn báo thù, đáng tiếc hết thảy đều muộn. Ha ha, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Ô Mông bảo bối xác thực thần, thế nhưng là Ô Mông bảo bối chỉ ghi lại Côn Đồng thần thuật tu luyện chi pháp, về phần hắn truyền thừa một mực không có. Ô Mông Chí Tôn tu vi thông thiên, đã sớm đạt tới phản phát quy chân cảnh giới, bằng vào một môn Côn Đồng thần thuật liền cơ hồ vô địch. Nhưng mà Dương Vân Phàm cũng không có Ô Mông Chí Tôn cảnh giới cỡ này, lấy hắn tu vi còn không có lính ngộ được lực lượng huyền ảo cấp độ này, thậm chí không cách nào tu luyện Côn Đồng thần thuật. Cái này ô mông bảo bối đối với giai đoạn hiện tại hắn tới nói trợ giúp cũng không có lớn như vậy. Hắn bây giờ tu vi thế nhưng là hắn một bước một cái dấu chân, mười phần gian khó tu luyện được. Cũng không phải là cổ muốn loại kia. Đạt được ô mông chí tôn truyền thừa. Dễ như trở bàn tay đạt được Dương Vân Phàm. Ngươi cười cái gì, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Lạc cổ không biết Dương Vân Phàm nghĩ thầm pháp. Lúc này thấy hắn cười lạnh. Không khỏi muốn lên chính mình lúc trước tại phong ma di tích cổ chi. Dù là có bát bộ phù đồ tháp thủ hộ. Yêu nguyên bị Dương Vân Phàm đem pháp thân đánh nát một màn. Như thế hổ thẹn đại nhục. Hắn cả một đời sẽ không quên đáng giận Dương Vân Phàm. Nhận lấy cái chết quát to một tiếng. Lạc cổ thân thể. Nổi lên một tầng ngăm đen ánh sáng. Như là hắc động một dạng. Đem hắn tất cả khí tức đều che giấu. Làm cho không người nào có thể dò xét. Chợt, hắn bóng người lướt động, bỗng nhiên hóa thành một trận gió, hướng Dương Vân Phàm vọt tới. Tốc độ của hắn, nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh. Dương Vân Phàm không khỏi ngưng thần nín hơi, nhớ tới liên quan tới phù đồ tộc một chút nghe đồn. Phù đồ tộc huyết mạch. Mười phần thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc. Nhưng mà đại địa pháp tắc chi? Chỉ là một môn đại địa nguyên tố huyền ảo. Thiên biến vạn hóa. Dương Vân Phàm an hiểu là đại địa nguyên tố chi trọng lực thuật diễn biến. Bởi vì hắn cân nhắc đến đại địa pháp tắc đến tinh thâm chỗ. Đem về diễn dịch ra trọng lực lĩnh vực huyền ảo. Hắn không muốn đi đường nghiêng. Cho nên một tới tu luyện gian nan nhất trọng lực thuật. Nhưng mà phù đồ tộc lại là khác biệt. Bộ tộc này cầm giữ có mấy danh thần vương cảnh giới cường giả. Đã sớm đem đại địa pháp tắc các loại huyền ảo gọt rúa mười phần thông thấu. Làm phù đồ tộc cách này một đời thiên kiêu. Lạc cổ càng là tinh thông mấy loại thần thông. Thiên huyến phù đồ thân thể lạc cổ mắt lệ mang lói lên. Xoát xoát xoát, vốn là tốc độ của hắn đã đạt tới cực nhanh. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, hắn bóng người hơi rung động. Vậy mà biến ra bốn cái phân thân. Mấy cái này phân thân cũng là cùng bản thể hắn một dạng. Bị một tầng ngăm đen ánh sáng bao phủ. Không cách nào phân biệt ra cụ thể khí tức. Nguyên tố phân thân Dương Vân Phàm những mày. Hắn không nghĩ tới là cổ đã tu luyện tới trình độ này. Mỗi một loại pháp tắc huyền ảo chi đều có cùng loại nguyên tố phân thân loại hình thần thông. Thế nhưng là vậy cần thập phần cường đại tinh thần lực. Càng cần hơn đối với nguyên tố pháp tắc lính ngộ. Dưới tình huống bình thường, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 9 cái phân thân tu sĩ. Cơ bản có trùng kích thần cảnh tư cách Dương Vân Phàm. Chết đi trong chớp nhoáng này. 4 cái lạc cổ giận dữ hét lên. Tay thần kích vung vẩy một chút. 4 đảo ô quang. Theo 4 phương 8 hướng hướng về Dương Vân Phàm đâm tới. Thần kích lực phá núi bờ sông. 4 đảo ô quang 4 phương 8 hướng vọt tới. Hội tụ thành một cỗ bao phủ thiên địa cuồng phong. Đem Dương Vân Phàm bao khỏa tại. Làm đến Dương Vân Phàm không chỗ có thể trốn. Cái này 4 cái nguyên tố phân thân. Cùng bản thể không hề khác gì nhau. Đều nắm giữ một tia đại địa pháp tắc. Lúc này ở thần kích ô dưới ánh sáng. Dương Vân Phàm có thể cảm nhận được 10 phần ngưng trọng trọng lực khí tức khiến hắn chỗ tại không gian. Lại có một tia sền sệt cảm giác. Hắn di động lên. Thế tất chịu ảnh hưởng. Hừ bất quá, Dương Vân Phàm đồng thời không e ngại cái gì, lúc này lạnh hừ một tiếng. Phanh phanh phanh, đột nhiên, Dương Vân Phàm nhấc lên một luồng linh khí, cước bộ bước ra một trận huyền ảo tốc độ. Bộ pháp này mười phần thần diệu. Linh động như thanh bình chi phong. Lúc này, tại 4 đảo cơ hồ không có khoảng cách thần kích ô quang chi. Vậy mà tìm tới một tia khe hở. Như một đầu trôi chảy tiểu ngư nhi. Đột nhiên chui ra. Hắn bóng người lay động chỉ là bước ra 3 bước. Theo tứ phía vây kín cấm địa chi thoát hiểm mà ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lạc cổ không nghĩ tới. Chính mình bỗng nhiên làm khó dễ. Khóa kín 4 cái phương vị. Đồng thời công kích. Vốn định nhất kích trí mệnh giết chết Dương Vân Phàm. Lại là không nghĩ tới. Dương Vân Phàm vậy mà có thể trốn tới. ánh mắt của hắn nhất thời ngưng lại. Chỉ gặp cách đó không xa không gian bên trong, Dương Vân Phàm mỗi một bước bàn chân rơi xuống đất ở giữa, lại có một tầng nhạt màu xanh nhạt liên hoa ấm ký hiện lên. Cái này thanh liên chỉ là chợt hiện, ngay sau đó tựa như nhẹ như gió, biến mất không còn tăm tích. Nếu không phải là cổ tinh thần ngưng tụ, chỉ sợ không cách nào phát hiện. Đây là huyễn kim đảo cửu hiện huyễn liên thân pháp. Giờ khắc này, lạc cổ không khỏi sắc mặt biến hóa. Nghĩ đến cái gì? Ta từng nghe nói, Dương Vân Phàm gia hỏa này tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích, đạt được một môn huyễn kim đảo kiếm pháp. Hắn diễn dịch kiếm pháp, gây nên thông u kiếm chủ chú ý. Ta vốn cho rằng nghe đồn khuyết đại, không nghĩ tới lại là thật bộ pháp này. Giống như thanh liên huyễn ảnh, phiêu mịt mù vô tung. Bước ra thời điểm, dáng người như gió vô tự. Ta không biết nhìn lầm, đây tuyệt đối là huyễn kim đảo thân pháp chư thiên thần vực vô số tộc quần. Nếu bàn về kiếm pháp, huyễn kim đảo tuyệt đối là đệ nhất huyễn kim đảo kiếm pháp. Mười phần thâm ảo, bao hàm không ít công kích pháp tắc, đồng thời lại chiếu cố thân pháp, phòng ngự kỹ xảo, cùng điều động thiên địa nguyên khí thủ đoạn một môn kiếm pháp. Nếu muốn thông hiểu đạo lý, độ khó khăn tuyệt đối không tại đem một loại pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Lúc này, Dương Vân Phàm bước ra thanh liên tốc độ vẹn vẹn ba bước, hắn theo lạc cẩu nguyên tố phân thân vây kín chi sát đi ra. Ba bước xếp ra vây kín bước thứ tư, Dương Vân Phàm bóng người càng phát ra như có như không, có phong ý cảnh vô tự. Lạnh thấu xương tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Nếu là Minh Nguyệt tiểu thư ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Đây rõ ràng là bọn họ Tốn Phong ao kiếm ý đặc chất. Bước thứ năm, Dương Vân Phàm bóng người phiên nhược kinh hồng. Chỉ là chốc lát, tựa như tia chớp, đại na di đến lạc cổ một cái phân thân đằng sau. Cự đại khai thiên búa vung ra chết khẽ quát một tiếng. Dương Vân Phàm tay khai thiên phủ chi, quanh quẩn ra một tầng nồng đậm u quang, giống như là tuyên cổ bất biến hủy diệt khí tức, lấy khai thiên tích địa tư thái hướng về lạc cổ bổ tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2105 tiền đồ vô hạn, muốn giết ta xem ai chết trước. Lạc cổ hắn ba cái phân thân thấy cảnh này, bỗng nhiên hành động, nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm di động mà đến. Cái này bốn cái phân thân vậy mà đồng thời cầm giữ có ý thức. Trong chớp nhoáng này, hắn ba cái phân thân cùng nhau hành động, hóa thành mấy cái đảo ô quang, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đến Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm giết một cái phân thân, sẽ bị hắn phân thân liên thủ chém giết lui không thể lui. Lạc cổ, ngươi làm chỉ là... Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm mặt lại là lộ ra một cái nụ cười rủ dị. Quanh trong nháy mắt, một cỗ to lớn sức hấp dẫn từ Dương Vân Phàm dưới chân ầm vang bạo phát đi ra. Cỗ này sức hấp dẫn giống như là chi chu một dạng, lấy Dương Vân Phàm vì tâm, phúc bắn ra mấy chục mét, vừa lúc đem lạc cổ bốn cái phân thân bao phủ lại. Cái gì trọng lực thuật? Giờ khắc này, lạc cổ bốn cái phân thân đều cảm giác được thân thể chịu đến to lớn dẫn lực, áp bách lấy bọn hắn, gần như không cách nào di động. Đây là trọng lực thuật, là cổ tu luyện đại địa pháp tắc, đương nhiên hết sức rõ ràng. Hắn muốn phá giải trọng lực thuật, thực mười phần đơn giản, đó là bản thể lực lượng Dương Vân Phàm càng mạnh. Đáng tiếc, hắn hóa thành bốn cái phân thân, mỗi một cái phân thân một chọi một thực lực, khẳng định không bằng Dương Vân Phàm. Chỉ là ỷ vào bốn cái phân thân phối hợp ăn ý, có thể áp chế Dương Vân Phàm. Ai biết Dương Vân Phàm vậy mà dùng loại thủ đoạn này dẫn dụ hắn làm tránh thức công kích thủ đoạn, trừ phi là có thể nhất kích tất sát. Nếu không tại không người biết đến sớm thời điểm, uy lực lớn nhất, không có phòng bị, rất dễ dàng nhận thua. Giờ khắc này, lạc cổ mặt xám như cho, hắn vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm vậy mà lấy lui làm tiến, để hắn đuổi đi tìm cách chết. Chết đi! Dương Vân Phàm vung ra khai thiên phủ, cự đại phủ lưới đao ô quang lấp lóe, đem Lạc Cổ bốn cái phân thân toàn bộ bao phủ. Sau đó, một trận to lớn lực đạo như sơn hà vỡ nát một dạng, đem Lạc Cổ bốn cái phân thân toàn bộ xé nát. Âm Lạc Cổ bóng người hóa thành một chút xíu linh quả, bị đá ra càn hư thế giới. Mà Dương Vân Phàm đỉnh đầu chi, nguyên bản áp chế một tầng không gian cầm cố, thì là chậm rãi tiêu tán. Vô trận này, thắng không dễ dàng đại địa pháp tắc. Nguyên tố phân thân, uy lực không thể khinh thường. May mắn ta bình thường trừ tu luyện đại địa pháp tắc, huyễn kim đào kiếm pháp, cũng không có buông xuống lúc này. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mặt nguyên bản như có như không không gian trở nên rõ ràng không. Hắn liếc nhìn tầng thứ hai cửa vào, dưới chân hắn đạp một cái, thân thể tựa như côn bằng triển xí, phù diêu thẳng. Cùng lúc đó, trừ Lôi Trọng bên ngoài, lại có người bước vào tầng thứ hai chú ý phần thiên trong tháp tình huống các đại cường giả. Lúc này nhìn đến có một cái khuôn mặt xa lạ bước vào đến tầng thứ hai. Tôn Ngộ Không đến từ Càn Nguyên Thánh Cung, người kia là ai? Lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tư liệu biểu hiện đây là Ngự Không Thần Chủ đệ tử. Vô số người đối Dương Vân Phàm sinh ra hứng thú. Có thể cái thứ hai tiến vào tầng thứ hai tu sĩ, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Bởi vì cuối cùng có thể đến tầng thứ hai tu sĩ cũng chỉ có 60 còn lại người. Đây là chư thiên thần vực vô số tộc quần ưu tú nhất 60 người một trong. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng tại phần thiên tháp tầng thứ 9. Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên điện bốn vị điện chủ phân biệt ngồi tại bốn cái cao tòa chi. Bọn họ dựa theo Càn Nguyên Thánh Chủ phân phó, chủ trì sau cùng quyết chiến. Tốt lúc này, bọn họ nhìn đến Càn Nguyên Thánh Cung chi có một vị đệ tử cái thứ hai phá quan, đều là hết sức cao hứng. Một vị che mặt, dáng người yêu nhiêu, mặt có không hiểu gợn nước ba đồng nữ tử, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Ngự Không Thần Chủ, nói: Tam ca, ngươi đệ tử này thực là không tồi một chiêu, giết Lạc Cổ. Lạc Cổ tên tuổi ta thế nhưng là nghe nói qua, phù đồ tộc cách này đệ nhất thiên tài, tu luyện đại địa pháp tắc 10 phần có thiên phú, ta còn tưởng rằng là một trận long tranh hổ đấu đây, không nghĩ tới ngươi cách này vị đệ tử chỉ dùng một chiêu. Ngự Không Thần Chủ mỉm cười, mặt có một ít đắc ý nói: Hai người tu luyện đều là đại địa pháp tắc, thực lực không kém bao nhiêu, chỉ bất quá ta đệ tử kia mặt khác có gặp, vậy mà học hội một môn huyễn kim đảo kiếm pháp, khiến Lạc Cổ 10 phần khẩn trương. Vừa căng thẳng, lâm chiến thời điểm mất đi tâm bình tĩnh, vừa sốt ruột, thua rất bình thường. Một vị áo bào xanh tu sĩ ngồi tại Ngự Không Thần Chủ bên trái, hắn phong thần tuấn lãng, dáng người phiêu giật, mang theo phong vô tử cũng như có như không. Lúc này hắn rằng giặc mở miệng nói: Ta nhìn hắn cái kia vừa mới thi triển phát triển thân pháp, mang theo một điểm phong nguyên tố pháp tắc ảo nghĩa, tiểu gia hỏa này không có cụ thể tu luyện qua phong hệ pháp tắc, có thể làm đến bước này, xem ra rất có thiên phú. Tam đệ, nếu là ngươi không ngại, để hắn có sảnh đến chỗ của ta đi một chút. Đây là bốn đại điện chủ chi xếp hạng thứ hai, Lăng Phong Thần Chủ, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, thực lực lên Ngự Không Thần Chủ, càng hơn một bậc tứ muội. Tam đệ, nhị đệ các ngươi quá coi thường Dương Vân Phàm. Chờ một chút đi, Lạc Cổ còn chưa từng bức bách hắn sử xuất toàn lực đây. Chờ hắn sử xuất toàn lực về sau, các ngươi không biết tranh giành ta nhìn. Hắn vẫn là thích hợp tại ta phần thiên tháp chi bên trong tu luyện, mà các ngươi lại là không biết, hắn tại bước vào phần thiên tháp trong nháy mắt bị ta hư vô xương diễm đốt cháy, để ta phát hiện trong cơ thể hắn lại có hai loại tiên thiên thần hỏa. Hỏa Vân Thần Chủ vốn là hết sức coi trọng Dương Vân Phàm, chỉ là trở ngại mặt mũi không cùng Ngự Không Thần Chủ cướp người. Lúc này Dương Vân Phàm nhẹ nhõm chiến thắng Lạc Cổ, khác ý nghĩ cũng không đồng dạng. Phải biết Lạc Cổ thế nhưng là xếp hạng trước 20 ngày mới, mà lại đây là Lạc Cổ không thích xếp hại. Nếu không, lấy Lạc Cổ thực lực, phù đồ tộc thiên phú, tiến vào trước năm, vẫn là có niềm tin rất lớn Dương Vân Phàm chiến thắng Lạc Cổ. Mang ý nghĩa, hắn chừng trước năm thực lực thêm. Niên kỷ của hắn, lên đại bộ phận kẻ dự thi đều muốn nhỏ rất nhiều. Luận thực lực tổng hợp cùng tiềm lực, hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu thứ nhất. Tự nhiên là Lôi Phạt Thành Trọng Thiếu Gia thứ hai. Hẳn là Lạc Nhật Thần Sơn Hoàng Thiên Kỳ hai người bọn họ. Đều Dương Vân Phàm tuổi tác càng nhỏ hơn, mà lại nắm giữ chí tôn huyết mạch, đây là được trời ưu ái thiên phú, bình thường người hâm mộ không tới. Bất quá, hai người này huyết mạch thiên phú cũng đồng thời hạn chế bọn họ. Không thể là vì Càn Nguyên Thánh Cung hiệu lực Dương Vân Phàm không giống nhau. Trước mắt hắn cũng bởi vì Thiên Đạo Kim Sách sự tình, bị vô số người truy sát đâu. Nếu là lúc này Hỏa Vân Thần Chủ ra mặt, thu hắn làm đồ đệ, bảo vệ hắn, hắn thần chủ cường giả, dù là không cam tâm, cũng phải cấp Hỏa Vân Thần Chủ một bộ mặt này Thiên Đạo Kim Sách. Thế nhưng là hỏa diễm pháp tắc chi, trừ thần hỏa truyền thừa đồ bên ngoài lại một kiện truyền thừa chí bảo, nói thật, Hỏa Vân Thần Chủ cũng có một chút động tâm. Bất quá, hắn làm sự tình rất coi trọng, bận tâm thân phận của mình địa vị, không nguyện ý không nể mặt xuất thủ đi đoạt Dương Vân Phàm đồ vật. Thế nhưng là, như hắn thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ, người sư phụ này hỏi đồ đệ muốn Thiên Đạo Kim Sách, quan sát một chút, thiên kinh địa nghĩa cũng không phải không trả lửa. Vân đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một cách nhân thể bên trong, há có thể có hai loại thần hỏa ngự không? Thần chủ không tin lắc đầu. Hỏa Vân Thần Chủ rất coi trọng Dương Vân Phàm, hắn biết đại khái nguyên nhân. Nhưng là Hỏa Vân Thần Chủ nói Dương Vân Phàm thể nội có hai loại thần hỏa, cái này có thể để hắn không tin. Tiên thiên thần hỏa, mười phần cuồng bạo, bình thường tu sĩ chỉ sợ liền một loại thần hỏa đều không thể thu lấy. Nhất định phải là loại huyết mạch kia đặc thù tu sĩ mới có thể tu luyện. Như Lạc Nhật Thần Sơn một mạch mấy cái đại cổ lão huyết mạch con cháu, lại như giống Hỏa Vân Thần Chủ dạng này, tiên thiên tòng thần lửa dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm, hắn hẳn là một cái nguyên thủy tinh cầu tu sĩ, hắn không phải là viễn cổ huyết mạch người thừa kế, cũng không phải sinh mệnh đặc thù. Nắm giữ hai loại tiên thiên thần hỏa điều đó không có khả năng, ha ha. Ta cũng rất khó tưởng tượng. Thế nhưng là, đây là thật. Cái này phần thiên tháp cùng ta cùng nhau đản sinh tại hỗn độn chi địa, đồng căn đồng nguyên, cùng ta tâm linh tương thông, ta sao lại cảm ứng sai lầm? Hỏa Vân Thần Chủ lắc đầu. Đối với Dương Vân Phàm thân thể xuất hiện hai loại tiên thiên thần hỏa, mà lại Dương Vân Phàm vậy mà không có bởi vì hai loại thần hỏa khí tức khác biệt sinh ra hỗn loạn mà nổ tung mà chết, hắn cũng có một chút không nghĩ ra. Cho nên hắn mới muốn gặp Dương Vân Phàm chân thân, mà không phải tại Càn Hư thế giới chi. Nếu thật là dạng này, các loại cái này tranh đoạt thi đấu kết thúc về sau, ta đem hắn đưa tới Chư Thiên Điện, để Lửa Vân đại ca ngươi tận mắt nhìn. Ngự Không Thần Chủ trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Dương Vân Phàm tại đại địa pháp tắc một đường, mười phần có thiên phú, mà lại hắn thu hoạch được Ô Mông Chí Tôn truyền thừa. Chỉ cần hắn nỗ lực đạt tới thần chủ cảnh giới, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, như Dương Vân Phàm thể nội thật nắm giữ hai loại thần hỏa, này thiên phú đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Ngự Không Thần Chủ nhớ đến, không có gì ngoài năm đó thiên đế bên ngoài, đời này không có người có thể tại thể nội dung nạp hai loại tiên thiên thần hỏa. Nếu là Dương Vân Phàm thật có thể nắm giữ hai loại thần hỏa, cái này mang ý nghĩa hắn cầm giữ có trở thành hỏa diễm pháp tắc một đường chí tôn tiềm lực. Một cái chí tôn cho dù là yếu nhất chí tôn, cũng thần chủ mạnh vô số lần. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 105 chương 2106 quả nhiên rất giống phần thiên tháp. Tầng thứ hai, làm cái gì người mặc một bộ lộng lấy thiếu niên áo tím, chắp hai tay sau lưng, đứng tại một cái to lớn đan lô trước đó, nhíu mày. Đan lô mười phần to lớn, đủ mấy trăm mét cao, không biết dùng cái gì kim loại chế tạo thành. Toàn thân bày biện ra màu xám đen. Có phức tạp đạo văn khắc họa. Thỉnh thoảng lưu chuyển phát ra kim sắc ánh sáng choáng. Bên trong lò luyện đan. Lửa cháy hừng hực. Thỉnh thoảng âm vang nổ vang. Phát ra một trận khói nhẹ. Thiêu đốt mặt người to lớn nóng lên. Trọng thiếu. Ra tại đan lô trước đó nhìn nửa ngày như cũ một mặt mờ mịt. Cái này tầng thứ ba cửa vào. Không phải là tại trong lò đan a khẽ nhíu mày. Trọng thiếu ra nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể phi lên vài trăm mét. Rơi vào đan lô bên bờ chi. Hắn đôi mắt chi. Tử sắc lôi quang lấp lóe một chút. Thông qua tầng tầng hỏa diễm. Nhìn về phía bên trong lò luyện đan. Muốn xem ra một chút dấu vết. Bất quá, hắn nhìn một hồi chỉ thấy cái này trong lò đan có một đoàn vô căn chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Còn thiêu thứ đồ gì, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Không có cửa vào. Lò luyện đan này xuất hiện rất là cổ quái a. Hơi hơi lắc đầu trọng thiếu ra theo đan lô chi nhảy xuống thần sắc có một ít mê mang. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại người đến tại lúc này. Trọng thiếu ra nghe được một điểm động tính. Sau đó. Hắn nhìn đến một thanh niên. Người đeo lấy cử đại khai thiên búa. Xuất hiện tại tầng thứ hai. Đợi đến sương mù màu trắng tán đi. Trọng thiếu ra thấy rõ ràng thanh niên khuôn mặt. Mặt ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó lộ ra thân hòa nụ cười. Cước bộ một điểm. Bay qua. Chắp tay một cái nói. Dương huynh. Thật là khéo a. Lại gặp mặt ha ha. Dương Vân Phàm cười cười. Thế này sao lại là cái gì trùng hợp. Hắn là theo chân trọng thiếu ra tới sửa sĩ một trong. Dương huynh. Ngươi tới xem một chút tầng thứ hai này không có cái gì. Cũng không giống như tầng thứ nhất. Có loại kia lơ lửng bậc thang chỉ dẫn. Có thể thông hướng tầng thứ ba. Tầng thứ hai này ta đều tìm khắp. Chỉ có cái này một cái to lớn đan lô. Trừ cái đó ra không có cái gì. Trọng thiếu ra lôi kéo Dương Vân Phàm đi đến van xin chỗ. Dựa theo hắn kinh nghiệm cái này thông hướng tầng thứ ba đường lối khẳng định tại lớn nhất van xin. Chỉ bất quá lò luyện đan này rốt cuộc là ý gì hắn có thể không hiểu rõ. Trọng thiếu ra đừng có gấp. Hiện tại tầng thứ hai này chỉ có hai người chúng ta. Ta xem chừng. Những đại nhân vật kia. Không nguyện ý để ngươi phát đạt. Cho nên cố ý làm ra một cách yêu thiêu thân. Gia tăng cạnh tranh. Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đợi người tới không sai biệt lắm. Tầng thứ hai này trọng tài nên đi ra. Dương Vân Phàm tâm tư thông thấu đối những đại nhân vật kia ý nghĩ. Hắn đại khái cũng có một chút giải. Nếu quả thật muốn làm cái gì lôi đài thi đấu, hắn đoán chừng không có bao nhiêu người là vị này trọng thiếu gia đối thủ. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, lôi điện pháp tắc đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Gia hỏa này chậm chạp không có đột phá đến thần cảnh. Đồng thời không phải là bởi vì tu vi không đủ, mà chính là hắn áp chế tu vi. Muốn tu luyện tới cực hạn, mới bước ra một bước cuối cùng. Bình thường tu sĩ truy cầu, bất quá là thần chủ cảnh giới nhưng mà, vị này trọng thiếu gia mục tiêu, lại là chí tôn cảnh giới. Với hắn mà nói, không đạt được chí tôn cảnh giới, là thất bại hiện tại, đúng là hắn đặt nền móng thời khắc. Dương Vân Phàm đoán chừng, nếu là một ngày kia, trọng thiếu gia lựa chọn đột phá, khẳng định thế như trẻ tre. Muốn không bao lâu, hội trực tiếp trùng kích đến thần chủ cảnh giới ở xem ra. Dương huyên biết một chút nội tình a. Trọng thiếu gia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ngay sau đó lôi ra màn sáng nhìn một chút. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phong lúc. Mặt thì là lộ ra chế nhạo nụ cười. Dương huynh. Ngươi vì lần này tranh đoạt thi đấu. Thật là chuẩn bị đầy đủ a. Ngắn ngủi một tháng không thấy. Ngươi vậy mà đều đánh vào đến càn nguyên trong thánh cung bộ. Thật là làm cho tiểu đệ bội phục ta ngược lại không phải vì việc này cố ý bái nhập càn nguyên thánh cung. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, phủ nhận nói. Có điều hắn cũng không có tâm tình cùng lôi trọng giải thích quá nhiều. đối phương loại thân phận này khẳng định là không thể nào hiểu được hắn dạng này người cô đơn bị đuổi giết thống khổ. À cái kia ngược lại là ta hiểu lầm Trọng thiếu gia trầm ngâm một chút, có một ít ngoài ý muốn. Hắn chính muốn nói gì? Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía cách đó không xa. Nói. Lại có người đến moa một bộ hồng y. Diễm lệ như hoa. Hoàng Thiên Kỳ theo thông đạo chi đi tới. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập không cam lòng cùng nóng này cái gì phá quy củ là ai quy định. Ta cùng tỷ tỷ chỉ có thể có một người tấn thăng chế định quy tắc gia hỏa. Nhanh lăn ra đến Hoàng Thiên Kỳ giận không nhịn nổi. Chỉ bầu trời mắng to. Vừa mới nàng và Hoàng Thiên Ý hai người. Tiến vào lơ lửng mập thang. Lại là phát hiện. Có đỉnh đầu xuất hiện một cái cường hãn không gian cầm cố. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Hoàng Thiên Ý tâm tư cẩn thận, rất nhanh ý thức được, đây là khốn lồng chi chiến, nhất định phải đào thải một người. Nàng đối với chém chém giết giết hứng thú không lớn. Tìm tới Dương Vân Phàm. Lần này nhiệm vụ, liền coi như hoàn thành. Tại là mình lui ra lần này tranh đoạt thi đấu. Hoắt, tiểu nha đầu này thật hung Trọng thiếu gia không nghĩ tới. Người dự thi này chi? Còn có một cách như thế hung tàn tiểu nha đầu. Đây là chỉ hỏa vân thần chủ mắng a vừa mới tầng thứ nhất xuất hiện cái kia áo trắng soái ca. Hắn nhưng là biết thân phận. Là chư thiên điện bốn đại điện chủ đứng đầu hỏa vân thần chủ. Thiên kỳ Dương Vân Phàm hô một tiếng. Thấy thiếu nữ giận không nhịn nổi, Dương Vân Phàm đại khái lý giải thiếu nữ ý nghĩ. Nếu là tỷ tỷ nàng đường đường chính chính bị người đánh bại. Nàng tự nhiên không lời nào để nói. Thế nhưng là quy định này. Để Hoàng Thiên Ý vì trở thành toàn nàng. Tự động lui ra cái này tranh đoạt thi đấu. Thật sự là để cho nàng khó có thể chịu đựng. Dương đại ca tỉ tỉ vì ta chính mình lui ra thiếu nữ có một ít ủy khuất nhìn lấy Dương Vân Phàm nói ra. Vốn là ba người bọn họ cùng một chỗ thật vui vẻ. Hiện tại thiếu tỉ tỉ. Nàng tự nhiên có một ít không sảng khoái vô cùng nhanh. Ta biết. Đại khái là cái này quy tắc chế định giả. Sợ hãi ngươi liên thủ với hoàng tỷ. Hắn người vô pháp địch nổi. Cố ý làm ra đến như vậy vừa đến. Dương Vân Phàm cũng có một chút khó chịu nói. Chỉ bất quá, cái này quy tắc đã định tốt, không cách nào cải biến. Hắn lại không thoải mái cũng không có cách nào. Không tệ những người kia. Nhất định là sợ hãi ta liên thủ với tỷ tỷ. Nhẹ nhóm đoạt giải nhất. Cố ý tại chế độ chèn ép chúng ta thiếu nữ vẻ mặt thành thật gật đầu. Nàng liên thủ với tỷ tỷ. Một đường xác thực không có gặp phải cái gì ra dáng đối thủ. Tiểu nha đầu. Thật sự là khẩu khí thật là lớn theo một tiếng cười khẽ. Tầng thứ hai thông đạo trước đó. Một bộ váy đỏ như là nộ hải sóng lớn một dạng lật động. Theo sát lấy, một cái cô gái tóc vàng chậm rãi theo lối đi kia chi đi ra. Nàng tóc mây nhẹ lay động. Một cái kim xí phượng hoàng cây châm hơi hơi toát ra. Lóe ra ánh sáng màu vàng. Dẫn tới ba người chú ý. Nàng cầm giữ có một đầu ánh sáng mặt trời đồng dạng kim sắc mái tóc. Đôi mắt cũng là kim sắc. Như đế vương một dạng cao quý phi phàm. Nàng đi lại ở giữa. Cao to dáng người. Ngạo nghễ mà đi. Thần thái tự nhiên. Khiến người ta có một loại quỳ bái xúc động vân thường nhìn đến bóng người này đi ra trong nháy mắt. Dương Vân Phàm khóe miệng nhìn không được lộ ra mỉm cười. Cái này ngạo kiều tư thái. Quả nhiên là ngươi a ngươi. Ngươi chỉ là. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ. Nhìn đến vân thường bộ dáng lúc. Lại là mở to cái miệng nhỏ nhắn. Ngón tay hơi hơi phát run. Cái kia diễm lệ dung nhan, tinh xảo ngũ quan, trừ tóc vàng cùng tròng mắt màu vàng ấm bên ngoài. Vô luận là dáng người, bộ dáng, một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Nữ nhân trước mắt này, vậy mà cùng mình giống nhau như đúc giống như là chiếu giống như tấm gương ngươi cùng bản điện. Quả nhiên dài đến rất giống a. Trách không được, Dương Vân Phàm thường xuyên tại bản điện trước mặt nhắc tới ngươi. Xác thực làm người thương yêu thích. Hoàng Thiên Kỳ đang nhìn Vân Thường thời điểm, Vân Thường cũng đang quan sát Hoàng Thiên Kỳ. Hai người bọn họ bộ dáng xác thực tương tự không. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên Kỳ dẫn thật đáng yêu, cho người ta cảm giác càng nhiều thì hơn giống như là tiểu muội nhà bên, khiến người ta muốn sùng thích xung động. Mà Vân Thường không có gì ngoài dung mạo diễm lệ bên ngoài, nàng giống như là ngồi cao đan bể chi đế tôn, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ ung dung hoa quý khí độ tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 105 chương 2107 ngươi chính là ta, ngươi là ai? Hoàng Thiên Kỳ một mặt chấn kinh nhìn lấy từng bước một chậm rãi mà đến Vân Thường. Vân Thường thân thể loại kia cao quý bất phàm khí độ, theo nàng từng bước một tiếp cận, lại có Hoàng Thiên Kỳ cảm giác được một loại to lớn cảm giác áp bách đập vào mặt, liền hô hấp đều có một ít dồn dập lên. Dương Vân Phàm, ngươi không cùng nàng giới thiệu qua bản điện là ai chăng? Vân Thường bộ dáng theo nàng thực lực tăng cường dần dần lớn lên, lúc này ước chừng có 17-18 tuổi, lên 15-16 tuổi Hoàng Thiên Kỳ hơi cao gầy một chút, cử chỉ chi ít một chút thiếu nữ đồng dạng ngây ngô, nhiều một ít làm đế tôn công chúa ưu nhã cùng thong dong. Lúc này nàng đồng tử màu vàng hơi hơi lưu chuyển, rơi vào Dương Vân Phàm mặt về sau, có một tia nhu tình nổi lên, khóe miệng rất nhỏ vẩy một cái, nói: Dương Vân Phàm, một tháng không thấy, ngươi có hay không tưởng niệm ta hả? Hoàng Thiên Kỳ nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu đi, nhìn lấy Vân Thường, khuôn mặt nhỏ chi có một tia kinh ngạc, có một tia nghi hoặc, càng có một tia nho nhỏ tức giận. Cái này cùng chính mình dài đến rất giống nữ nhân, là có ý gì? Nàng đây là tại cùng Dương đại ca ở trước mặt tán tỉnh sao? Đây là làm mình không tồn tại sao? Thiếu nữ một bước nhảy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thuần thục không giữ chặt Dương Vân Phàm cánh tay, cảnh giác nhìn lấy Vân Thường, nói: Dương đại ca, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Làm sao cùng ta dài đến giống như vậy? Còn có, các ngươi tại sao biết Vân Thường thân phận? Nói rất dài dòng. Về phần tại sao các ngươi dài đến như vậy tương tự, ta cũng không rõ ràng. Hoàng Thiên Kỳ vấn đề, Dương Vân Phàm cũng rất muốn biết. Hắn đã từng hoài nghi, Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Y cũng hẳn là thiên đế chi nữ. Thế nhưng là, cùng Vân Thường nắm giữ đế diễm tâm khác biệt, Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Y có chiến hồn huyết mạch, càng giống là hồn tộc một mạch, không phải thiên đế huyết mạch. Vân Thường trong mắt màu vàng ấm lưu chuyển, rơi vào Hoàng Thiên Kỳ mặt, nàng đạm mạc thần sắc, dần dần có một tia thân thiết, nói: xem ra ngươi đã quên chính mình là ai, hoặc là ngươi chưa hề biết chính mình thân phận chân chính. Cái trán chim thần màu vàng ấm đường vân nhàn nhạt lấp lóe một chút. Vân Thường tựa hồ xem thấu Hoàng Thiên Kỳ thể nội huyết mạch thiên phú, ngữ khí rằng giặc thở dài, nói: Thái Dương chân hỏa, thần điểu kim ô, ngươi huyết mạch đã định trước ngươi cả đời này, không biết bình thường, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Thiên Kỳ bị Vân Thường ánh mắt nhìn đến toàn thân không dễ chịu, còn có nàng sau cùng rằng giặc thở dài một tiếng càng làm cho nàng toàn thân run rẩy, tựa hồ tràn ngập thương hại. Ngươi hỏi bản điện là ai? Vân Thường lông mày nhíu lại, tâm gần như có một cơn tức giận muốn phun ra. Chỉ là nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem tức giận đè xuống, lắc lắc đầu nói: câu nói này ngươi không nên hỏi bản điện. Hồi U Xào Sơn, hỏi một chút cái kia ngồi cao tại Thái Dương thần cung chi vị kia đi. U Xào Sơn Hoàng Thiên Kỳ sững sờ một chút, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cái này U Xào Sơn chỉ là Lạc Nhật Thần Sơn. Mà Lạc Nhật Thần Sơn chi Thái Dương Thần Cung chỉ có một người chủ nhân, đó là Đông Hoàng Bệ Hạ. Hoàng Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, nói: ngươi nhường ta đi về hỏi Đông Hoàng Bệ Hạ, thế nhưng là ta cùng Đông Hoàng Bệ Hạ lại không biết. Tính toán hỏi hắn, hắn cũng không có trả lời ta. Đón đến, thiếu nữ lật một cách khinh thường, có một ít khó chịu nói: ngươi người này tốt không có ý nghĩa. Dài dòng văn tự nói một đống, cũng không nói cho ta chân tướng. Phất phất tay nhỏ, thiếu nữ chẳng thèm ngó tới nói: tính toán, dù sao ta cũng không biết ngươi. Ngươi nói lộn xộn sự tình ta cũng không quan tâm. Trong thiên hạ chỉ có tỷ tỷ cùng Dương đại ca trọng yếu nhất. Quỷ Ngưu đại thúc đần độn, hắn cũng coi như nửa cách trọng yếu người. Trừ bọn họ, người khác sự tình ta đều không để ý. Mặt khác, ngươi cũng không cần kế khích tướng bức ta đi về hỏi Đông Hoàng bệ hạ. À, bản tiểu thư cũng không phải tùy ý ngươi bài bố ngu ngốc đối tại thiếu nữ như vậy trả lời. Vân Thường cũng không để ý. Nàng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt chi lộ ra xem thấu nhân thế chìm nổi tang thương khí tức. Sâu xa nói. Có một số việc. Không phải ngươi làm không biết. Nó chưa từng xảy ra. Nên ngươi trách nhiệm chờ ngươi lớn lên tất yếu phải nhận lãnh tới. Đón đến. Thấy thiếu nữ một mặt mờ mịt. Vân Thường không lại kiên trì cái gì. Vung lên tay áo dài nói. Thôi được. Ngươi còn chưa đạt tới thần cảnh. Bản điện nói cho ngươi những vật này cũng là tăng thêm phiền não. Các loại có một ngày. Ngươi bước vào thần chủ cảnh giới. Tính toán bản điện không nói. Cửu thần chủ. Cũng sẽ nói cho ngươi biết. Vân Thường nói xong câu đó. Liền lại cũng không nói thêm cái gì. Nàng quay đầu đi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Nói. Dương Vân Phàm. Bản điện một tháng này, tại Thanh Không Sơn sửa chữa thổ một, đồi núi tu sĩ tạo cung điện 9981 tòa. Mặt khác, giao đài tiên cảnh, quần ngọc thần sơn, bản điện đều phân phó Bắc Huyền lão tổ xây xong. Nếu ngươi xử lý xong tục sự, có thể đến Thanh Không Sơn tìm bản điện. Ngươi không nói, ta cũng muốn đi xem một cái. Thanh Không Sơn thế nhưng là hoa hạ truyền thuyết thiên đình đâu. Dương Vân Phàm cười một chút, Thanh Không Sơn có một tòa truyền tống thông đạo, có thể liên tiếp địa cầu cùng chư thiên thần vực. Chờ hắn tu vi đầy đủ, tính toán Vân Thường không nói, hắn cũng muốn trở về. Lúc này Vân Thường lựa chọn Thanh Không Sơn làm nàng đặt chân căn cơ, tránh khỏi Dương Vân Phàm rất nhiều chuyện. Dương Vân Phàm cũng không lo lắng hội có người khác đến tranh đoạt Thanh Không Sơn. Thanh Không Sơn vốn là hoang man chi địa. Bây giờ lại có Bắc Huyền lão tổ thủ hộ. Đây chính là thần vương cấp bậc cường giả. Người nào sẽ đến tự tìm phiền phức tốt. Ta chờ ngươi. Vân Thường mỉm cười. Tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Cái này theo nàng không lại tự xưng bản điện có thể nhìn ra được. Việc tư nói xong nên nói chính sự. Vân Thường hất lên màu đỏ tay áo. Xoay người lại. Kim sắc ánh mắt. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia cách đó không xa to lớn đan lô. Nói. Dương Vân Phàm. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ. Đối với ta mà nói. Việc quan hệ trọng yếu. Nếu ta có thể được đến thần hỏa truyền thừa đồ. Liền nhiều ba phần nắm chắc. Tại trong vòng ngàn năm. Bước vào chí tôn cảnh giới ngươi có giúp ta hay không nghe vậy. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Nói. Ta cái kia thế nào giúp ngươi cái này thần hỏa truyền thừa đồ. Ta cũng không biết là thứ gì. Trước mắt mà nói chỉ là đi một bước, nhìn một bước. Dương Vân Phàm đối với thần hỏa truyền thừa đồ là không có hy vọng xa vời. Hắn tham gia cái này tranh đoạt thi đấu lúc đầu mục đích. Là vì tại Càn Nguyên Thánh Cung chư vị điện chủ trước mặt. Lăn lộn cái quen mặt. Triển lãm chính mình thiên phú. Dạng này các loại thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng thời điểm Càn Nguyên Thánh Cung có thể bảo bọc hắn. Trước mắt xem ra mục đích khác cơ bản đạt tới. Ngươi không cùng ta tranh giành là đối ta lớn nhất trợ giúp. Lớn Vân Thường ánh mắt bế nghệ tự tin phi phàm. Lúc này đã dần dần có không ít tu sĩ đi qua khốn lồng chi chiến. Bước vào đến tầng thứ hai này. Chỉ bất quá. Vân Thường căn bản không đem những người này đặt ở mắt. Bằng vào chúng ta quan hệ. Ta cần gì tranh với ngươi ngươi. Không phải ta. Dương Vân Phàm mỉm cười. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ đối với nàng mà nói. Ý nghĩa không lớn. Vân Thường nắm giữ đế diễm tâm. Chính là trời sinh chí tôn. Nếu là có thể đạt được thần hỏa truyền thừa đồ. Nhất định có thể càng tiến một bước. Dương Vân Phàm không cảm thấy mình thiên phú. Có thể được Vân Thường. Trong cơ thể hắn đế diễm tâm. Thế nhưng là Vân Thường theo trong cơ thể mình móc ra. hắn thiếu phân thường quá nhiều tối cường thần ý hỗn đô thị 105 chương 2108 ỷ thiên chi kiếm. Ai dám tranh phong ta? Là ngươi. Lời này có Lý Vân Thường khẽ gật đầu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia, nói, Lôi trọng, ngươi thiên phú phi phàm, thực lực chắc tuyệt. Lấy ta trước mắt trạng thái, có lẽ không phải đối thủ của ngươi bất quá. Ngươi chính là Lôi thần huyết mạch, thần hỏa truyền thừa đổ. Đối với ngươi mà nói, thuộc tính không hợp. Ngươi bất quá là đến rèn luyện, khảo nghiệm chính mình thực lực. Ngươi tính cách không kiên định, thật muốn tranh giành, ngươi không phải đối thủ của ta. Lôi trọng nghe xong lời này, trong mắt màu tím lấp lóe một chút, không phục nói. Ngũ điện hạ, tự tin là tốt, thế nhưng là quá độ tự tin, lại không là một chuyện tốt. Dương huynh, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ngươi vị này hồng nhan tri kỷ, nói chuyện rất là làm cho người ta chán ghét, làm thiên chi kiêu tử. Trọng thiếu gia có chính mình kiêu ngạo, hắn đã tới tham gia lần này tranh đoạt thi đấu, đoạt giải nhất chính là hắn duy nhất mục đích. Hắn không phải Dương Vân Phàm, cùng Vân Thường không có giao tình, tuyệt sẽ không đem thần hỏa đồ chắp tay nhường cho. Lúc này hắn đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái, tay áo hất lên, bóng người hóa thành mấy cái đạo điện mang, lấp lóe một chút, xa xa rơi vào mấy cái ngoài trăm thước. Dương Vân Phàm, cái này phần thiên tháp không giống bình thường, theo tầng thứ ba bắt đầu liền sẽ có mới khảo hạch. Ngươi chuẩn bị thêm một đoạn thời gian, còn ta thời gian có hạn, không ở nơi này chờ các ngươi. Vân Thường chân thân bây giờ tại Thanh Không Sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến thần cảnh. Một khi nàng đột phá đến thần cảnh, thần thức sẽ cùng cái này càn hư thế giới tướng hỗn loạn, bị càn hư thế giới bài xích. Thần hỏa đồ tự nhiên không có quan hệ gì với nàng, cho nên nàng phải nắm chặt thời gian. Hưu, sau một khắc, không chờ Dương Vân Phàm nói chuyện, Vân Thường hóa vì một con ngọn lửa màu vàng loan điểu, trực tiếp đầu nhập cái kia đan lô chi. Nương theo lấy đan lô chi, hỏa diễm ấm vang một trận phun lên, Vân Thường bóng người dần dần bắt đầu mơ hồ, biến mất tại đan lô chi. Lần này quá đột ngột, các loại tất cả mọi người lấy lại tinh thần, lập tức đi lật xem bảng xếp hạng, chỉ gặp Vân Thường bài danh thoáng cách lui hai vị, xếp tới đệ bốn. Có thể thấy được nàng xác thực đến tầng thứ ba, mà không nhiều một lát, Vân Thường bài danh lại lần nữa bốc lên một chút, vậy mà thoáng cách vọt tới thứ nhất. Nàng tích phân không ngừng biến hóa, một đường như tên lửa nhanh chóng thăng, mà lại cùng người khác không ngừng kéo dài khoảng cách. Phát đạt tầng thứ 7, chuyện gì xảy ra, nàng vậy mà thoáng cách đến tầng thứ 7. Vô số người nhìn lấy Vân Thường tích phân không ngừng bốc lên, mà dựa theo tích phân tính toán, nàng thế mà một hơi vọt tới tầng thứ 7. Khoảng cách tầng thứ 9 chỉ có 2 bước xa, chính làm tất cả mọi người coi là nàng sẽ tiếp tục phóng đi. Lại phát hiện tầng thứ 7 tựa hồ có to lớn gì nan đề vây khốn nàng tiếp tục đi tới cước bộ. Dương đại ca, nàng là ai, làm sao lợi hại như vậy? Mà lại ta luôn cảm thấy nàng thân thể có một loại rất khí tức quen thuộc. Hoàng Thiên Kỳ vốn đang không phục Vân Thường cái kia phách lối bộ dáng, thế nhưng là lúc này nàng nhìn thấy Vân Thường một hơi vọt tới tầng thứ 7, mà còn lại tuyệt đại đa số người đều tại tầng thứ 2 này phí thời gian tìm không thấy tầng thứ ba cửa vào, nàng không thể không chịu phục. Vừa mới cái kia phách lối nữ nhân xác thực lợi hại, có phách lối tư bản. Nàng gọi Vân Thường, chính là thiên đế ngũ điện hạ trời sinh hỏa linh, trưởng khống đế diễm tâm, là hỏa diễm pháp tắc một đường đã từng đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên niết bàn trọng sinh, đánh mất tu vi, có thể thiên phú còn tại. Hôm nay nàng cao điệu ra sân, thật sự là như ỷ thiên chi kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, ai dám tranh phong? Dương Vân Phàm tâm cũng có một chút bành trướng. Long du chỗ nước cạn, nhất chiều bay lên không trung, yêu nguyên có thể long ngâm cửu thiên vân thường niết bàn trọng sinh. Vạn năm qua mai danh ẩn tích. Một khi cho nàng đầy đủ thời gian tu luyện, Dương Vân Phàm tin tưởng Vân Thường nhất định có thể khôi phục đã từng huy hoàng. Hắn nhưng là nhớ đến phong ma di tích cổ chi, thần vương điên phong cường giả, Bắc Huyền lão tổ cúi đầu tại Vân Thường trước mặt, cam nguyện làm nô đế tôn chi nữ. Trời sinh dòng dõi quý tộc, người nào có thể ngang hàng. Phần thiên tháp tầng thứ 9, bốn đại điện chủ khoan thai ngồi ngay ngắn ở đài cao chi, chờ đợi có người hướng tầng thứ 9. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại có người thoáng cái sông đến tầng thứ 7 lúc này. Hỏa Vân thần chủ cảm ứng được phần thiên tháp có một tia dị động, nhịn không được mở to mắt điều tra một chút. Rất nhanh, hắn biết phần thiên tháp tóc sinh cái gì. Ánh mắt chi có một ít thật không thể tin. Ngay sau đó, hắn tra xét rõ ràng một phen, mặt lộ ra một tia giật mình, nói: nguyên lai là ngũ điện hạ Vân Thường. Cái kia rất bình thường. Vạn năm trước đó, ngũ điện hạ Vân Thường đã từng bái phỏng qua ta. Cái này phần thiên tháp chi bí mật, thế nhưng là không thể gạt được nàng. Nhị điện chủ Lăng Phong thần chủ mở to mắt, nói: Lửa Vân đại ca, ngươi cái này phần thiên tháp thực sự vượt dị. Trừ ngũ điện hạ bên ngoài, hắn kẻ dự thi không nhúc nhích, đoán chừng sờ không tới phương pháp. Không bằng tự ta tiến về giải thích một phen, nếu không chàng diện sợ là không dễ nhìn. Vậy phiền phức nhị để Hỏa Vân thần chủ nghĩ cũng phải, gật gật đầu đồng ý nói. Phần thiên tháp tầng thứ 2, đã có hơn 30 người đi vào tầng thứ 2. Rất nhiều người đều ý thức được ngọn lửa này đan lô chi ẩm giấu đi tiến về tầng thứ 3 thông đạo. Bởi vì vừa mới Vân Thường là chui vào lò luyện đan này chi, một hơi đạt tới tầng thứ 7 mới dừng lại. Chỉ bất quá bọn họ sờ không tới đầu não, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết, dựa theo tình huống, rằng co tiếp nữa, không lâu sau đó, hẳn là sẽ có một cái thủ hộ giả ra đến giải thích một phen tình huống, nói cho mọi người như thế nào phá quan. Các vị kẻ dự thi, quả nhiên, chờ một lúc, thấy mọi người chậm chạp bất động, một cái áo bào xanh hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Lăng Phong thần chủ, rất nhiều kẻ dự thi cũng không nhận ra, không giống Hỏa Vân thần chủ như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá, có thể xuất hiện ở đây, nhất định là Càn Nguyên Thánh Cung thần chủ cường giả. Mọi người nhất thời ngưng thần bế tức, vỉnh tai lắng nghe. Trước mắt các ngươi đan lô chính là phần thiên trong tháp lô, bên trong ẩm chứa phần thiên tháp độc hữu hư vô cốt diễm. Chắc hẳn các vị đã tiếp thủ qua hư vô cốt diễm nung khô đối cũng không lạ lắm. Lăng Phong thần chủ đơn giản minh đạo, các ngươi muốn đến tầng thứ 3, nhất định phải tiến vào lò luyện đan này chi. Tại hư vô cốt diễm chi tìm tới thông đạo. Còn lối đi này, giấu ở hỏa diễm chi, lại cùng hư vô cốt diễm có chỗ khác nhau. Cửa này, khảo hạch là các ngươi mỗi người đối với hỏa diễm pháp tắc lực tương tác. Một cái không có hỏa diễm pháp tắc lực tương tác tu sĩ, dựa vào cái gì đến tranh đoạt thần hỏa truyền thừa đồ? Thần hỏa truyền thừa đồ là hỏa diễm pháp tắc chí bảo, lần này các đại tộc quần tranh đoạt cơ duyên này. Nếu là tộc không có tu luyện hỏa diễm pháp tắc cường giả, cũng không có thiên phú chắc tuyệt con cháu. Cái kia đoạt cái này thần hỏa truyền thừa đồ có làm được cái gì, chẳng lẽ về nhà treo lên sao? Cửa này nguyên lai là khảo nghiệm hỏa diễm pháp tắc lực tương tác. Lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, ta nói cho hết lời. Tiếp đó, dựa vào chính các ngươi. Đã có người vọt tới tầng thứ 7. Rất nhanh, nàng hội phá vỡ tầng thứ 7 cửa khẩu đến tầng thứ 8. Các ngươi những người này kinh lịch trùng điệp khó khăn, tới chỗ này đã chứng minh chính mình thiên phú và thực lực. Bất quá, nếu là dừng ở đây, không đi xem một cái mặt phong cảnh quá mức đáng tiếc. Cố lên nha, Lăng Phong thần chủ nói xong, ánh mắt tại Dương Vân Phàm thân thể dừng lại một chút, đối với hắn khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp hóa thành một trận gió nhẹ, biến mất không còn tăm tích. Vậy mà thật muốn tại ngọn lửa này chi tìm kiếm được thông đạo. Ngọn lửa này nhiệt độ cao như vậy, lấy thực lực của ta chỉ có thể ở bên trong trèo chống một hai cái hô hấp. Ngắn như vậy thời gian, chỗ nào đầy đủ, trừ phi là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Không sợ đồng dạng hỏa diễm, vẹn vẹn gấp bội cái kia hư vô cốt diễm đánh lén, mới có thể tại cái này trong lò đan nhiều chi chống đỡ một hồi. Lăng Phong thần chủ rời đi về sau, hắn lưu lại lời nói thì là gây nên sóng to gió lớn. Hiển nhiên cái này một nhóm kẻ dự thi chi, rất nhiều người đồng thời không tinh thông hỏa diễm pháp tắc. Bất quá, Lăng Phong thần chủ lời nói cũng không sai. Đây là thần hỏa truyền thừa đồ. Ngươi không có tu luyện hỏa diễm pháp tắc thiên phú, đoạt cái gì truyền thừa đồ, đây không phải chơi đùa lung tung sao Thiên Kỳ. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm nhìn mọi người liếc một chút. Không dài dòng nữa cái gì. Lôi kéo Hoàng Thiên Kỳ, liền chuẩn bị tiến vào đan lô chi. Hai người bọn họ đều xem như hỏa linh thể, không sợ đồng dạng hỏa diễm, chắc hẳn có thể nhẹ nhóm thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Tốt, Hoàng Thiên Kỳ nghe vậy cũng không nói cái gì, dắt Dương Vân Phàm tay, hai người nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể liền vào cái kia hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đan lô chi.